Chương 76, Đường Long tiểu sư đệ. Kiếp trước lão ba uống được say túy lui, thiếu chút nữa mất mạng, Vương Tử Hoa chính là chỉ lấy 50k đuổi lão ba. Đời này, không nghĩ tới vẫn là 50k khối. Hắn khỏe miệng hơi nhổng lên, cười lạnh một tiếng, lại không có trực tiếp động thủ, mà là cầm lấy điện thoại ra điểm mấy cái. Mạc Phàm lão ba cũng chưa có như thế ổn định, quả đấm cầm kéo kẹt vang. Giám đốc Vương, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ cha con chúng ta uống được rượu cũng uống chùa? Cũng không coi là uống chùa đi, không phải còn có 50k khối sao, đã không phải là con số nhỏ. Tiên Ngọc Dân ăn đậu phộng rang, cắm một miệng nói. Tiên Ngọc Dân, ngươi nói gì, có dũng khí nói rõ sở điểm. Mạc Phàm lão ba chỉ Tiên Ngọc Dân nói, cả người khí được phát run. Hắn cùng Mạc Phàm liều mạng uống rượu, kết quả chỉ đổi lấy 50k khối. Cái này thì tức giận. Thế nào muốn động thủ sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, chúng ta chính là đang đùa các người, ngu xuẩn, thật lấy là một ly rượu 10.000 khối, tiền tới nào có như thế dễ dàng. Tiên Ngọc Dân châm chọc nói, bưng một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngươi, các người, Mạc Phàm lao ba khí được cắn răng nghiến lợi, không trả ta tiền cũng được, vậy chúng ta liền tòa án gặp đi. Hắn vốn không muốn nháo được quá căng, nhưng là vậy không có cách nào, Vương gia ở phía sau đuổi theo. Vương Tử Hoa lại không chịu trả tiền lại. Vương Tử Hoa vừa nghe tòa án hai chữ, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, thay lau một cái hung ác vẻ. Được à, tòa án liền tòa án, không quá ta nói cho ngươi, ta cho ngươi viết cái loại đó giấy nợ, cũng không có hiệu ứng pháp luật, đến lúc đó đừng nói 50k, ngươi 5.000 khối vậy không nhất định có thể cầm đến. Mạc Phàm lão ba sắc mặt trầm xuống, những cái kia giấy nợ đều là theo viết tay, không hề tránh quy. Vừa mới bắt đầu hắn liền hoài nghi giấy nợ có hay không hiệu ứng pháp luật, Vương Tử Hoa vô ngực bảo đảm không thành vấn đề, hắn liền tin, dẫu sao giấy nợ cũng là viết như vậy. Nhưng không nghĩ đến, hắn chuyện lo lắng nhất tình sắp xảy ra, hơn 5 triệu giấy nợ phải đổi thành giấy vụn. Làm sao có thể? Không tin ngươi có thể đi tòa án đi hỏi một chút, đúng rồi em trai ta ngay tại tòa án công tác, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kêu đến cho ngươi miễn phí hỏi ý kiến hạ, ha ha. Vương Tử Hoa cười nói. Trung quanh, Tiên Ngọc Dân các người rối rít cười lên. Liên Liên mới vừa mới muốn rời khỏi Lưu Phúc Quý cũng trở về chỗ ngồi, cười theo. Thương trường chính là như vậy, không cẩn thận tiến vào người khác cạm bẫy, thua cũng không trách được người khác. Ngươi! Mạc Phàm trợn mắt nhìn đám người này, vừa tức vừa hận. Nếu không như vậy, Quốc Hoa, ngươi cho Giám đốc Vương quỳ xuống nói lời xin lỗi, Vương Tổng nói không chừng liền đem chuyện mới vừa rồi quên mất. Cùng hắn có vốn lưu động nói không chừng còn biết toàn con ngươi, dẫu sao chúng ta giám đốc Vương uy tín vẫn rất tốt, mới vừa rồi chẳng qua là bị ngươi chọc giận nói lấy. Tiên Ngọc Dân cười ra nói, một cái tâm tư không thành công, lại tới một cái. Không sai, giám đốc Vương uy tín ở chúng ta thành phố Đông Hải đó là không có nói à. Khác một ông chủ thổi nâng nói, Vương Tử Hoa thu thập một chút âu phục, thần sắc có chút từ được. Nghe được Tiên Ngọc Dân mà nói, Mạc Phàm lao ba chân mày vận thành một đoàn, do dự bất quyết, chưa bao giờ có tuyệt vọng và khuất nhục từ đáy lòng tự nhiên nảy sanh. Quỳ xuống. Nếu như các người bây giờ cho lão ba ta quỳ xuống, các người có lẽ có thể bình yên rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hả? Vương Tử Hoa một đám người mí mắt nhỏ trọn, nhìn về phía Mạc Phàm. Quốc Hoa, người con trai này tiểu lượng lớn, giọng cũng không nhỏ. Vương Tử Hoa cau mày, không cho là đúng nói. Nếu như chúng ta không dưới quỳ đâu, để cho bọn họ những thứ này ông chủ lớn cho một cái phá sản thằng nhà quê quỳ xuống, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Không trả tiền thì thế nào, đùa bỡn các người thì thế nào. Người có tiền vĩnh viễn không cần hướng nghèo người nói xin lỗi. Không dưới quỳ, các người sẽ hối hận cả đời. Mạc Phàm lạnh lùng nói, thằng nhóc, chỉ bằng ngươi, lông cũng không có đủ dài, làm sao để cho chúng ta hối hận cả đời. Tiên Ngọc Dân tò mò hỏi, trong mắt đều là vẻ hài hước. Quốc Hoa, có nghe hay không, con trai ngươi đang uy hiếp chúng ta thật là sợ nha, thôi, ta hay là cho ngươi quỳ một cái đi, miễn được thật xảy ra chuyện. Vương Tử Hoa cười nói, ha ha, trong phòng VIP một mảnh tiếng cười. Mạc Phàm lão ba trên mặt một mảnh màu mận chín, khi được không nói ra lời. Vương Tử Hoa gặp Mạc Phàm lão ba diễn cảm, trên mặt đắc ý nồng hơn, lại giơ lên ly rượu. Tới, đi một cái. Những người khác rồi rít đứng lên nâng ly. Ly rượu đụng nhau, còn chưa tới mép. Âm một tiếng, cửa phòng riêng ầm ầm mở ra. Cái đó không có mắt, không thấy lao tử ở. Lưu Phúc Quý gặp lại có người đi vào, cho là phục vụ viên, xem cũng không xem liền mắng. Bất quá, bất đồng hắn mang xong. Bằng. Một bàn tay nhét vào hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn rút được trên bàn, một cái thanh âm như hổ vậy ở trong phòng VIP vang lên. Lặp lại lần nữa, người là ai lão tử? Vương Tử Hoa các người vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn về phía người tiến vào, sắc mặt thông suốt đại biến. Đường Long. Ở thành phố Đông Hải làm ăn, cũng không ai biết đều có thể, liền liền Đường Long không thể không biết. Liên liên Mạc Phàm ông chủ vậy thất kinh, Đường Long hắn tự nhiên biết, thành phố Đông Hải đại lão, hắn cho thuốc nhà máy lúc vẫn còn cho Đường Long đưa phần đại lễ đã qua. Đường Long làm sao tới nơi này, chẳng lẽ là Vương Tử Hoa mời tới, hắn trên mặt vẻ lo âu lại dày đặc mấy phần. Long ca, ngươi làm sao tới, mau bên trong ngồi. Vương Tử Hoa thất thần chốc lát, vội vàng vui vẻ nên đón. Đường Long người mặc tây trang màu đen, mang kính mát màu đen, thật giống như không nhìn thấy Vương Tử Hoa tựa như được, vô Lưu Phúc Quý sưng đỏ mặt. Ông chủ Lưu đúng không, ta không phải đang hỏi ngươi, ngươi là ai lão tử? Lưu Phúc Quý mặt sưng láo cao, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng đi xuống, cười định nói. Đương nhiên là Long ca ngươi là lão tử, ta là cháu trai, ta là cháu trai. Là cháu trai, không cho ta quỷ, ở nơi này kêu bậy bạ cái gì? Đường Long lại thất lạc Lưu Phúc Quý một cái tắt nói. Lưu Phúc Quý run run hạ, khiếp hèn nhát nhòa nói, Long ca, ta sai rồi, ta lần sau không dám. Không quỷ cũng có thể, A Hảo, cắt đứt hắn hai cái chân. Đường Long ra lệnh. Ủm, Long ca. A Hảo không chút do dự hướng Lưu Phúc Quý đi tới. Bất đồng A Hảo đi tới Lưu Phúc Quý bên cạnh, ủm một tiếng, Lưu Phúc Quý trực tiếp quỷ xuống đất. Đường Long hung danh người nào không biết. Nói cắt đứt hắn hai cái chân tuyệt đối sẽ không chỉ cắt đứt một cái. Lưu Phúc Quý quỳ một cái, Vương Tử Hoa một đám người lại cũng không cao hứng nổi, từng cái con ngươi nhanh chóng chuyển động, tính toán chuyện gì xảy ra. Không phải là thằng nhóc này mời Đường Long tới đây. Không thể nào à, liền cha hắn cũng với không tới Đường Long, thằng nhóc này lại là thứ gì? Đường Long là nhân vật nào, toàn bộ thành phố Đông Hải hắn nói 102, người bình thường làm sao có thể tiếp xúc đến. Long ca, cái này, đây là thế nào? Vương Tử Hoa nhắm mắt hỏi. Hừ. Đường Long hừ lạnh một tiếng, vẫn không có để ý tới Vương Tử Hoa, mà là đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Thiểu sư đệ, đám người này ngươi muốn xử trí như thế nào? Một câu nói, toàn bộ thanh phong các giảm người đều ngẩn ra. Liên liên Mạc Phàm lão ba cũng là khác thường đánh giá Mạc Phàm, nửa ngày không có phản ứng kịp. Đường Long tiểu sư đệ. Chương 77, dựa vào hoàn liền đi. Tiên Ngọc Dân cổ họng động mấy cái, không ngừng ở nuốt nước miếng. Vương Tử Hoa sắc mặt đèn cầy trắng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem Đường Long. Những lời này phân lượng nặng bao nhiêu, hắn làm sao có thể không biết. Long ca, ngươi có lầm lẫn không? Mạc Phàm nhỏ như vậy tuổi tác, tại sao có thể là Đường Long tiểu sư đệ? Ta mới vừa mới không có nghe rõ ngươi nói gì, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Long một cái tay thả ở bên hai. Lạnh giọng hỏi. Vương Tử Hoa khỏe miệng giật một cái, nào dám hỏi lại, trong lòng chủ ý bất định, trên mặt vẻ đắc ý vừa mất mà không trùng, bị một mảnh vẻ buồn rầu thay thế. Lão ba, ngươi xem làm thế nào? Mạc Phàm cười cùng lão ba nói. Hắn tạm thời còn không chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện nói cho cha mẹ, Đường Long liền muốn liền cái sư đệ thân phận cho hắn phủ lên, còn như sư phụ sao, sợ rằng cũng không có mấy người đi tra cứu. Bất tử y tiên sư huynh. Tính thế nào đều là Đường Long kiếm tiện nghi của hắn, nhưng cùng lão ba giải thích lúc tương đối dễ dàng tiếp nhận, hắn vậy không có nói gì. Loại chuyện nhỏ này, hắn căn bản không yên tâm lên. Mạc Phàm lão ba nghe được Mạc Phàm thanh âm, cái này mới phản ứng được. Hắn tò mò trong lòng tuyệt đối không thua gì Vương Tử Hoa các người, bất quá hắn vậy biết không phải là vấn Mạc Phàm điều này lúc này bình phục tâm tình, trầm giọng nói. Giám đốc Vương, ta và Tiểu Phàm uống hơn 200 ly rượu. Ta một ly 10k, Tiểu Phàm một ly 20 ngàn, ngươi chỉ còn ta 50k khối, không nói được chứ. Hơn 200 ly. Đường Long nhìn xuống Mạc Phàm bên cạnh một đống vỏ chai rượu, chừng 16 bình, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Vương Tử Hoa, ngươi thật là to gan, ta tiểu sư đệ nhà tài khoản cũng dám lười, còn lừa gạt bọn họ uống nhiều như vậy rượu, ngươi không muốn sống đúng không? Mạc Phàm lời của cha Vương Tử Hoa không có cảm giác gì, Đường Long nói lại để cho thân hình hắn run lên. Hắn tìm Đường Long hỗ trợ dựa vào sang sổ sách, vậy tìm Đường Long hỗ trợ phải qua nợ. Trước có cái địa đầu xà không chịu còn hắn tiền, hắn xài 1 triệu tìm được Đường Long. Đường Long trực tiếp để cho người đem cái đó địa đầu xà ngón tay một cây gõ bể, gõ đến cây thứ 3 cái đó địa đầu xà liền đem tiền và khế ước mua bán nhà lấy ra. Bây giờ đến phiên hắn. Quốc Hoa, ngươi cho ta điểm thời gian, ta thiếu ngươi tiền ta mấy ngày nay toàn bộ còn ngươi, chúng ta mấy năm láo giao tình, ngươi còn không tin ta. Lần này không có những người khác ở phía dưới phụ họa, Tiền Ngọc Dân đám người kia câm như hến vậy, ngồi ở một bên không dám lại lên tiếng. Mạc Phàm lao ba hừ lạnh một tiếng, cười một tiếng. Vậy thật may đột nhiên nhiều Đường Long cái này người trợ giúp, nếu không ngày hôm nay hắn và Mạc Phàm khẳng định ôm hận thu chàng. Ta đây là tin tưởng, nhưng là có thể tin sao? Hơn 5 triệu ta lập tức vậy không lấy ra được, đúng rồi, ta nơi này chỉ có một bản 1 triệu đổi phiếu, là ta vừa lấy được tài khoản, ngươi lấy trước đi, còn dư lại ta một tuần lễ nhất định cho ngươi đưa qua. Vương Tử Hoa vội vàng từ trong túi lấy ra một tờ đổi phiếu, thấp giọng hạ khí nói. Mạc Phàm lao ba cầm lấy đổi phiếu, loại này đồ hắn vậy đón lấy qua, nhìn xuống liền biết thật giả, tờ này đúng là thật, lúc này mới yên tâm không thiếu. Còn dư lại 4.230.000, ngươi chắc chắn trong vòng một tuần lễ còn ta. Còn, khẳng định còn, ta lấy người ta cách bảo đảm. Vương Tử Hoa thể thành khẩn nói, trong mắt nhưng hồ quang lóe lên. Mạc Phàm lao ba cũng không có chú ý tới Vương Tử Hoa ánh mắt, chân mày mở ra. Ta lại tin tưởng ngươi một lần. Còn, nhất định còn. Vương Tử Hoa trong lòng vui mừng, cái này Mạc Quốc Hoa vẫn là quá tốt lựa gạt. Hắn cũng không tin Đường Long mỗi lần cũng đi theo, coi như Đường Long mỗi lần cũng đi theo, hắn cũng có là biện pháp tránh nợ. Mạc Phàm thở dài, lao ba thật đúng là quá mềm lòng. Cái này Vương Tử Hoa kiếp trước thiếu chút nữa muốn mạng hắn, còn trộm đi tất cả giấy nợ. Đông dưng bị người thiếu hơn 5 triệu, lại không có chứng cứ. Lao ba cầm 1 triệu liền tha người này, thật là quá tiện nghi Vương Tử Hoa. Hắn vừa muốn mở miệng, Đường Long lấy ra một tờ chi phiếu và bút, lạ tả viết chữ, hào phóng đưa cho Mạc Phàm Lao ba. Chớ Lao tiên sinh, ngươi nếu như tin được qua ta Đường Long, ngươi món nợ giá mua bán cho ta như thế nào, tấm chi phiếu này ngươi cầm đi, phía trên có 4-300k, nhiều coi như là lợi tức. Vương Tử Hoa sắc mặt nhất thời trầm xuống, âm trầm có thể vặn ra nước. Mạc Phàm lao ba nếu là đem món nợ bán cho Đường Long, thì chẳng khác nào hắn thiếu Đường Long tiền, thiếu Mạc Phàm lao ba tiền hắn dám đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, tiền Đường Long tiền, cùng hắn trở lại thành phố Đông Hải tài sản khẳng định toàn không có. Cái này, Mạc Phàm lao ba sững sốt một chút, bị Đường Long gọi là chớ lao tiên sinh, để cho hắn có chút không có thói quen. Đường Long cùng hắn tuổi tác không kém nhiều, nhưng địa vị kém không phải một điểm nửa điểm, nghe nói mặt bót cảnh sát cục trưởng cũng không làm gì được hắn. Hắn cho thuốc nhà máy, cho Đường Long đưa lễ, liền người cũng không thấy, bây giờ đây là. Do dự một chút, Mạc Phàm lao ba nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, Đường Long mua nhà hắn món nợ, điểm này Đường Long cũng không có cùng hắn nhắc qua. Bất quá, cái này rất rõ ràng cho thấy đang cùng hắn lấy lòng, hắn làm sao có thể không hiểu. Đối với ba hắn hay nói có thể là cầu chi không được, đối với Đường Long mà nói nhưng là chuyện nhỏ một kiện. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền gật đầu. Được, đa tạ Long ca, những thứ này giấy nợ ngươi thu. Mạc Phàm lao ba cười nhận lấy chi phiếu, cầm ra một túi giấy nợ đưa cho Đường Long. Chớ lao tiên sinh, cũng không thể kêu ta Long ca, ta cùng tiểu Phàm là sư huynh đệ, ngươi kêu như vậy ta bối phận coi như loạn. Đường Long hào sảng nói. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi liền lấy đến tần gia thẻ đen, vô luận y lý thuật vẫn là công phu cũng không thể giới hạn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua kỳ cơ hội tốt. Một câu nói này rơi xuống, Vương Tử Hoa các người mặt lại đen mấy phần. Nếu như Đường Long cùng cái này đứa nhỏ quan hệ vậy, lấy Đường Long thân phận lại làm sao có thể đối với Mạc Quốc Hoa như thế khách khí. Được rồi, vậy ngươi vậy đừng gọi ta chớ lao tiên sinh, ngươi nếu là để mắt ta, kêu nước ta hoa là được. Mạc Phàm lao ba hơi có vẻ lúng túng cười nói. Mặc dù hắn đầy bụng nghi ngờ, nhưng trong lòng một hòn đá cuối cùng rơi xuống. Thấy lao ba chân mày mở ra, Mạc Phàm cũng cười cười. Không thành vấn đề, đúng rồi, ta nghe nói ngươi có cái xưởng thuốc, có rảnh rỗi chúng ta ngồi ăn cơm chung trò chuyện một chút hợp tác. Đường Long cười nói. Hợp tác có thể tạm thời không có biện pháp, nhà chúng ta xưởng thuốc còn bị người cho chiếm không trả. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía Tiền Ngọc Dân. Ai là gan lớn như vậy? Đường Long thần sắc như thường, hô. Tiền Ngọc Dân nhất thời người đàn ông vạm vỡ đồng địa, gương mặt vốn là âm u trắng, bây giờ càng mặt không còn chút máu. Ta trở về thì còn, ta trở về thì còn. Đường Long quét Tiền Ngọc Dân một cái, liền nhận ra được. Trong nhà làm thuốc buôn bán, ở thành phố Đông Hải xuống một cái huyện thành coi như có chút thế lực, nhưng là ở hắn trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Long một cái nhấc lên Tiền Ngọc Dân, bập bập tát hai bàn tay, lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất đem Mạc ra xưởng thuốc lập tức còn, nếu không các người Tiền ra chờ ta tự mình đến cửa đi. Tiền Ngọc Dân bị hai bàn tay, vậy không dám phản kháng, còn dọa phải nói cũng không lanh lẹ. Ta ngựa, lên gọi điện thoại, vẫn còn cho Mạc ra. Thính ngươi cũng không dám không trả. Đường Long giống như ném chó chết như nhau đem Tiền Ngọc Dân vứt trên đất. Long ca, vậy chúng ta là không phải có thể đi. Vương Tử Hoa nơm nớp lo sợ hỏi. Chuyện hôm nay định trước bọn họ xui xẻo, vẫn là đi nhanh lên tốt. Hừ, đánh người nói thật xin lỗi là được, ỷ lại ta tiểu sư đệ nhà tiền, còn tiền cứ tính như vậy, có thể đi, các người đem những rượu này uống xong liền có thể cút. Đường Long hừ lạnh một tiếng nói. Hắn vỗ tay một cái, mấy cái đại hán áo đen rời mấy hạng rượu trắng đi vào. Tổng cộng 16 bình, cùng Mạc Phàm cha con uống được bình đếm như nhau. Chương 78, chỉ có 100 triệu sao. Vương Tử Hoa các người đều trợn tròn mắt, bọn họ không phải Mạc Phàm cha con, cũng không có bọn họ vậy biến thái tử lượng. Bọn họ tổng cộng liền 8 người, 16 bình cũng chính là một người 2 bình. Đây chính là 2 bình rượu trắng, không phải bia. Đường Tổng, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chẳng qua là tới cùng Giám đốc Vương uống rượu, có phải hay không chúng ta có thể uống ít chút? Ta cũng trước đó không biết chuyện, sớm biết có chuyện này, chúng ta cũng không tới. Trong đó hai cái một mực không lên tiếng người, vội vàng đứng ra cùng Vương Tử Hòa phủi sạch quan hệ. Các người trơ mắt nhìn ta sư đệ cha con uống nhiều như vậy rượu, vậy không có ngăn cản, cái này còn kêu không quan hệ. Ngày hôm nay ai không uống xong cũng đừng nghĩ rời đi khách sạn này, không tin các người có thể thử một chút. Đường Long Ba Đạo nói, chữ chữ nói năng có khí phách. Vương Tử Hoa các người khổ sở nghiêm mặt, một hồi mất hết hồn vía. Quốc Hoa, là chúng ta sai rồi, chúng ta sau này lại cũng không cùng ngươi mở loại này nói giỡn. Vương Tử Hoa vội vàng nói, xem ở chúng ta cùng uống qua rượu phân thượng, tha chúng ta một lần đi. Tiên Ngọc Dân một tay bụ mặt, thấp kém nói. Bọn họ không có cùng Đường Long tư cách nói điều kiện, chỉ có thể cầu Mạc Phàm lão ba. Mạc Phàm lão ba nhíu mày lại, dù sao tiền và xưởng thuốc cũng phải trở về, không muốn sự việc làm lớn chuyện. Nếu không cứ tính như vậy đi, tiểu Phàm. Được rồi. Mạc Phàm ánh mắt run lên, quét Vương Tử Hoa và Tiền Ngọc Dân một cái. Ông chủ Vương, ngươi mới vừa rồi chỉ lấy 50k cho lão ba ta, hẳn không phải là đùa giỡn đi, nếu như ta và lão ba bị ngươi chuốc say. Mạng giữ được không gánh nổi không biết, giấy nợ nhất định là không giữ được chứ. Vương Tử Hoa vẻ mặt ngẩn ra, sợ nói không ra lời. Đây chính là hắn ý tưởng, Mạc Phàm làm sao biết? Ngươi, làm sao có thể? Mạc Phàm cười không nói, có thể hay không có thể hắn và Vương Tử Hoa cũng rất rõ ràng. Ông chủ tiền, mới vừa rồi lao ba ta lúc uống rượu, ngươi chắc không có suy nghĩ qua hắn và lao ba cùng uống qua rượu. Chỉ cân nhắc qua nhà ta xưởng thuốc đi và để cho lão ba ta quỳ xuống nói xin lỗi đi. Tiền Ngọc Dân sắc mặt một hồi rõ ràng không chừng, túi đầu xuống không nói lời nào. Gặp Tiền Ngọc Dân không nói lời nào, Mạc Phàm lại nhìn xem mới vừa rồi một mực miệng thúi Lưu Phúc Quý. So với ngươi lời nói mới rồi, ngươi cái này hai bàn tay chân thực quá nhẹ, nếu như đổi thành ta ra tay, có thể ngươi cả khuôn mặt cũng không có. Lưu Phúc Quý quỳ xuống đất, ruột cũng hối chặn. Chán không ngừng nhỏ mồ hôi. Còn như các người, thật cảm giác được mình rất vô tội, có thể đứng ra. Mạc Phàm ánh mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, quét những người còn lại nói. Mới vừa rồi còn nói cùng bọn họ không quan trọng người không có một cái đứng ra, ít nhiều có chút hỏi lòng có thẹn. Gặp những người này không nói lời nào, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Tiền và xưởng thuốc vốn chính là Mạc gia, khi dễ lao ba đã muốn đi, không như vậy dễ dàng. Làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ trở về, sống sót là bọn họ mạng lớn, không sống nổi cũng không trách được hắn. Ai bảo bọn họ chọc không nên dây vào người. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, lão ba. Mạc Phàm kéo lão ba nói. Mạc Phàm lão ba mới vừa rồi còn có chút mềm lòng, bị Mạc Phàm vừa nói như vậy, hỏa khí tự nhiên nảy sanh, vậy không để ý tới nữa đám người kia. Đám người này mới vừa rồi rõ ràng đem hắn và Tiểu Phàm vào chỗ chết rót, còn có mặt mũi cầu hắn. Đi tới cửa, Mạc Phàm lại lạnh lùng đối với Đường Long nói. Sư huynh, một người hai bình rượu có chút quá thiếu, một người ba bình đi. Kiếp trước, lão ba chính là uống ba bình nhiều nằm viện, đám người này làm sao có thể thiếu một chai. Đường Long đã sớm gặp qua Mạc Phàm lòng dạ độc ác một mặt, một chút không cảm thấy kỳ quái, cười hắc hắc, gật đầu một cái. Được rồi, không thành vấn đề. Vương Tử Hoa các người mặt xám như cho tàn vậy, vội vàng hô, không, các người không thể đối với chúng ta như vậy. Ta sư đệ cha con nhưng mà uống 16 chai rượu, các người chẳng qua là một người ba bình mà thôi, như vậy đã rất hết tình hết nghĩa đi. Đường Long cười lạnh một cái, hướng người phía sau khoát tay một cái, không uống giúp bọn họ uống, uống không xong đánh liền chân gãy. A Hảo cùng mấy người không chút do dự hướng Vương Tử Hoa các người đi tới. Long ca, đừng như vậy, cậu ngươi, xem ở chúng ta biết phân thượng cho ta một con đường sống. Vương Tử Hoa hốt hoảng nói. Cầu ta không dùng. Đường Long cười nói. Đám người này đắc tội là Mạc Phàm, cái này tương lai tiền đổ vô lượng chẳng trai. Vương Tử Hoa đầu góc điên cuồng chuyển động, đồng nhiên nghĩ đến một chút, vội vàng nói. Quốc Hoa, là Vương Kinh Phi Vương gia Vương Thiếu để cho ta làm như vậy, ta vậy không muốn như vậy. Vương gia. Mạc Phàm lão ba sững sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Vương Kinh Phi. Nghe được cái tên này, Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái. Sắc bén chớp mắt rồi biến mất, mang lão ba rời đi. Vương gia, để cho bọn họ tắm sạch chờ trước đi. Đường Long gặp Mạc Phàm rời đi, cười lạnh nói, động thủ. Ba bình rượu trắng đặt ở trước mặt, Vương Tử Hoa các người trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiểu Phàm, chúng ta có phải hay không làm có chút quá đáng? Bên ngoài khách sạn, Mạc Phàm lão ba lo lắng nói. Vương Tử Hoa mình ngược lại là không việc gì, nhưng là Vương Tử Hoa sau lưng Vương gia cũng không giống nhau. Chỉ có Vương gia nguyện ý, có thể để cho thành phố Đông Hải 80% trở lên công ty, công xưởng đóng cửa phá sản. Ta bất giác được, là bọn họ trước chọc tới chúng ta, không trả lấy màu sắc, còn lấy là chúng ta thật tốt khi dễ. Mạc Phàm lắc đầu nói. Lời nói như vậy, nhưng là đối phương dù sao cũng là Vương gia. Mạc Phàm lao ba bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn cùng Mạc Phàm lớn như vậy, cũng là một bầu nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất. Nhưng đã đến hắn hiện ở cái tuổi này cũng biết, lúc còn trẻ lô mãng có nhiều là nguy hiểm. Mạc Phàm như thế nào không biết lão ba tâm tư, cười khuyên. Lão ba, ngươi đừng quên, Vương Tử Hoa sau lưng có vương gia, sau lưng ta còn có một rất lợi hại sư phụ. Chính là một cái vương gia, có tiền đi nữa thì thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ cũng có thể đi giết vương gia cả nhà. Hắn có thực lực này, cũng có can đảm này. Nhắc tới Mạc Phàm sư phụ, Mạc Phàm lao ba nín một bụng dấu hỏi, rốt cuộc không nhịn được. Tiểu Phàm, ngươi người sư phụ kia là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm đem cùng biểu tỷ giải thích vậy một bộ, cùng lao ba nói một lần, trong đó vậy bao gồm hắn chữa hết tần gia lão gia tử bệnh. Mạc Phàm lao ba cũng không phải là người cứng nhắc, đối với Mạc Phàm và Đường Long quan hệ không hề bài xích, thành phố Đông Hải không biết lại có bao nhiêu người muốn cùng Đường Long xưng anh xưng em. Ngươi thật chữa hết tần gia lão gia tử? Mạc Phàm lão ba kích động hỏi. Lão ba đã từng đi lính, trong xương còn lưu lại quân nhân khí chất, thành phố Đông Hải nếu như có lão ba kính nể nhất người, đó chính là khai quốc tướng quân Tần Gia lão gia tử, khi còn bé không thiếu nói cho hắn Tần Gia lão gia tử sự việc. Không tin con trai ngươi, nếu không ta cho ngươi bắt mạch một chút. Mạc Phàm trêu ghẹo cười nói. Thằng nhóc túi, lão tử thân thể khỏe trước đâu, cần ngươi cho ta xem. Mạc Phàm lão ba cười mắng. Trong nội tâm nhưng không che giấu được vui mừng. Thật tốt cùng sư phụ ngươi học y dì, cùng y thuật của ngươi thành công, nhà chúng ta xưởng thuốc vẫn là có thể lần nữa lái. Mạc Phàm cười một tiếng, lão ba đời trước tiếc nuối lớn nhất liền là dược liệu nhà máy thất bại. Kiếp trước mỗi lần uống rượu cũng biết nhắc tới, nhưng cho đến lão ba qua đời cũng không có lại lái, một mực cầm ở Lâm gia trong tay. Không phải có thể, mà là nhất định có thể. Mạc Phàm khẳng định nói. Có hắn cái này y tiên ở đây, một cái xưởng thuốc cũng không biết tới, vậy hắn thật hữu danh vô thực. Nào có ngươi nói như thế đơn giản, bên ngoài còn thiếu một cái trăm triệu. Mạc Phàm lao ba có chút tịch mịch nói. Chỉ có 100 triệu sao? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Kiếp trước nhiều tiền như vậy, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, làm sao có thể khó khăn đạt được hắn? Chương 79, Vương Kinh Phi ra tay. Hoàng gia 9 số cờ tờ vờ, phòng số 1 bên trong. Vương Thiếu, ngươi nhất định phải cho chúng ta trả thù. Tống Trung che xương cùng đầu heo vậy mặt, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Không chỉ là hắn, tránh giáo chỗ chủ nhiệm nghiêm vậy ngồi ở sang trọng trên ghế salon, ngại vì hắn là giáo sư thân phận, nhờ vậy mới không có nói chuyện. Nhưng là, hắn trên mặt vẻ giận một chút đều không so Tống Trung nhẹ. Hắn một cái tránh giáo chỗ chủ nhiệm, lại bị học sinh cho đánh thảm như vậy, hắn gương mặt này là mất hết, so thái cực đạo huấn luyện viên hơn biển còn muốn mất mặt. Hơn biển chẳng qua là kỹ không bằng người, hắn là sạch sẽ lanh lẹ bị bạc thai. Vương Kinh Phi một tay trong tay ôm một cái ăn mặc thấp ngực hộp đêm chứa người đẹp, một tay lắc lắc ly rượu chát, khỏe miệng cong ra nụ cười tự tin, không nói gì. Ngược lại là Vương Kinh Phi bên cạnh một nam sinh nô hạo, tự tin cười nói, các người yên tâm đi, Vương Thiếu sớm có an bài, không bao lâu vậy tên nhà quê liền sẽ tự đưa tới cửa, không chỉ là hắn, ba hắn cũng tới. Đến lúc đó tùy ngươi cửa làm sao hả giận. Tống Trung một đám người và chủ nhiệm nghiêm ánh mắt cái là sáng lên, lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Vương Thiếu uy vũ. Đa tạ Vương Thiếu. Đây là, một cái ho lờ được người đẹp túm động lòng người eo, đi tới Vương Kinh Phi bên cạnh, hấp dẫn môi đỏ mọng tiến tới Vương Kinh Phi bên cạnh, nói nhỏ mấy câu. Vương Kinh Phi ánh mắt khẽ híp một cái, trong con ngươi lộ ra mấy phần mũi nhọn. Tại sao có thể như vậy? Vương Kinh Phi thấp giọng hỏi. Nửa đường giết ra cái đường lòng, không chỉ có mua Mạc Quốc Hoa món nợ, để cho Mạc Quốc Hoa có còn vay tiền, còn buộc giám đốc Vương mỗi người uống 3 bình rượu trắng. Bây giờ giám đốc Vương bọn họ đang đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ó lờ người đẹp thấp giọng nói. Vương Kinh Phi mặt lộ vẻ giận, thật giống như lại một cái tắt nhét vào mặt hắn lên tựa như được. Đường Long. Một tên nhà quê lại có bản lãnh lớn như vậy, thật là xem nhẹ hắn. Vương Thiếu. Chuẩn bị làm thế nào, muốn không muốn ta tìm đánh tay. Vương Kinh Phi ánh mắt lóe lên chốc lát, đột nhiên đứng lên. Không cần, ta cũng không tin ta Vương Kinh Phi còn không thu thập được một tên nhà quê. Nói xong, hắn ké ly rượu chát, hướng bên ngoài bao xương đi tới, đỏ tươi rượu vãi đầy đất. Tống Trung các người gặp Vương Kinh Phi tức giận rời đi, mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng vậy đoán được hơn phân nửa cùng Mạc Phàm có liên quan, từng cái rôi rít lộ ra hung ác nụ cười. Vương Thiếu giận dữ, ai cùng tranh phong. Mạc Phàm rời khách sạn, cùng Lão Ba đi chuyến ngân hàng, cùng Lão Ba bữa ăn đơn giản cơm trưa, lúc này mới đem Lão Ba đưa đi. Nhìn trở về nhà xe rời đi, Mạc Phàm chân mày cau lại. Tiền, thật sự là một vấn đề rất lớn. Không chỉ là một cái 100 triệu món nợ, hắn tu luyện giống vậy cần đáng kể kim tiền. Tu chân cơ bản nhất mấy cái điều kiện tài lữ pháp, cái đầu tiên chính là tài. Không có tiền không mua được linh đan rượu dược, không có tiền vậy không mua được tăng lên tu vi dùng linh thạch, không có tiền vậy không mua được đất tu hành. Ở linh khí khô kiệt trái đất, không có linh đan, linh thạch và linh khí tràn đầy địa phương, muốn đem tu vi tăng lên một tầng thứ, không muốn biết bao lâu. Mặc dù y tiên vốn là một cái kiếm tiền nghề, hắn cũng phải thảo luận kỹ hơn một phen. Mạc Phàm bên hướng trường học đi, bên suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, còn chưa đi bao xa điện thoại di động reo. Vị nào? Mạc Phàm do dự một chút, nhận nghe điện thoại hỏi. Người kêu Mạc Phàm. Một cái lạnh như băng nhưng rất thanh âm dễ nghe từ trong điện thoại vang lên. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, cái thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng trí nhớ quá xa xôi, chân thực không nhớ nổi. Là ta, có chuyện. Ta là Mục Phong Vãn biểu muội, ngươi bây giờ ở đâu, ta có việc gấp tìm ngươi. Mục Phong Vãn. Nghe được cái này ba chữ. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới hắn mới vừa sống lại lúc cái đó nóng ý y tá tỷ tỷ. Lúc ấy hắn nhìn ra y tá tỷ tỷ lá gan có vấn đề, liền đưa nàng một cái toa thuốc. 20 phút sau đó, Đông Hải Trung học cửa đi. Ngươi cũng là Đông Hải Trung học học sinh, không biết ngươi chính là cái đó đánh tranh giáo chỗ khoa trưởng cái đó Mạc Phàm đi. Điện thoại một đầu khác kinh ngạc nói. Đúng vậy. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trên mặt không có một chút gợn sóng. Đứng vậy chớ đi, đợi một hồi cửa trường học gặp, lao nương vậy có chuyện tìm ngươi. Một cái khác tranh chua thanh âm cắm vào nói. Mạc Phàm còn chưa hiểu tình huống gì, điện lời đã cút. Hắn nhíu mày lại, cũng không nghĩ nhiều, hướng cửa trường không nhanh không chậm đi tới. Mới vừa tới cửa, một cái màu trắng phe ra di vượt qua chạy phát ra ầm ầm nổ đùng thanh, tốc độ mở tối đa, như một tia sáng trắng tựa như được, thẳng hướng hắn đánh tới, chớp mắt ở giữa đã đến trước người hắn. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra vẻ hàn quang. Hắn thực lực đã đến trúc cơ, thân thể vẫn còn không đỡ nổi đạn và xe nhỏ đụng một cái, trừ phi hắn đem người rèn luyện đến thân thể cứng cắp thân mới được. Ý niệm động một cái, hắn một tay bấm phòng ngự phát ấn, cái tay còn lại năm ngón tay dưng ra, linh khí tử ở trên tay hắn hội tụ. Mạc Phàm đang phải ra tay, màu trắng phe ra di bỗng nhiên một cái xinh đẹp phiêu giật, cứng rắn là tại đụng vào hắn trước, từ hắn bên người tha đã qua, một cơn gió lớn bay ập vô mặt. Xe vững vàng ngừng ở cửa chỗ đầu, một cái đeo kính mát chàng trai khỏe miệng dâng lên một tia ngạo nghễ nụ cười, từ trên xe bước xuống, chính là Vương Kinh Phi. Nơi này đồng thời, chít chít chít, 6 chiếc xe sang ngừng ở Mạc Phàm chung quanh, cùng một màu đều là chạy băng băng, mới vừa bị hắn thu thập không lâu sau tống trung, chủ nhiệm Nghiêm các người từ trên xe bước xuống. Lớn như vậy chiến trận, ngay tức thì hấp dẫn không thiếu học sinh vây xem, vậy hấp dẫn cửa an ninh trường học. Chủ nhiệm Nghiêm gặp bảo an đi tới, khoe miệng cong ra một nụ cười âm hiểm, hướng hai người an ninh này khoát tay một cái. Không có ở đây chúng ta trong trường học sự việc, không thuộc về chúng ta quản, nên làm gì thì làm cái đó đi. Chủ nhiệm Nghiêm bị đánh cùng đầu heo như nhau, vậy hai người an ninh vốn là cũng không nhận ra hắn, nhưng nghe được hắn thanh âm, vội vàng trở về người gác cổng đình, đựng cái gì cũng không thấy. Chủ nhiệm Nghiêm làm xong bảo an, đắc ý nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thật giống như đã thấy Mạc Phàm bị Vương Kinh Phi ngược không ngóc đầu lên được tựa như được. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm từ phe ra di lên xuống Vương Kinh Phi, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Kiếp trước hắn cùng Vương Kinh Phi không việc gì đồng thời xuất hiện, gương mặt này nhưng là nhận được. Nhất là biết được kiếp trước hắn cửa nát nhà tan có Vương Kinh Phi công lao sau đó, hắn cố ý nhớ một chút liên quan tới Vương Kinh Phi sự việc. Kiếp trước, Vương gia leo lên Lâm gia con vật khổng lồ này, lại gặp phải tốt lúc này cũng không lâu lắm là được không thua gì Lâm gia buôn bán cự phách. Vương Kinh Phi lúc ấy bị người ta gọi là làm quốc dân lão công, vang danh tạm thời. Người chính là Mạc Phàm. Cái đó mới từ ở nông thôn. Vương Kinh Phi khinh miệt quét Mạc Phàm một cái, hỏi. Tư thái cao ngạo, giống như là đế vương ở thẩm vấn một cái nông dân nhỏ tựa như được. Tìm ta có chuyện. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngươi làm bị thương người ta, ta đưa cho bọn hắn trả thù. Vương Kinh Phi cũng không vòng vo, ngang ngược nói. Đơn giản thẳng thừng một câu nói, để cho chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không thiếu vây xem học sinh rối rít thương hại nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc này là ai hả? Làm sao đắc tội Vương Kinh Phi? Cái này nhỏ xong rồi, mau mang người nhà rời đi Đông Hải đi. Trước không phải là không có học sinh khiêu khích qua Vương Kinh Phi, học sinh kia còn rất có thế lực, nhưng không có ích gì. Không bao lâu học sinh kia kể cả người nhà hắn cùng nhau ở thành phố Đông Hải biến mất, là chết vẫn là rời đi thành phố Đông Hải không có ai biết. Chương 80, Hoa Khôi trường học tề tụ. Trả thù. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Quét Vương Kinh Phi người chung quanh, không cho là đúng nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta Vương Kinh Phi thân phận. Vương Kinh Phi ngạo mạn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Mạc Phàm cười, thân phận. Thân phận hắn trước kia cũng có, bất tử y lìa tiền, toàn bộ tu chân giới y lìa thuật, đan thuật không người nào có thể ra hắn chừng. Bị triệu người ủng hộ, dù sao cũng người kính ngưỡng, nhưng là bị quân Mạc ta một quyền đánh chết, cái gì cũng không có. Ở hắn xem ra, thân phận giống như là một cái hoa lệ ly thủy tinh, bị người nâng ở trong tay là ly, bị người buông xuống chính là bi kịch. Vương Kinh Phi thân phận ở những người khác nơi đó lần nào cũng đúng, ở hắn nơi này, ha ha. Vậy ngươi phải thất vọng, ngươi thân phận ở ta nơi này không dùng. Mạc Phàm vừa mở miệng, người chung quanh cũng cười. Một cái liền thân phận cũng không có người, lại dám nói Vương Kinh Phi thân phận không dùng. Đi Vương ra hiệu ăn ăn cơm. Chỉ cần nói lên Vương Kinh Phi tên chữ, liền có thể đánh bớt 50%, báo ngươi tên chữ chỉ có thể đánh gãy xương chứ. Thằng nhóc, cũng quá xem nhẹ cuồng. Ha ha! Vương Kinh Phi cũng là lắc đầu cười lạnh một tiếng, rất hiển nhiên người này không được do hắn khủng bố. Vốn là hắn đối với Mạc Phàm còn có chút hứng thú, bây giờ hắn có chút thất vọng, Mạc Phàm hoàn toàn chính là một có dũng cảm không nao ngu xuẩn, người như vậy lại cũng phải hắn đích thân ra tay. Ta nếu đích thân đến, nói rõ ngươi có chút bản lãnh, ta cũng không khi dễ ngươi, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Vương Kinh Phi đại khí nói. Đánh cuộc gì? Mạc Phàm nhiều hứng thú nói. Ngươi tất cả bản lãnh, tùy chọn một cái, nếu như ngươi có thể mạnh hơn ta, coi như ngươi thắng, ngươi chuyện lúc trước, ta một mực không truy cứu, nếu như ngươi thua, ngươi phải lệ ở trước cửa trường, tự mình đánh mình bạt thai hướng người ta nói xin lỗi, ngươi có dám hay không? Vương Kinh Phi lạnh lùng nói. Nếu hắn đích thân ra tay, liền đánh cuộc cái lớn, quỳ xuống trước cửa trường tự mình đánh mình bạt thai, sau này còn có mặt mũi ở Đông Hải Trung học phối hợp. Vương Thiếu thật có quyết đoán, thằng nhóc này khẳng định không dám đánh cuộc. Tống Trung Khích tướng nói. Thằng nhóc này lấy cái gì cùng Vương Thiếu đánh cuộc, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không bối cảnh, không đúng, có chút bối cảnh, trong nhà trước kia cho thuốc nhà máy, bây giờ phá sản, thiếu đặt mông nợ. Triệu Phi ở một bên cười nói. Vương Thiếu quá lợi hại, ta thích. Mấy người nữ sinh nhìn Vương Kinh Phi đùa bỡn khóc, một hồi tâm hồn thiếu nữ tối tâm động. Vương Thiếu, ta yêu ngươi. Có người hô. Dám đánh cuộc không dám. Không dám đánh cuộc liền nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi đi. Có nữ sinh thậm chí hô. Trung quanh thanh âm, để cho Vương Kinh Phi khỏe miệng vi tiểu. Thấy chưa, đây chính là thân phận lực lượng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi có bản lãnh. Cũng không biết Vương Kinh Phi ở đâu ra tự tin, tùy tiện chọn hạng nhất, Vương Kinh Phi đều không phải là hắn đối thủ chứ. Không có hứng thú, thắng chẳng qua là không cùng ta so đo, ngươi không có cùng ta so đo bản lãnh chứ. Vương Kinh Phi khẽ cau mày, không nghĩ tới lại bị Mạc Phàm cự tuyệt. Nếu ngươi ngại thắng được quá thiếu, vậy chúng ta liền đánh cuộc lớn một chút. Nếu như ngươi thắng, ta xóa đi nhà các ngươi 5 triệu món nợ. Nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi thành là ta người làm, hết thể nghe ta sai khiến, như thế nào? Trong một cái chớp mắt này, chung quanh không ít người đều sững sốt. Bọn họ còn đều là học sinh, tiện tay ném một cái chính là 5 triệu. Bàn tay này bút cũng chỉ có Vương Thiếu có thể làm được chứ. Không ít người xem Vương Kinh Phi ánh mắt, ngay tức thì lại sáng mấy phần. Nghe nói chỉ cần cùng Vương Kinh Phi kết bạn, liền có thể được một bộ lưu hành nhất Nokia điện thoại di động. Không ít người còn không tin, bây giờ bọn họ tin. Có thể tùy tiện cầm ra 5 triệu người, sẽ quan tâm một bộ điện thoại di động. Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không, Vương Thiếu cũng hào phóng như thế. Tống Trung cười lạnh nói. Mạc Phàm xem vậy không xem Tống Trung, khoe miệng hơi nhổng lên, hắn đang cần tiền, có người sẽ đưa tiền tới đây. Có thể, bất quá, muốn đánh cuộc phương diện nào, vẫn là ngươi tới định. Ta tới định. Vương Kinh Phi khoe miệng vì tiểu, không có lập tức nói chuyện. Trung quanh không ít người rối rít lắc đầu. Người này lại để cho Vương Thiếu tới chọn, đây là chăn sống. Vương Thiếu tùy tiện chọn cái phương diện, cũng có thể vung cái này mấy trăm con phố chứ. Vương Kinh Phi suy nghĩ chốc lát, nhất định phải được nói. So tiền, ngươi cùng ta không phải một cái cấp bậc, nhà ngươi đều thiếu nợ trước ta mấy chục triệu. So quyền lợi, một mình ngươi từ ở nông thôn cùng ta càng không thể so sánh. Nếu tiền và quyền ngươi cũng không cách nào cùng ta so, vậy chúng ta so mị lực như thế nào? Mị lực, tỉ thí thế nào? Mạc Phàm hỏi. Nửa giờ bên trong, bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì? Chỉ cần bên cạnh ngươi nữ sinh so bên người ta nhiều nữ sinh chất lượng cao, coi như ngươi thắng, như thế nào? Vương Kinh Phi cao ngạo nói, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Có hắn ở chỗ này, sẽ có nữ sinh lựa chọn Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra. Có thể. Không ít người sững sốt. Người này ngu sao, cùng Vương Thiếu so mị lực, không biết Vương Thiếu ở trường học là vạn người mê. Hàng này căn bản là tự tìm cái chết. Chờ làm Vương Thiếu người làm chứ. Tống Trung các người cười lạnh nói. Cùng Mạc Phàm thành Vương Thiếu người làm, xem bọn họ làm sao thu thập Mạc Phàm. Ngày hôm nay bị làm đủ, hắn muốn 10 lần vẫn còn cho Mạc Phàm. Vậy ngươi nhất định phải thua. Vương Kinh Phi đắc ý nói. Bất đồng hắn dùng biện pháp gì, mấy người nữ sinh liền chủ động hướng hắn vọt tới. Vương Thiếu ta yêu ngươi. Thấy chưa? Vương Kinh Phi buông tay nói. Mạc Phàm vậy không nóng nảy. Trong tay bóp thành một cái pháp ấn, liền muốn thi triển mê hồn thuật. Loại này pháp thuật có thể tạm thời mê muội tâm trí của con người, là hắn trúc cơ sơ kỳ liền có thể thi triển một cái tinh thần hệ pháp thuật. Pháp thuật còn không có thành, một cái thanh âm quen thuộc liền truyền tới. Tiểu Phàm, ngươi ở chỗ này làm gì? Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, liền thấy biểu tỷ và Lưu Phỉ Phỉ đi tới. Hai người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Đông Hải Trung học trừ 4 thiếu gia, còn có 4 đại mỹ nữ, theo thứ tự là Lưu Phỉ Phỉ, Sở Khuynh Thành, Đường Giảo Giảo, Lý Thi Vũ. 4 người này vô luận tới chỗ nào, cũng biết thành là tiêu điểm. Nhất là Lưu Phỉ Phỉ, phía sau không biết lại có bao nhiêu người ở truy đuổi, ở trường học nhân khí cao không thua gì Đông Hải Trung học 4 thiếu ở giữa bất kỳ một người nào. Nghe nói, Đông Hải Trung học 4 thiếu ở giữa Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần, cũng đang đeo đuổi Lưu Phỉ Phỉ. Mạc Phàm vừa mới bắt đầu cùng Vương Kinh Phi đánh cuộc, 4 đại mỹ nữ ở giữa 2 cái đã tới rồi. Vương Kinh Phi vừa mới lên đắc ý, ở 2 cô gái đến sau đó, ngay tức thì biến mất không còn một ngống. Coi như bên người hắn cô gái nhiều đi nữa, làm sao cùng Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ so. Chứ Phi, Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo đến tìm hắn, nếu không hắn nhất định phải thua. Đang chơi cái trò chơi. Mạc Phàm cười cùng biểu tỷ nói. Chúng ta tìm ngươi nửa ngày, ngươi lại đang chơi trò chơi, ngươi có phải hay không thiếu đánh? Biểu tỷ rất không khách khi nói. Nếu như không phải là chung quanh nhiều người, nàng nhất định phải vặn Mạc Phàm lỗ thai. Mạc Phàm đánh giáo đạo sử khoa trưởng sự việc, nàng càng nghe càng không yên tâm, liền cùng Lưu Phỉ Phỉ cùng đi ra ngoài tìm Mạc Phàm, tìm tới cửa mới tìm được. Chơi trò chơi gì, với ai, mang ta một cái. Lưu Phỉ Phỉ tiến tới Mạc Phàm bên cạnh, nghịch ngầm nói, hai mâu khắc thường đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không trả lời Lưu Hoa Khôi trường học, đây là, không biết ai kêu một câu. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo vậy đi ra. Không ít người vội vàng nhìn lại, quả nhiên có 2 cái duyên dáng yêu kiều, chút nào không thua với Lưu Phỉ Phỉ người hướng cửa đi tới, chính là ngoài ra 2 cái Hoa Khôi trường học. Vương Kinh Phi chân mày nhỏ trọn, âm thầm vui mừng, hướng 2 cô gái đẹp đi tới, đồng thời đối với Mạc Phàm nói. Ngươi chờ đó, ta thắng chắc. Chương 81, đau ngược Vương Kinh Phi. Lý Thi Vũ nghe được Vương Kinh Phi mà nói, mày liêu nhất thời nhữ lên, sắc mặt thay đổi không thiếu. Tiểu Phàm, ngươi đang cùng hắn chơi trò chơi. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Lý Thi Vũ trong lòng lộn bột một chút, ngươi biết hắn là ai không? Vương Kinh Phi. Mạc Phàm hời hợt nói. Lý Thi Vũ có chút hối hận, sớm biết như vậy. Tiêu trường trước nàng hẳn trước cùng Mạc Phàm phổ cập khoa học Hạ Đông Hải Trung học thế lực. Vương Kinh Phi là ai? Đừng nói Trương Siêu không dám chọc hắn, liền kể cả là Đông Hải Trung học 4 thiếu Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần. Vậy tuy tiện không xúc kỳ chân mày, chỉ có Tần gia cái đó coi trời bằng vùng tiểu ma vương, mới có thể đồng phục Vương Kinh Phi. Các người chơi trò chơi gì? Chờ một hồi mà thì biết. Mạc Phàm cười nói. Lý Thi Vũ trên mặt vẻ lo âu lại dày đặc chút. Có trò chơi liền khó tránh khỏi có đánh cuộc. Bất quá, hiện đang nói gì đều vô dụng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nàng thở dài, hướng Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo nhìn lại. Sở Khuynh Thành chừng 170 cao, phía trên mặc một bộ màu trắng bể áo sơ mi hoa, phía dưới là một kiện tiếp thân quần jean, tu thân quần áo đem nàng vóc người hoàn mỹ tú liền đi ra. Đặt tới eo mái tóc dài tán ở sau lưng, đồng loạt mái tóc hạ, đôi mi thanh tú mắt phượng. Mũi quỳnh răng trắng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, một bản tinh xảo mặt coi là thật như nàng tên chữ Khuynh Thành 2 chữ. Gương mặt tuyệt đẹp, lồi lõm có chất vóc người, đẹp để cho người cảm thấy không chân thật, vi tiểu cảm, cho người cao lãnh cảm giác. Bên cạnh, Đường Giảo Giảo cùng Sở Khuynh Thành vóc người không sai biệt lắm, phong cách nhưng hoàn toàn khác nhau. Rượu màu đỏ mái tóc dài, cho người rất cay cảm giác. Thiếp thân áo thun và cực ngắn quần jean, đem nên lồi đột, nên lộ lộ. Hai kiểu đích kiểu, sống cởi một cái gì đó ép. Trên mặt tuyệt mỹ, một đôi con ngươi như đá quý vậy bên trong, thô bạo bên lộ ánh mắt để cho người không dám nhìn thẳng. Nếu như nói Sở Khuynh Thành là băng, vậy Đường Giảo Giảo chính là một đoàn lửa. Một băng một hỏa sóng vai đi tới, để cho vốn là náo nhiệt cửa trường học, hơn nữa nóng như lửa. 4 đại mỹ nữ tề tụ, cái này cũng không thường thấy. Hơn nữa, còn có vừa ra kịch hay ở cửa chờ. Vương Kinh Phi đi tới 2 đại mỹ nữ bên cạnh, khỏe miệng cong ra lau một cái không câu chấp nụ cười. Hai vị mỹ nữ, hai người các ngươi muốn đi đâu, xe ta liền ở ngoại môn, lái xe đưa các người. Tống chung các người, gặp Vương Kinh Phi phối hợp Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo, trên mặt lộ ra vui mừng, hung tợn chỉ Mạc Phàm lỗ mũi nói. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải thua, chờ làm nô lệ đi. Tiểu Phàm, các người ở đánh cuộc gì? Lý Thi Vũ không nhịn được hỏi. Không việc gì, yên tâm đi, biểu tỷ, ta sẽ không thua. Mạc Phàm cười nói. ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tống Trung cười lạnh nói. Bốn đại mỹ nữ, Mạc Phàm có thể tìm tới hai cái coi là hắn vận khí tốt, thật lấy là có thể thắng qua Vương Thiếu. Mạc Phàm cười một tiếng, không nói gì. Sở Khuynh Thành quét cửa trường học một cái, trong ánh mắt có chút gấp thiết. Chúng ta tìm một cái kêu Mạc Phàm, ngươi biết sao? Một câu nói rơi xuống, cả người cửa trường học đều sợ ngây người. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đến tìm Mạc Phàm, đã coi như là ngoài ý liệu. Ai biết, Đông Hải Trung học bốn đại mỹ nữ ở giữa Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo cũng tới tìm Mạc Phàm, hơn nữa còn là ở chút nào không nhận biết dưới tình huống. Tình huống gì? Một đôi ánh mắt khác thường đánh giá Mạc Phàm, giống như xem quái vật, không thiếu mang sâu đậm ghen tị. Bốn đại mỹ nữ ở giữa bất kỳ một người nào đều là bọn họ cầu cũng không được đại mỹ nữ, Mạc Phàm chỉ một cái tử tập hợp đông đủ liền bốn cái. Liên liên Vương Kinh Phi cũng là sương sốt, nửa ngày không nói ra lời. Cao ngạo trên gương mặt, ít có lộ ra một mảnh ghen tị vẻ. Hắn sanh ra được liền ngậm chìa khóa vàng, chỉ có đừng người ghen tị phần của hắn, nào có hắn ghen tị người khác thời điểm. Nhưng là lần này, hắn thật có chút ghen tị tên nhà quê này. Bốn đại mỹ nữ đều tới tìm Mạc Phàm, cái thằng nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì? Sở đại mỹ nữ, ngươi muốn tìm là cái nào Mạc Phàm, chúng ta trường học, có thể có mấy Mạc Phàm. Vương Kinh Phi tâm phúc Ngô Hạo chớp mắt một cái, cười hỏi. Sở Khuynh Thành đến tìm Mạc Phàm, chưa chắc đã là trước mắt tên nhà quê này. Đánh tránh giáo châu khoa trưởng tên khốn kia, các ngươi quen biết sao? Đường Giảo Giảo bá đạo hỏi. Bên cạnh, chủ nhiệm Nghiêm trên mặt một mảnh màu tím đen, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Những người khác nhìn Mạc Phàm một cái, bọn họ đều biết chính là cái này Mạc Phàm, nhưng không có một cái dám nói nói. Sở Khuynh Thành gặp đám người này cũng không nói lời nào, liền liền Vương Kinh Phi diễn cảm vậy là lạ, cau lại hạ chân mày, cầm lấy điện thoại ra bấm mã số. Trắng ánh trăng, trong lòng một cái địa phương nào đó. Trương Tín chiếc trắng ánh trăng ở Mạc Phàm trong túi văng lên. Mạc Phàm từ trong túi cầm lấy điện thoại ra. Nghe điện thoại lúc hắn liền cảm giác được thanh âm có chút quen thuộc, thấy Sở Khuynh Thành cái này mới nghĩ tới. Kiếp trước, hắn tự nhiên tiếp xúc không tới Sở Khuynh Thành cái này đại mỹ nữ, nhưng là đối với Sở Khuynh Thành lan trong rừng vắng giống vậy thanh âm rất có ấn tượng. Sở Khuynh Thành thấy Mạc Phàm cầm lấy điện thoại ra, cau lại hạ chân mày, lạnh lùng Vương Kinh Phi nói. Ta tìm người tìm được, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Nói xong. Nàng kéo Đường Giảo Giảo thì phải hướng Mạc Phàm đi tới. Đợi một chút, Khuynh Thành, Giảo Giảo hai người các ngươi chắc chắn bây giờ muốn tìm nàng. Vương Kinh Phi trầm giọng nói, hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo vừa qua đi, hắn hoàn toàn thua. Hắn Vương Kinh Phi tại sao có thể thua? Làm sao, có chuyện? Sở Khuynh Thành nghi ngờ hỏi. Cửa trường học tụ nhiều người như vậy. Liên Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ đều ở đây trận, nàng không thể nào không nhìn ra không bình thường. Chẳng qua là trong lòng treo một kiện hết sức khẩn cấp sự việc, lười phải đi vấn. Nếu như có thể, ta hy vọng các người ở ta bên này cùng nửa giờ, ta có thể giúp mỗi người các ngươi làm một chuyện, ta nói được là làm được. Vương Kinh Phi cắn răng nói, coi như ở Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo hoa 10 triệu, hắn cũng không nguyện ý bại bởi một tên nhà quê 5 triệu. Không rảnh. Ta tìm hắn làm chuyện, ngươi không làm được. Sở Khuynh Thành không do dự, lạnh lùng cự tuyệt. Không có hứng thú, bên cạnh ngươi người đều không thể đánh. Đường Giảo Giảo vậy lắc đầu một cái. Hai câu như hai bàn tay, vô tình đánh vào Vương Kinh Phi trên mặt. Vương Kinh Phi sắc mặt một hồi màu mận chín, hai mắt phun lửa nhìn hai mỹ nữ hướng Mạc Phàm đi tới. Trong chốc lát, Đông Hải Trung học bốn đại mỹ nữ tề tụ Mạc Phàm bên cạnh, một cái băng lánh như tháng, một cái nóng cay như lửa. Một cái thanh thuần như nước, một cái quyến rũ như hoa, đem Mạc Phàm vây quanh ở giữa. Đúng cửa miệng một mảnh yên lặng như tờ, vô số người trợn mắt hốt mồm. Cái này sắp ban xanh làm sao làm được. Nơi này không thiếu theo đuổi bốn đại mỹ nữ 8 năm, liền một người trong đó cờ cờ số cũng không có cầu đến. Mạc Phàm một người mới vừa tới trường học 2 ngày người, bốn đại mỹ nữ rực rỡ tới. Thằng nhóc này dài được cũng không phải là rất đẹp trai. Quần áo cũng là hàng vỉa hè hàng. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo còn cự tuyệt Vương Kinh Phi, quá điên cuồng. Chẳng lẽ gần đây lưu hành cướp của người giàu giúp người nghèo khó? Mạc Phàm không đợi Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo nói rõ ý đồ, liền bước lên trước, hướng Vương Kinh Phi nói, còn có cần phải so đi xuống. Ngươi thua. Một câu nói, thanh âm không lớn, nhưng khiếp sợ bốn phía, cũng cho Vương Kinh Phi vang dội nhất một cái tát. Chương 82, ý đồ. Vương Kinh Phi sắc mặt một mảnh màu mận chín, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ngực không ngừng phập phồng. Hắn lúc nào thua qua, đừng nói Mạc Phàm tên nhà quê này, cùng Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần hắn cũng là 10 đánh cuộc 10 thắng. Ngày hôm nay, ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, hắn lại thật thua, còn thua thảm như vậy. Ngực như cấp muốn núi lửa buộc phát vậy, dâng trào không chừng. Hồi lâu, Vương Kinh Phi đè lửa giận trong lòng, chỉ Mạc Phàm ngực. 5 triệu món nợ, ta sẽ cho người cho xóa đi, nhưng là ta Vương Kinh Phi nói cho ngươi, ngươi cùng ta thủ, còn chưa xong, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Kiêu ngạo như hắn một chút cũng không đau lòng thất lạc 5 triệu, nhưng đúng câu cũng không mang nửa thua chữ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, tiến tới Vương Kinh Phi bên cạnh, thấp giọng nói. Vậy ta vậy nhắc nhở ngươi một câu, muốn báo thù liền hướng tới ta, đừng ở cha mẹ ta trên mình chủ ý, nếu không, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ nhà dưới người chết ở ngươi trước mặt là cảm giác gì. Lúc nói chuyện, cửu chuyển hôn nguyên công vận chuyển, một cổ khổng lồ uy áp hướng Vương Kinh Phi đè đi. Ngày hôm nay thật may hắn đuổi xuất hiện ở chuyện trước tìm được lão ba, mới không có đúc thành tiếc nuối. Nếu như lão ba xảy ra chuyện, Vương Kinh Phi cả nhà có trăm cái mạng lại không đủ chết. Lần này không có ra tay, đã là hắn lớn nhất hạ độ. Nếu có lần sau nữa, hắn không ngại giết Vương ra một môn. Vương Kinh Phi vẻ mặt ngẩn ra, rõ ràng chẳng qua là một câu nói, hắn thân thể khỏe giống như chúng lời nguyền như nhau, lại nhúc nhích không được. Chuyện gì xảy ra? Còn nữa, nếu như xe ngươi mới vừa rồi lại hướng ta đến gần một chút nào, ta bảo đảm ngươi sẽ thấy ngươi đời sau đều không cách nào quên mất sự việc, nếu có lần sau nữa. Ngươi sẽ biết ngươi đắc tội người là một cái dạng gì khủng bố. Nói xong, Mạc Phàm khí thế vừa thu lại, khôi phục trước khi dáng vẻ. Vương Kinh Phi lúc này mới trường hô liếu khẩu khí, thân thể khôi phục bình thường. Nhưng là, đã không phải là mới vừa rồi như vậy, hoàng đế mắt nhìn xuống một tên nhà quê, mà là giống như nhìn một cái yêu quái tựa như được. Kiêu ngạo cái trong con ngươi lại cũng không có ngạo nghễ, đều là vẻ hoảng sợ. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, tùy thời có thể để cho hắn đẻ chết. Ta nhất định sẽ thắng trở lại. Chỉ chốc lát sau, Vương Kinh Phi không có sức quăng ra những lời này, cũng không quay đầu lại lên hắn phe ra gì, chật vật rời đi. Mới vừa rồi còn rượu võ dương oai tống chung các người, vậy áo não lái xe rời đi. Những người khác nhìn bốn đại mỹ nữ ở giữa Mạc Phàm, vậy tản ra bốn phía. Trong ánh mắt có ghen tị, cũng có khiếp sợ. Theo đám người tản ra, tin tức này vậy thật nhanh ở trong sân trường truyền bá ra. Tiểu Phàm, bây giờ có thể nói cho ta, ngươi và Vương Kinh Phi chơi trò chơi gì liền chứ? Lý Thi Vũ chống nạnh, có chút cả giận nói. Mặc dù Mạc Phàm thắng Vương Kinh Phi, nàng ngược lại hơn nữa nhức đầu. Tập hợp đông đủ bốn đại mỹ nữ, đánh bại Vương Kinh Phi, Mạc Phàm sau này ở Đông Hải Trung học muốn không có phiền toái cũng không thể. Cái này còn cần hỏi, khẳng định đang so ai tìm tới người đẹp nhiều. Nhàm chán như vậy trò chơi. Đường Rào Rào bản lĩnh bàn ở trước ngực, khinh bị quét Mạc Phàm một cái. Rào Rào, Khuynh Thành, các người tìm Tiểu Phàm có chuyện. Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Các nàng mặc dù không chung lớp, quan hệ vậy, nhưng là lúc không có ai cũng đã nói, coi như là biết. Ta còn muốn hỏi các người một hớp một cái Tiểu Phàm, quan hệ thế nào? Đường Rào Rào không quá thân thiện nói. Anh nàng Đường Ngạo Thiên còn có Sở Khuynh Thành ca ca Sở Vũ Thần, hai người truy đuổi Lưu Phỉ Phỉ cùng nhập ma vậy, Lưu Phỉ Phỉ cũng thờ ơ, Lưu Phỉ Phỉ lại đối với người này như thế hôn thân mật. Nàng vốn cũng không thích Lưu Phỉ Phỉ, bây giờ càng có chút đáng ghét. Tiểu Phàm là ta biểu đệ. Lý Thi Vũ nhíu mày lại, giải thích. Sở Khuynh Thành thần sắc hơi động, lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Thi Vũ, có thể hay không mượn ngươi biểu đệ cho ta một đoạn thời gian? Ta có việc gấp tìm hắn, chỉ cần ngươi cho mượn ta một chút, ta có thể bảo đảm không để cho ca ta tìm Mạc Phàm phiền toái. Lúc nói chuyện, Sở Khuynh Thành nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái. Nàng và Đường Rảo Rảo là có chuyện mới đến tìm Mạc Phàm, vừa vặn gặp phải Mạc Phàm và Vương Kinh Phi đánh cuộc. Lưu Phỉ Phỉ có thể đứng ở Mạc Phàm bên này, đã nói lên hai người quan hệ không bình thường. Vô luận là để cho anh nàng, vẫn là Rảo Rảo ca ca biết, cũng sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Chỉ cần hắn cùng ta đánh một trận, ta cũng có thể để cho ca ta không tìm hắn phiền toái. Đường Rào Rào kiêu ngạo nói. Đường gia vốn là thành phố Đông Hải võ đạo thế gia, mấy đời tập võ, Đường Giảo Giảo cũng không ngoại lệ. Xem nàng dài được như thế đẹp, phát động tàn nhẫn tới, 6-7 cái nam sinh đều không phải là nàng đối thủ. Nàng cũng là đối với cái đó thái cực đạo huấn luyện viên rất không ưa, đi học kỳ có tiết khóa lại mượn dạy kèm danh nghĩa sờ bắp đùi của nàng, trước sợ không đánh lại, dẫu sao người ta là hắc mang hai đoạn. Nghỉ hè bên trong nàng ở nhà khổ luyện một đoạn thời gian, đang chuẩn bị vào hôm nay thái cực đạo trong lớp động thủ dạy bảo hắn, ai biết để cho Mạc Phàm đuổi đi. Nàng có thể không muốn trắng luyện một cái nghỉ hè, trong điện thoại nghe được hai cái Mạc Phàm là cùng một người, liền đi theo tới, muốn cùng Mạc Phàm tỉ đấu một chút. Mạc Phàm nhìn Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo một cái, Sở Khuynh Thành hắn ít nhiều biết ý đồ. Nhưng là Đường Giảo Giảo, đường đường Đông Hải Trung học bốn đại mỹ nữ ở giữa một cái lại là đến tìm hắn đánh nhau, đây là để cho hắn tương đối bất ngờ. Các người tùy tiện mượn đi. Lý Thi Vũ suy nghĩ một chút, quả quyết vẫn là đem Mạc Phàm cho mượn đi. Một cái Trương Siêu một cái Vương Kinh Phi đã quá nàng nhức đầu, nếu như hơn nữa Sở Vũ Thần và Đường Ngạo Thiên, nàng thật không biết làm sao bảo vệ Mạc Phàm. Đường Giảo Giảo lợi hại hơn nữa vậy không đánh lại Mạc Phàm, nàng cũng không sợ Mạc Phàm bị Đường Giảo Giảo khi dễ. Không cho phép lại gây chuyện, biết không có, lại gây chuyện ta liền nói cho cậu, để cho hắn tới thu thập ngươi. Lý Thi Vũ cảnh cáo nói. Biết. Mạc Phàm gật đầu cười. Lý Thi Vũ lại cho Mạc Phàm hạ mấy cái mệnh lệnh, liền phải rời khỏi. Mạc Phàm từ trong túi cầm ra Tần Gia Vậy tấm thẻ đen. Biểu tỷ, cái thẻ này ngươi nhận lấy, nếu như gặp phải chuyện gì, có lẽ hữu dụng. Hắn đã trúc cơ, coi là có năng lực tự vệ. Cái này thẻ đen hắn vốn là định dùng để đổi lấy biểu tỷ tự do, dựa vào Ngô Hân nhưng không tin. Hắn có đã cho lão ba. Lão ba cảm thấy cái thẻ này ở huyện thành vậy không người biết, cũng không có thu. Đưa cho biểu tỷ, coi như là làm tầng thứ nhất bảo vệ. Đây là cái gì thẻ? Lý Thi Vũ tò mò nhận lấy tấm thẻ, hiển nhiên không nhận biết cái thẻ này. Thần gia thẻ trí tôn. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo sững sốt. Sở Khuynh Thành lão ba Sở Giang Biển là thành phố Đông Hải thành phố dài, trừ ba hắn, hắn mấy vị thúc thúc, vậy đều quyền cao chức trọng. Sở gia địa vị mặc dù không so được Tần gia, vậy có thể thấy được cái thẻ này. Đường Giảo Giảo, thân là võ đạo thế gia người, Đường gia lão gia tử cùng Tần lão gia tử đi tương đối gần, bởi vì là nguyên nhân này nàng vậy gặp qua Tần gia thẻ trí tôn. Cái này thẻ từ Mạc Phàm trên mình lấy ra, hơn nữa bị Mạc Phàm tiện tay đưa người. Mạc Phàm là thân phận gì? Nghĩ tới đây, hai nàng mặt rối rít một đỏ. Các nàng mới vừa rồi còn đáp ứng Lý Thi Vũ sẽ không để cho Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần đến tìm Mạc Phàm phiền toái, Mạc Phàm không tìm bọn họ phiền toái đã rất tốt. Coi như mới vừa rồi nếu như là Vương Kinh Phi thắng, hắn cũng không dám đối với Mạc Phàm làm gì. Cái thẻ này chính là đại biểu Tần Mỗi gia chủ, để cho Tần Mỗi gia chủ làm nô lệ, Vương gia không muốn ở thành phố Đông Hải đặt chân. Ta trước cho ngươi thu, buổi chiều không cho phép cút cua. Lý Thi Vũ vậy không suy nghĩ nhiều. Thu hồi tấm thẻ, cùng Lưu Phỉ Phỉ rời đi. Hồi lâu, Sở Khuynh Thành lúc này mới bình phục tâm tình, xem Mạc Phàm trong ánh mắt lạnh lùng đã ít đi mấy phần. Nàng từ trong túi lấy ra một tờ giấy tới. Ngươi còn biết tờ giấy này sao? Chương 83, Phi Diệp Như Đao. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, đây là hắn cho một phong vãn cái toa thuốc kia, phương thuốc bị hắn viết thành hoa hồng hình dáng. Chẳng qua là, cái này toa thuốc tựa hồ bị người xé thành mảnh vỡ. Lại bị người dùng băng cá nhân một mảnh mảnh dính đứng lên. Cái này toa thuốc là ta viết cho ngươi biểu tỷ. Ngươi thật biết y y thuật. Sở Khuynh Thành hỏi. Nếu như ta không hiểu y y thuật, làm sao có thể bắt được Tần gia thẻ đen? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo lần nữa sững sốt một chút, trong con ngươi xinh đẹp đều là không tưởng tượng nổi. Nhất là Đường Giảo Giảo, mặt tuyệt mỹ thiếu chút nữa sát đến Mạc Phàm trên mặt, nghiêm túc đánh giá. Ngươi chính là cái đó chữa khỏi Tần lão gia tử Mạc tiểu thần y liề. Bệnh nặng Tần lão gia tử bị người chữa khỏi chuyện này, Tần gia cũng không có trắng trợn tuyên dương. Nhưng là giống như Sở gia và Đường gia như vậy thành phố Đông Hải đồ vật khổng lồ, vẫn là hỏi thăm được một ít tin tức, Tần lão gia tử là bị một cái họ Mạc tiểu thần y liề chữa. Cho dù cùng là họ Mạc, Sở Khuynh Thành cũng không nghĩ tới chính là trước mắt Mạc Phàm. Là ta chữa hết Tần gia lão gia tử. Ngươi có thể kêu ta Mạc thần y đi, nhưng là xin đem chữ nhỏ loại trừ. Mạc Phàm dở cười dở khóc nói. người khác kêu hắn Mạc Tiểu Thần Y Y cũng được đi, Sở Khuynh Thành cũng gọi hắn Mạc Tiểu Thần Y Y. Sở Khuynh Thành ngọc trắng giống vậy gương mặt hơi đỏ lên, trong mắt nhưng tựa như thấy một chút hy vọng. Ngươi có thể cứu cứu ta biểu tỷ sao? Nàng thế nào? Ta không là cho nàng cái toa thuốc này. Mạc Phàm tò mò hỏi. Nàng lúc ấy nhìn ra một phong vãn chỗ lá gan có vấn đề, liền cho nàng toa thuốc này, nếu như dựa theo toa thuốc này uống, sẽ không có vấn đề. Ta biểu tỷ còn chưa có bắt đầu sử dụng ngươi toa thuốc, liền bị tra được ung thư gan thời kỳ cuối, tế bào ung thư đã rời đi, bệnh viện đã xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Sở Khuynh Thành trong mắt lộ ra một mảnh bi thương vẻ. Nàng cùng biểu tỷ một phong vãn kém mấy tuổi, nhưng quan hệ nhưng là tốt nhất, thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, du lịch, đến bây giờ còn thường xuyên ngủ chung một chỗ, các nàng còn ước định, tương lai cùng nhau kết hôn, cùng nhau sinh bảo bối. Ai biết, biểu tỷ mới vừa 20 tuổi, liền ung thư gan thời kỳ cuối. Nghĩ tới đây, lệ quang ở nàng trong mắt chuyển động. Nàng vốn là dài được Sở Sở làm người hài lòng, vào lúc này hai mắt lại dâng lên lệ quang, càng làm cho người có loại muốn nhào tới ôm lấy nàng xung động. Sẽ không có chuyện gì. Đường rào rào vỗ Sở Khuynh Thành sau lưng nói. Nhanh như vậy. Mạc Phàm nhíu mày lại. Lúc ấy hắn chẳng qua là bằng vào trung ý gì vọng văn vấn thiết ở giữa vọng, nhận ra được một phong vãn chỗ lá gan có vấn đề, cũng không có tiến một bước chẩn đoán chính xác. Cho dù là ung thư gan thời kỳ cuối, dựa theo toa thuốc này chữa trị, cũng sẽ có hiệu quả không tưởng được. Toa thuốc này là chuyện gì xảy ra? Biểu tỷ hôn mê sau khi tỉnh lại, biết mình ung thư gan thời kỳ cuối liền cầm ra toa thuốc này, nói phải dựa theo toa thuốc này chữa trị, lại bị bác sĩ chính sư xé nghiền, nói chúng y học đều là gạt người, đây là biểu tỷ một chút xíu dính lên. Sở Khuynh Thành giải thích. Gạt người. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, cười một tiếng. Hắn nhận lấy cái toa thuốc kia, chiết mấy cái nhận được trong túi. Ta có thể cùng ngươi cùng đi xem, không gạt người y sinh là hình dáng gì. Hắn bất tử y tiên toa thuốc cũng dám xé, hắn được gặp người này. Ngươi có thể trị liệu bệnh ung thư. Sở Khuynh Thành kinh ngạc nói. Trung y lìa đi qua hoa hạ mấy ngàn năm truyền thừa, quả thật có nó chỗ thần kỳ. Nhưng là, bệnh ung thư nhưng là những năm này để cho người đàm chi sắc biến tuyệt chứng, coi như tây y lìa vậy không có cách nào chữa. Chỉ có thể dựa vào giải phẫu và hóa học trị liệu, có thể hay không chữa còn chưa nhất định, coi như chưa khỏi còn có cực lớn có thể tái phát. Trên căn bản một khi mắc bệnh ung thư, khoảng cách tử vong liền không xa. Trung y lìa chữa trị cái té gãy tổn thương, đau hông mỏi lưng còn không sai biệt lắm, có thể trị liệu bệnh ung thư. Ta có thể trị khỏi bệnh ung thư. Mạc Phàm tự tin nói, nếu như hắn không có trúc cơ hắn vậy không có nắm chắc. Không có linh lực rất nhiều y lý thuật đều không cách nào thi triển. Nhưng là bây giờ, đừng nói bệnh ung thư, coi như là vừa mới chết người, hắn vậy có biện pháp để cho hắn tỉnh lại, tạm thời nửa khắc không biết tắt thở. Nếu hắn cùng một phong vãn co duyên phận, dứt khoát chuyện tốt làm tới cùng. Còn như hắn gấp nhất kiếm tiền phương pháp, trễ giờ lo lắng nữa cũng không muộn, cứu người muốn chặt. Thật! Chúng ta đi thôi. Sở Khuynh Thành kích động cũng không đoái hoài được hình tượng. Mềm mại nhỏ nắm tay Mạc Phàm tay liền muốn đi. Trong nhà hắn và Mộc Gia tìm khắp không thiếu danh y dìa sinh, những bác sĩ này vừa nhìn thấy biểu tỷ tình huống, liền lắc đầu than thở, để cho bọn họ chuẩn bị hậu sự. Nàng vốn là cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhất là thấy Mạc Phàm lúc này một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm người bình thường, nơi nào sẽ có cái gì y dìa thuật. Nhưng là Mạc Phàm là chữa khỏi Tần gia lão gia tử người, vậy cũng không giống nhau. Chờ một chút. Thế nào? Sở Khuynh Thành cau lại hạ mi, ngươi còn có chuyện khác. Mạc Phàm nhìn một bên đường rào rào, cười nói, ngươi muốn cùng ta so một chút. Làm sao? Sợ. Đường rào rào khỏe miệng chu láo cao, không phục lắm nói. Ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng, nhà ngươi có cái nội kình cấp bậc cao thủ. Chuyện này toàn bộ thành phố Đông Hải đều biết đi, ngươi không biết. Đường rào rào hỏi ngược lại. Ngoài miệng như thế nói. Nàng nội tâm vẫn là rất kinh ngạc, Mạc Phàm lại biết nội kình. Bây giờ người chỉ biết là, một người có thể đánh mấy cái, biết cảnh giới hậu thiên đều không mấy cái, càng không cần phải nói nội kình, toàn bộ thành phố Đông Hải cũng chỉ vậy mấy cái nội kình cao thủ. Mới vừa biết không lâu, Mạc Phàm cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Có phải hay không sợ, không dám cùng bổn cô nương đấu, sợ cũng bình thường, nếu như ngươi chịu gọi ta thanh sư phụ, ta cũng không đánh ngươi, còn có thể chuyển cho ngươi chúng ta Đường ra quyền pháp, cân nhắc một chút. Đường Rào Rào cám dỗ nói. Rào Rào đừng làm rộn, biểu tỷ vẫn còn ở bệnh viện. Sở Khuynh Thành vội vàng nói. Bình thời, nàng cùng Đường Rào Rào quan hệ tương đối khá, đối với Đường Rào Rào vô cùng rõ ràng. Một tháng trước, nàng và Đường Rào Rào còn có biểu tỷ Mục Phong Vãn đi soàn soạt một nhà tứ xuyên quán ăn, có một tên côn đồ nhỏ xem các nàng ba cái dài được đều rất đẹp, liền xách chai bia đi lên bắt chuyện. Bị các nàng cự tuyệt sau đó, lại mang theo 6 người đem các nàng vây quanh, muốn tay máy tay chân. Đường Rào Rào xốc lên một cái bình rượu nện ở một người đầu chọc trên đầu, thuần thục liền đem những người còn lại toàn bộ đánh ngã. Đây chính là một đám hơn 20 tuổi chàng trai, còn có 7 cái nhiều. Đường Rào Rào vạn nhất đem Mạc Phàm cho đánh hư làm thế nào, nàng vẫn còn ở trông cậy vào Mạc Phàm có thể cứu biểu tỷ nàng. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Đường Rào Rào hai mắt mê thành một cái tuyến, nghịch ngợm cười nói, bắt đầu hoạt động thân thể. Mạc Phàm đánh giá đặc biệt đáng yêu Đường Rào Rào, khí huyết so với người bình thường thịnh vượng không thiếu, thân thể rèn luyện rất đều đặn. Bất quá, cũng chỉ là ngâm thân thể 5-6 tầng dáng vẻ, hơn nữa có thể là phương thức vấn đề. Rèn luyện hiệu quả cũng không tốt, có thể phát huy được ngâm thân thể tầng 3 lực lượng đã không tệ. Trận một trận gió thổi tới, một mảnh lá cây rơi xuống. Mạc Phàm xem cũng không xem, đưa tay kẹp lại một lá cây. Muốn cùng ta tỉ đấu, cùng ngươi làm được trình độ này rồi hay nói. Bản lĩnh chỉ một cái, nhẹ bóng lá cây như phi kiếm như nhau chém về phía Đường Rào Rào. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt ở giữa đã đến Đường Rào Rào trước người, từ Đường Rào Rào bên thai bay qua. Một bó tóc rối bời từ Đường Rào Rào bên thai tuột xuống. Cái này. Đường Rào Rào gà gỗ vậy đứng yên tại chỗ. Mới vừa rồi nàng còn nói không để cho anh nàng tìm Mạc Phàm phiền thoái. Đây là cứu anh nàng một mạng. Phi diệp như đao, ba ba nàng vậy không làm được. Sở Khuynh Thành cũng là vô cùng khiếp sợ. Bây giờ so mới vừa rồi đẹp mắt rất nhiều, chúng ta đi thôi. Giúp Đường Rào Rào chém tới tóc rối bời, Mạc Phàm hài lòng nói. Chương 84. Trắng trợn miệt thị. Thành phố Đông Hải trường thành bệnh viện ung bướu. Đây là thành phố Đông Hải tốt nhất bệnh viện ung bướu. Mấy cái bác sĩ chủ trì không phải hải quy tiến sĩ, chính là từ nước ngoài mời tới dương y y sinh. Bệnh viện còn tiến cử nước ngoài trước vào dụng cụ chữa bệnh và chữa trị dược vật. Ở thành phố Đông Hải danh vọng rất cao. Không chỉ có thành phố Đông Hải người mắc bệnh ung thư chen chúc bể đầu đi cái này bệnh viện chạy, vùng lân cận thành phố người mắc bệnh ung thư cũng có không thiếu tới nơi này chữa trị. Lúc này, một gian VIP trong phòng bệnh. Một cái trung niên phu nhân cặp mắt sưng đỏ, mặt đầy yêu thương nhìn trên giường bệnh người đẹp, trên mặt còn treo nước mắt, hiển nhiên mới vừa khóc không lâu sau. Trên giường bệnh, trước chiếu cố qua Mạc Phàm y tá Mục Phong Vãn nặng đang ngủ say, cùng 10 ngày trước so sánh, thật là chừng như hai người. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt gầy gò, túi mắt rũ thấp, nồng đậm tóc vậy thưa thớt, bộ dáng tiểu tụy, nhìn liền làm cho đau lòng người. Trung quanh đứng hoặc ngồi trước một đám thân nhân, mỗi một tất cả mặt lộ vẻ mây đen, chờ kết quả, hoặc là thẩm phán. Một cái cụ già ngồi ở mép giường cho Mục Phong Vãn bắt mạch, đứng bên cạnh hai cái thân mặc áo choàng trắng bác sĩ y y sinh. Nếu như Mạc Phàm ở khẳng định nhận ra được, cái này y y sinh trước kia chính là ở Tần gia đã gặp Thường Nộ Xuân. Ngoài ra hai cái mặc áo choàng trắng bác sĩ, một người vóc dáng hơi mập, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Trên mặt chân thực mang giả nhân giả nghĩa nụ cười, cái này là trưởng thành bệnh viện ung bướu viện trưởng Tôn Đông Lâm. Bên cạnh y sinh là một người nước ngoài, tên là Charlie, là bệnh viện từ Mỹ mời tới bác sĩ ung bướu, thật cao gầy keo, ánh mắt màu xanh da trời, thật cao sống mũi, đặc biệt đừng mê người. Nghe nói ở Mỹ bệnh viện tính xâm nhập liền nhiều tên người nữ mắc bệnh, bất đắc dĩ chạy đến Hoa Hạ tới. Thường Nộ Xuân lúc bắt mạch. Hắn ánh mắt một mực ở trên giường bệnh Mục Phong Vãn và phu nhân trên mình. Thương y y sinh, nàng tình huống bây giờ như thế nào? Tôn Đông Lâm cười hỏi. Bên ngoài cảm gió nóng, ướt độc bên trong sinh, khí huyết tứ kết, kinh mạch tắc nghẽn, quả thật đã rất nghiêm trọng. Thương Ngộ Xuân thu tay về thở dài nói. Thương thân y y, nếu như do ngươi tới chữa trị, có mấy phần chắc chắn. Mục Phong Vãn cạnh phu nhân, Lưu Nguyệt Như ngẩng đầu lên mong đợi hỏi. Thương Ngộ Xuân gần đây chữa hết không thiếu bệnh nặng người bệnh, nghe nói Tần gia lão gia tử bệnh, cũng có hắn tham dự mới chữa khỏi, có thể nói là các nàng hy vọng cuối cùng. Nếu như Thương Ngộ Xuân không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tây y để chữa trị. Nhưng mà tây y trị liệu thống khổ, nàng thân là một phong vãn mụ mụ chân thực không nhìn nổi. Ăn không thể ăn, uống không thể uống, người phụ nữ chân quý nhất tóc và lông mi cũng hết cạn sạch. Bệnh còn không có chữa khỏi, người đã nửa chết nửa sống, nghe nói tái phát trước tiên cao vô cùng. Ta chỉ có 20. Thương Ngộ Xuân lắc đầu nói. 20% cũng là hắn đánh giá cao, trung y chữa trị vốn là chậm chạp, nhưng là cái cô gái này tình huống quá tệ cao. Chỉ có 20% à? Tôn Đông Lâm chân mày mở ra, một bộ yên tâm dáng vẻ. Hắn còn lấy là Thường Nộ Xuân sẽ có biện pháp gì tốt đâu, dọa hắn giật mình. Charlie, nếu như dựa theo ngươi phương pháp tiếp tục chữa trị, nắm chắc được bao nhiêu phần? Tôn Đông Lâm cười hỏi. Người mỹ nữ này tình huống ở ta nhìn thấy người bệnh bên trong cũng không phải là nhất gặp, nàng còn trẻ như vậy, nếu như lập tức tiếp tục ta chữa trị, ta có 50% chắc chắn để cho nàng sinh mạng kéo dài dài chí ít 20 năm, ta có 30% chắc chắn để cho toàn hết bệnh. Nhưng là nếu như tìm lại một ít vô dụng trung y tới đây trễ mãi ta quý báu thời gian, xác suất này có thể sẽ nhanh chóng hạ xuống. Charlie thao kèm chất lượng tiếng Hoa, tự tin nói. Trong giọng nói đối với trung y rìa khinh miệt, không che giấu chút nào. Thương Ngộ Xuân khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói gì, vô dụng trung y rìa? Ta nói không đúng sao, trung y rìa chữa trị té gãy tổn thương còn có thể, chữa trị bệnh ung thư nhất định chính là giả thần giả quỷ. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, miễn được làm trễ nải mỹ nữ sinh mạng. Charlie có lý chẳng sợ nói. Ngươi! Thương Ngộ Xuân tức giận râu dường như quệt. Lần trước bại bởi Mạc Phàm hắn đã rất buồn rầu, lần này gặp phải một trẻ tuổi Tây Y Lìa, lại bị cái này Tây Y Lìa dễu cận. Nếu như ta nói không đúng, xin hỏi ngươi tín ngưỡng Trung Y Lìa chữa khỏi mấy cái người mắc bệnh ung thư. Charlie đắc ý nói. Tôn Đông Lâm cười một tiếng. Không có khuyên giải ý nghĩa. Charlie là bọn họ bệnh viện y dìa sinh, Thường Ngộ Xuân là một gia mời tới, mình y dìa sinh chiếm thượng phong, hắn cầu chi không được. Húng chi, chính hắn cũng là hải quy tây y dìa, đối với trung y dìa, nhất là trong đó tư cách tương đối giả, vậy không quá nhiều tôn kính. Lưu phu nhân, Charlie y dìa sinh nói vậy không phải là không có đạo lý, người chắc chắn biết, trước một đoạn một cái nữ minh tinh mắc bệnh ung thư, không chịu tây y dìa chữa trị. Chỉ tương tin trung y yề, kết quả trị liệu mấy cái đợt điều trị, bệnh không chưa khỏi đi, chịu không ít khổ, còn làm trễ mãi cao nhất chữa trị thời gian, cuối cùng tiếc nuối qua đời. Ngươi xem, tiếp tục dựa theo phương án của chúng ta chữa trị, vẫn là đợi thêm chút. Chúng ta tra ly y yề sinh, nhưng mà Mỹ nổi danh khối u chuyên gia, ở nổi danh trên bình đài phát biểu qua luận văn, bị trong và ngoài nước nhất trí khen ngợi. Bệnh viện chúng ta chữa khỏi một ít người bệnh đều là xuất từ tay hắn, y thuật phương diện Lưu phu nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Lưu Nguyệt Như mày liếu hơi nhăn, lộ ra một chút do dự vẻ. Charlie gặp Lưu Nguyệt Như còn không nắm được chủ ý, khỏe miệng cong ra lau một cái nụ cười mê người. Lưu phu nhân, ta biết ngươi là Hoa Kiều, tương đối tin dựa vào y thuật của các ngươi, nhưng là trung y thì hãy cùng Hoa Hạ coi bói như nhau, phần nhiều là gạt người đồ. Đây là giới y học sỉ nhục, những thứ này ở quốc gia chúng ta một ít qua báo chí đều có công bố qua, nếu như, ngài muốn cứu con gái ngươi, thì phải cách xa những thứ này tên lường gạt và thuốc thang, lựa chọn tin tưởng ta sẽ đem con gái ngươi từ thượng đế nơi đó giúp ngươi mang về, nàng như thế đẹp, thượng đế không biết sống như. Vậy tan lùi. Thương Ngộ Xuân ở một bên khí được nét mặt già nua đỏ bừng, hết lần này tới lần khác không có sức phản bác. Hắn quả thật không có chữa qua bệnh ung thư, nhưng là trên trung y thì cũng không có bệnh ung thư cái này nói một chút, ngược lại là có một cái tích một loại triệu chứng, cùng bệnh ung thư không sai biệt lắm. Loại bệnh này hắn chữa khỏi không có 500, cũng có 300. Lưu phu nhân, ngươi nếu như tin tưởng lão phu, có thể tìm một cái kêu là Mạc Phàm tiểu thần y, hắn có lẽ có biện pháp chữa khỏi quý thiên kim. Thương Ngộ Xuân đệ nổi giận nói. Bệnh ung thư là tích cái này triệu chứng nghiêm trọng hóa, bản chất cũng là khí huyết tứ đọng. Nhà hắn truyền ngũ hành kim bên trong, thủy hành châm nhất thiện thông gân linh lợi. Mạc Phàm sẽ thủy hành châm, có thể trị khỏi bệnh ung thư có thể rất lớn. Mạc Phàm, là chữa khỏi Tần gia lão gia tử cái đó sao? Lưu Nguyệt Như hỏi. Không sai. Thương Ngộ Xuân nặng nề gật đầu. Đi nơi nào có thể tìm được Mạc tiểu thần y gì? Lưu Nguyệt Như hỏi. Bạn cũ của ta Hạc Duyên Nghiên hẳn có thể tìm được hắn, ta có thể giúp ngươi thử một chút. Vậy làm phiền Thường lão thần y gì hề? Lưu Nguyệt Như tràn đầy hãy này nói. Ngay tại lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một cái thanh âm bình tĩnh truyền tới. Không cần tìm, ta tới. Lời nói rơi xuống, Mạc Phàm và Sở Khuynh Thành đi vào. Tôn Đông Lâm và Cha Ly, chân mày dương lên, vốn là lấy là nổi tiếng Mạc thần y sẽ là tiên phong đạo cốt. Không nghĩ tới nhưng là một cái quần áo thông thường đứa trẻ, hai người không hẹn mà cùng cười. Cha Ly còn làm một động tác khoa trương, thân thể về phía sau lệch một cái, kinh ngạc hỏi. Hoa, đây chính là các người muốn tìm thần y hề. Trắng trợn miệt thị, để cho người một chút cũng không cười nổi. Chương 85, Vọng Văn Vấn Thiết. Lưu Phu Nhân, đây chính là các người muốn tìm Mạc tiểu thần y hề, thật là đứa nhỏ. Tôn Đông Lâm bình tĩnh nói, trong lòng nhưng cười nở hoa. Hắn gặp Thường Ngộ Xuân thề thành khẩn, còn thật lo lắng Thường Ngộ Xuân để cử y sinh có thể trị khỏi bệnh một phong vãn, như vậy hắn trưởng thành bệnh viện lung biếu mặt thật mất hết. Ai biết, lại đề cử cái đứa nhỏ. Trung quanh, một phong vãn người nhà vậy rối rít lắc đầu. Thường lao thần y y, hắn thật sự là ngươi nói cái đó Mạc tiểu thần y y. Lưu Nguyệt Như không xác định hỏi. Coi như là tiểu thần y y, vậy chí ít hơn 20 tuổi đi, 16 tuổi tiểu thần y y. Quả thật cùng Tôn Đông Lâm nói như nhau, cái này thần y có chút nhỏ. Thường Ngộ Xuân không để ý đến những người khác, vội vàng đi tới Mạc Phàm bên cạnh, xấu hổ nói. Mạc tiểu hữu, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Có lần trước ở Tần gia sự việc, hắn đối với Mạc Phàm nhưng mà tâm phục khẩu phục. Nếu như không phải là nhà đông người lần quên, hắn thật muốn bái Mạc Phàm vi sư. Mới gặp lại Mạc Phàm không chỉ không có giống như trước như vậy ngạo mạn, ngược lại giống như thấy cứu tinh như nhau, phá lệ tôn kính. Mạc Phàm không tới nữa, Trung Y Y mặt thật muốn bị hắn mất hết. Ừ. Mạc Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái. Thương Ngộ Xuân cũng không tức giận, trịnh trọng nói. Lưu Phu Nhân, ta giới thiệu cho ngươi, hắn chính là chưa khỏi Tần gia lão gia tử Y Y Sinh Mạc Phàm, chớ Y Y Sinh nhỏ tuổi điểm, nhưng là thành phố Đông Hải có thể chỉ có hắn có thể trị hết bệnh của con gái ngươi. Mặc dù Thương Ngộ Xuân nói như vậy, trong phòng bệnh không mấy người nguyện ý tin tưởng. Chớ Y Y Sinh ở bệnh viện nào xem mạch, ta là cái này bệnh viện viện trưởng Tôn Đông Lâm. Tôn Đông Lâm đưa lên một chút mắt kiếng, cười hỏi, lại không có đưa tay. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chờ xem Mạc Phàm nói thế nào. Ta là nàng bạn học. Mạc Phàm chỉ bên cạnh Sở Khuynh Thành, bình tĩnh nói. Khuynh Thành, hắn thật sự là ngươi bạn học. Lưu Nguyệt Như kinh ngạc nói. Nàng vốn đang nghi ngờ, tại sao hai người sẽ cùng nhau đi vào, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn là bạn học. Nàng nội tâm mới vừa dâng lên một tia khao khát, ngay tức thì bị cắt đứt, bi từ trong tới. Đúng vậy, toa thuốc kia chính là hắn cho biểu tỷ để cho ta đem nàng tìm tới. Sở Khuynh Thành đúng sự thật nói. Ẩu tả, Vãn Nhi loạn chạy chữa cũng được đi, ngươi vậy đi theo mụ chen vào, liền y sinh đều không phải là, ngươi cũng dám mang tới. Một người trẻ tuổi, Sở Khuynh Thành một cái đường huynh bất mãn nói. Chính hắn cũng là học Tây y yề, bây giờ là tập sự y yề sinh, liên quan tới trị liệu sự việc liền dám cắm câu lời cũng không dám. Sở Khuynh Thành lại đem một cái học sinh trung học mang tới cho Mục Phong Vãn chữa bệnh. Vạn nhất xảy ra sự việc, người nào chịu trách nhiệm? Mạc Phàm cái tuổi này nếu như là thần y yề, vậy không có người không phải thần y yề. Lưu Nguyệt Như nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra lưỡng nan vẻ. Thương Ngộ Xuân nếu nói hết rồi, Mạc Phàm thân phận không thể nghi ngờ. Nhưng là, thật đem con gái mình sinh mạng giao cho một cái học sinh trung học. Hồi lâu, Lưu Nguyệt Như bi thương hỏi, Mạc tiểu thần ý đi hề, ngươi có thể đưa cho Vãn Nhi phương thuốc, cùng Vãn Nhi cũng coi là bạn bè, ngươi có bao nhiêu chắc chắn chữa khỏi Vãn Nhi. Lưu Phu Nhân, ngươi muốn cho một cái học sinh trung học cho con gái ngươi xem bệnh. Charlie im lặng buông tay, bày tỏ đặc biệt không thể hiểu. Charlie tiên sinh không nên hiểu lầm, ta đem con gái đưa đến bệnh viện các ngươi, chính là đối với các ngươi tín nhiệm, ta chỉ là vì con gái ta tìm một chút sinh tồn xác suất lớn hơn phương pháp, hy vọng Charlie tiên sinh có thể hiểu. Lưu Nguyệt Như tao nhã lễ độ nói. Trên thực tế, nàng đã hết sức thất vọng, Mạc Phàm vô luận như thế nào cũng không thể chữa khỏi con gái của nàng. Chỉ bất quá, Thường Ngộ Xuân hết sức đề cử, nàng nhất định phải cho chút thể diện. Hơn nữa, Vãn Nhi vậy hy vọng người trẻ tuổi này giúp nàng chữa bệnh, vậy coi xong thành Vãn Nhi một cái tâm nguyện. Ok, vừa vặn ta cũng muốn xem, trung y tiểu thần y rốt cuộc làm sao chữa bệnh. Charlie khinh miệt cười nói. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, không chút nào chịu ảnh hưởng tựa như được. Ánh mắt rơi vào Mục Phong Vãn trên mình, trong mắt lam quang trước mắt, mấy chỗ bóng mở xuất hiện ở hắn trong mắt. Chân mày nhất thời nhíu một cái, Mục Phong Vãn tình huống quả thật so 10 ngày nghiêm trọng rất nhiều lần. Nếu như các người vừa mới bắt đầu liền cho nàng uống ta cho nàng toa thuốc, nàng đã bắt đầu chuyển biến tốt. Cái toa thuốc kia thật hữu dụng. Lưu Nguyệt Như nhỏ lăng, hỏi. Cô, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, uống thuốc thang cũng có thể trị hết bệnh ung thư cũng không phải tuyệt chứng. Sở Khuynh Thành anh họ Sở Kinh Vũ khinh thường nói. Tôn Đông Lâm khỏe miệng vì tiểu, cười không nói. Thương Ngộ Xuân nhưng là khí được sắc mặt tái xanh. Ngươi nói đúng bị ta xé tờ giấy kia. Charlie hỏi. Mấy ngày trước tỉnh lại Mục Phong Vãn lấy ra một tờ toa thuốc, để cho hắn dựa theo toa thuốc lên đồ hốt thuốc. Hắn nhận lấy toa thuốc liền xé nghiền, ném vào thùng rác, đem hóa học trị liệu muốn dùng dược vật giao cho Mục Phong Vãn. Là ngươi xé ta phương thuốc. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, hắn vốn là đối với người nước ngoài không có gì thành kiến. Thấy cái này ngoại quốc y dìa sinh, hắn cảm thấy hắn trước kia sai rồi, đối với có vài người vẫn là phải có thành kiến. Không sai, ở ta xem ra trung y nhất định chính là nói liều, có thể chữa bệnh xác suất so mèo mù đãi cái chuột chết cũng thấp, những thứ này chỉ sẽ ảnh hưởng người mắc bệnh chữa trị, ta cảm thấy nó không cần phải tồn tại. Charlie khẳng định nói. Trung y là nói liều. Mạc Phàm rốt cuộc nhữ mày lại, ngươi muốn kiến thức một chút trung y là chứ. Dĩ nhiên, chúng ta Mỹ người cũng rất vui lòng tiếp nhận mới sự vật, ta kiểm tra sức khỏe báo cáo mới ra tới, còn chưa tới đạt tới xem, nếu không sẽ dùng ta tới làm thí nghiệm đi, mọi người giúp ta làm chứng. Charlie cầm ra một cái báo cáo, để lên bàn, tự tin nói. Mang trên mặt nồng nặc cảm giác ưu việt, thật giống như tới Hoa Hạ. Hắn địa vị liền cao hơn Hoa Kiều rất nhiều tựa như. Trung quanh, trừ Mục Phong Vãn thân nhân bên ngoài, mấy cái tuấn tu y tá vậy rối rít nhìn lại. Cái này người bạn nhỏ muốn cùng Charlie y sinh tỉ thí y nghệ thuật, không biết tự lượng sức mình. Charlie bác sĩ khí chất liền vung hắn tốt mấy con phố. Không chỉ là khí chất, Charlie bác sĩ gì đó cũng tốt. Một cái trong đó lối ăn mặc phong tao y tá đỏ mặt nói. Ngươi vậy thử qua. Một cái khác y tá cười nói. Rất tốt. Mạc Phàm cười một tiếng, ánh mắt nhìn về Charlie, trong mắt lam quang chớp mắt rồi biến mất. Vành hai khô héo, túi mắt biến thành màu đen, ấn đường trở nên tối, hẳn thường xuyên say rượu chơi bời, đây là vọng. Uống rượu tán gái, là chúng ta Mỹ người lớn nhất yêu thích. Charlie tự đắc nói, còn cố ý nhìn mấy cái y tá nhỏ một cái. Hơi thở ngắn ngủi, lúc liền lúc đức, nói do ngươi máu tươi hai thua thiệt, đây là van. Charlie bản lĩnh một quầy. Nói cũng lười nói. Ngươi gần đây chắc có năm phiền lòng nóng nảy, tứ chi lạnh run, tạng tinh mất ngủ, hơn nữa tình dục giảm bớt, ta nói không sai chứ, đây là vấn. Mạc Phàm nói. Cái này ba câu lời nói xong, tại chỗ chỉ có Thường Ngộ Xuân gật đầu một cái. Những người khác cũng không có phản ứng, trung y y những lời này nghe quá nhiều, có chút không hiểu y lý thuật cũng có thể nói lên mấy câu. Thậm chí một cái trong đó y tá nhỏ còn thấp giọng nói. Làm sao có thể, hắn mỗi đêm ít nhất phải 2-3 lần, mỗi lần cũng rất lợi hại. Trung quanh không ít người lắc đầu cười một tiếng, liền liền Lưu Nguyệt Như cũng là tột đỉnh thất vọng. Ngươi cần đem mạch sao, tiểu thần y đi hề, vẫn là xem một chút ta siêu âm mẫu kết quả, ta nhớ được trong trung y còn có một bước là thiết chứ. Charlie tự đắc đưa tay ra nói, thiết thì không cần, ta không cần, ngươi tình dục thịnh vượng là bởi vì là ngươi ở uống thuốc, cái này mỗi một người đều có thể. Nhưng là trên mình ngươi bệnh S không là mỗi người đều có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trung quanh không ít người rối rít sững sốt một chút. Nhất là vậy mấy cái y y tá nhỏ, lại là ngây người như phỗng, che miệng. Không thể nào đâu. Chương 86, Lưỡng Nghi Trâm. Ngươi ở chọc cười ta sao, xem ta mấy lần cũng biết ta được bệnh S. Charlie cười nói, thật giống như nghe được cực lớn cười nhạo tựa như được. Thương y y sinh, theo ta biết. Trung y là không cách nào đoán được loại này vi rút tính tật bệnh chứ. Tôn Đông Lâm cười hướng Thường Ngộ Xuân hỏi. Thường Ngộ Xuân sắc mặt trầm xuống, trước mặt vọng văn vấn hắn còn rất đồng ý Mạc Phàm nhãn lực rất cay độc. Nhưng là phía sau, Mạc Phàm đống nhiên nói Charlie được bệnh S. Cái kết quả này, hắn vậy có chút bất ngờ và thất vọng. Trung y là không cách nào chẩn đoán được bệnh S, đây là trung y ở chữa trị tật bệnh ở giữa một lớn khuyết điểm. Hù ta giật mình. Mấy y tá vô ngực một cái này mới khôi phục bình thường. Các nàng đều là cùng cha Ly từng có một chân, ở bệnh viện vậy cơ vốn không phải bí mật gì. Nếu như cha Ly có bệnh S, các nàng vậy đi theo xong rồi, loại bệnh này là không chữa khỏi. Tiểu thân y kìa, không hiểu thì không nên nói lung tung, nói bậy bạ sẽ hù chết người. Một cái trong đó y tá thở phì phò liếc Mạc Phàm một cái. Bên cạnh, một Phong Nguyện mụ mụ Lưu Nguyệt Như cau lại hạ mi, vậy không có nói gì. Các người nhìn kiểm tra sức khỏe báo cáo nói nữa đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này y tá lòng không bình tĩnh cầm lên trên bàn kiểm tra sức khỏe báo cáo, thuần thục lật tới một trang cuối cùng, mặt đẹp sắc ngay tức thì một mảnh trắng bệnh. HIV dương tính, bệnh S. Những lời này thanh âm không lớn, nhưng mới vừa dứt, đúng cái phòng bệnh một mảnh yên lặng như tờ. Bắc. Kiểm tra sức khỏe báo cáo từ y tá trong tay rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Charlie nhặt lên kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhìn một cái, sắc mặt cũng là một mảnh cho tàn. Điều này sao có thể? Kết quả này nhất định là có vấn đề, ta làm sao có thể có bệnh S? Còn dư lại mấy y tá, sắc mặt lần nữa khó khăn xem vô cùng, như bị sét đánh vậy, có vội vàng rời đi, đi thăm dò mình kiểm tra sức khỏe báo cáo, có thì tức giận nhìn về phía Charlie. Tôn Đông Lâm nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ, cũng không cười nổi nữa. Thương Ngộ Xuân cũng là vô cùng khiếp sợ, Mạc Phàm lại liền bắt mạch đều không đem, là có thể nhìn ra cái này dương y sinh được bệnh S, cái này y y thuật. Một Phong Nguyện thân nhân, trước lên tiếng châm chọc qua Mạc Phàm tập sự Tây y y, vào lúc này vậy không nói ra lời. Trung y gì thật sự có thần như vậy? Giờ khắc này, đúng cái phòng bệnh, xem Mạc Phàm ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Sở Khuynh Thành khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm, con ngươi đều là không tưởng tượng nổi. Thành thật mà nói nàng mang Mạc Phàm tới, cũng không có cái gì chắc chắn, dẫu sao đó là bệnh ung thư, nếu như tốt như vậy chị thì không phải là tuyệt chứng. Cái này cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm người, lại thì có như thế lợi hại y y thuật, nói không chừng có thể trị hết biểu tỷ nàng. Liên liên Lưu Nguyệt Như, tràn đầy tuyệt vọng trong con ngươi xinh đẹp vậy thoáng qua một mảnh hy vọng. Không, ta không tin. Charlie đem kiểm tra sức khỏe báo cáo vứt trên đất, hô. Ngươi là không tin ngươi nơi tin cậy dụng cụ chữa bệnh, vẫn là chưa tin ngươi kết quả kiểm tra. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Ta không tin ngươi thật sự có y thuật cao như vậy. Ngươi là ai, ta chắc không cần ngươi tin tưởng đi. Mạc Phàm cười lạnh nói. Hắn đường đường bất tử y y tiên, một con kiến hôi tín nhiệm, đối với hắn có ý nghĩa gì? Ngươi! Charlie khí được hắn không nói ra lời. Ngươi vẫn là nhanh đi trị mình bệnh, đừng ở chỗ này gieo rắc virus. Thương Ngộ Xuân cắm một miệng, cười nói. Mới vừa rồi hắn bị cái này dương y di sinh nhục nhã không nói ra lời, vào lúc này nên cái này dương y di sinh ăn tất. Charlie trong mắt lóe lên một mảnh vẻ giận dữ, cố làm chấn định nói, kết quả kiểm tra ta sẽ đi xác nhận, lầm vậy rất bình thường, nhưng là ta muốn xem ngươi làm sao dùng trong chưa khỏi bệnh ung thư. Hắn vậy không rời đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc tiểu thân y y, Vãn Nhi hiện tại bắt đầu uống ngươi cho toa. Có thể hay không hết bệnh? Lưu Nguyệt Như hỏi, giọng khách khí không thiếu. Có thể, nhưng quá chậm, nếu ta tới, liền cho nàng duy nhất chữa khỏi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cửu Long canh dược liệu có thể tan ra một phong vãn trong cơ thể khối u, nhưng quá trình chậm chạp lại thống khổ. Duy nhất chữa khỏi. Đúng cái phòng bệnh đều sưng sốt. Duy nhất chữa khỏi, ha ha. Charlie cười một tiếng, im lặng nhún vai. Lưu Nguyệt Như vậy sưng sốt. Hồi lâu mới phản ứng được, kích động nói, mời Mạc tiểu thần y y nhanh chóng cho Vãn Nhi chữa trị, chỉ cần có thể trị hết Vãn Nhi, Mộc gia chúng ta cái gì điều kiện đều có thể đáp ứng ngươi. Mạc Phàm đi tới Mộc Phong Vãn bên giường bệnh, trực tiếp đem Mộc Phong Vãn trên người các loại máy và ống chích lấy xuống. Ngươi làm gì, ngươi có thể hay không chữa bệnh, ngươi như vậy sẽ giết nàng. Cha Ly Hô, như vậy không ổn đâu. Lưu Nguyệt như vậy lo lắng hỏi. Vãn Nhi mới vừa rồi ói rất nhiều máu, là dựa vào máy hô hấp và dược vật mới duy trì ở sinh mạng, Mạc Phàm đem những thứ này toàn bộ tháo xuống. Mạc Phàm không để ý đến bọn họ, đưa tay ra nói, ngân châm. Thương Ngộ Xuân liền vội vàng đi tới, cầm ra một bộ không sử dụng qua ngân châm, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Khuynh Thành lưu lại, những người khác có thể đi ra ngoài, ta để cho các người lúc đi vào nữa. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lưu Nguyệt Như do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, đều đi ra ngoài trước đi, Khuynh Thành, ngươi lưu lại trợ giúp Mạc Tiểu Thần Y. Charlie có lòng không cam lòng, vậy đi theo rời đi. Bất quá chốc lát, trong phòng bệnh chỉ còn lại Mạc Phàm và Sở Khuynh Thành. Ta có thể giúp ngươi làm gì? Sở Khuynh Thành tò mò hỏi. Nàng cũng không phải là y y tá, càng không phải là y y sinh, hoàn toàn không hiểu Mạc Phàm tại sao đem nàng lưu lại. Mạc Phàm đem một phong nguyện trên người chăn nệm vấn lên, đem nàng trên người quần áo cởi xuống, chỉ để lại đồ lót. À! Sở Khuynh Thành há to miệng, khinh bỉ nhìn Mạc Phàm. Ngươi không phải muốn trị bệnh, tại sao phải thoát y y? Ngươi không biết muốn vô lễ ta biểu tỷ, nói cho ngươi, dám vô lễ ta biểu tỷ, cho dù có Tần gia bảo bọc ngươi, ta cũng không tha ngươi. Mạc Phàm có chút khóc cười không được, ngươi không cởi liền đi ra ngoài đi, chính ta tới. Mơ đi! Sở Khuynh Thành mới sẽ không để cho Mạc Phàm chiếm cái tiện nghi này, thuần thục liền đem một phong vãn trên mình quần áo cởi ra. Một bộ trắng nõn, ướt át thân thể mềm mại đặt ở Mạc Phàm trước mặt, mặc dù bị hóa học trị liệu hành hạ chết đi sống lại, nhưng là vóc người vẫn là cực phẩm. Mạc Phàm lại không có tâm tư thưởng thức, hai mâu ít có chuyên chú, cửu chuyển hôn nguyên công nhanh chóng vận chuyển. Hắn cầm lên ngân châm, một cổ linh khí từ chỉ ở giữa hiện lên, đem ngân châm toàn bộ bao ở. Ngân châm không có vào một phong vãn bụng bộ. Liên tiếp 81 cây ngân châm rơi vị, một cái thái cực hình dáng hình vẽ xuất hiện ở một phong vãn bụng. Lưỡng nghi châm, dậy. Mạc Phàm thầm quát một tiếng. Đồng thời, một cây ngân châm đâm vào một phong vãn ngực, một cây kim rơi vào một phong vãn ấn đường. Theo hắn một tiếng khẽ quát, vậy 81 cây ngân châm thông suốt sáng lên, phía trên linh khí toàn bộ như tinh linh vậy, vòng quanh ngân châm một chuyển, chui vào một phong vãn trong cơ thể. Một cổ lưỡng nghi khí ở một phong vạn trong cơ thể hiện lên, nếu như có máy móc chữa bệnh ở bên cạnh, nhất định sẽ kinh ngạc gọi ra. Rõ ràng chỉ có mấy chục cây ngân châm, một phong vạn trong cơ thể nhưng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên là không chút kiên kỵ phá xấu xa, tiếp theo là hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Cũ bị hủy diệt, mới ở một phong vạn trong cơ thể nhanh chóng sinh dài, sinh cơ bừng bừng thả ra. Liên liên Sở Khuynh Thành cái này ngoài nghề vậy có thể thấy được. Biểu tỷ thân thể không chỉ có ở chuyển biến tốt, hơn nữa hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Trước kia biểu tỷ luôn là than phiền da không tốt, bây giờ da cùng mới vừa sanh ra đứa trẻ như nhau, liền nàng đều có điểm hâm mộ. Cái này cổ sinh mạng mới lực lượng nhanh chóng lan tràn lên phía trên đi, đến ngực, Mạc Phàm đem ngực kim rút đi, đến đầu, mi tâm kim bị rút đi, một phong vãn một mực ngưng tụ thành một đoàn chân mày lúc này mới mở ra. Mạc Phàm vậy thở dài một cái, than thầm. Lưỡng nghi châm thật dây dưa linh khí. Chương 87, mời. Cửa phòng bệnh mở ra, Lưu Nguyệt Như các người vội vàng đi tới. Như thế nào, Mạc Tiểu Thần Y? Lưu Nguyệt Như vội vàng hỏi. Hẳn lập tức sẽ tỉnh lại. Mạc Phàm có chút yếu ớt nói. Hắn mặc dù tu luyện là cửu chuyển hôn nguyên công, nhưng là bây giờ chẳng qua là trúc cơ cảnh giới, linh khí hùng hậu còn chưa đủ rõ ràng. Cái này lưỡng nghi châm lấy linh khí làm trụ cột. Nhìn như đơn giản, nhưng tuân lấy từ sinh đến mất đi, chưa từng chung sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đạo lý, tiêu hao linh khí cực lớn, là thần nông tông cửu huyền mười thần ở giữa huyền chữ kim thuật. Kiếp trước, hắn đến trúc cơ hậu kỳ mới có thể thi triển. Mới vừa rồi chẳng qua là một hồi công phu, trong cơ thể hắn linh khí đã tiêu hao 7-8 phần, nhưng nếu không phải tu luyện cửu chuyển hôn nguyên công, cái này kim thuật đều không cách nào thực hiện. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, một phong vãn coi là thật ưu nhiên mở mắt ra, mơ hồ nhìn chung quanh một chút người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạc Phàm trên mình. Ồ, tiểu soái ca cũng tới. Con bé ngốc, làm sao cùng Mạc Tiểu Thần Y nói chuyện đâu, Mạc Tiểu Thần Y đã cho ngươi trị liệu qua, bây giờ cảm giác thế nào, có hay không tốt một chút? Lưu Nguyệt Như nói, mặc dù là đang khiển trách, giọng tràn đầy quan tâm. Mạc Tiểu Thần Y. Một phong vãn lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng ngủ một giấc, trước còn cần nàng làm đá vụn giải phẫu tiểu soái ca thì trở thành Mạc Tiểu Thần Y. Bất quá, nàng vẫn là ở trong chăn sờ một cái mình thân thể, vẻ mặt chấn động một cái. Trước khi hôn mê, nàng phía bên phải sau lưng và trên bụng căn bản không có thể đụng, vừa đụng liền đau muốn chết, bây giờ lại không sao. Mu, hắn đối với ta làm cái gì, thật giống như không đau. Lưu Nguyệt Như sững sốt một chút. vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Không việc gì, chẳng qua là đem trên mình ngươi kim đan cầm mấy cái. Mạc Phàm trêu ghẹo cười nói. Con mẹ nó, lão nương tu luyện 20 năm thật vất vả tu luyện ra vậy mấy cái kim đan, lại bị ngươi cho toàn cầm. Ngươi đây là đang trả thù lão nương sao? Mục Phong Vãn cười nói. Con bé ngốc, không có một chút tránh hành, tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Lưu Nguyệt Như điểm xuống Mục Phong Vãn chán, trong lòng nhưng là yên tâm không thiếu. Phải biết, Mục Phong Vãn trước khi hôn mê không chỉ có ói thật là nhiều máu, còn ngay cả nói chuyện cũng không khí lực, bây giờ lại có tâm tình cùng Mạc Phàm nhạ báng. Chỉ xem một điểm này, đã nói lên Mạc Phàm chữa trị là hữu hiệu. Nhưng là, ngay tại lúc này, một cái thanh âm chói tai cắm vào. Lưu phu nhân, ta hoài nghi hắn cho nữ nhi ngươi ăn cái gì ngừng đau, hưng phấn thuốc đông y đi hề. Loại này thuốc thời gian ngắn nhìn như rất bình thường, dược liệu vừa qua, ngược lại sẽ lợi hại hơn. Như vậy thuật lừa gạt ở chúng ta Mỹ đã sớm xuất hiện qua, cùng ngươi đem tiền cho hắn, thì sẽ lại cũng không tìm được hắn. Charlie cười lạnh nói, Mạc Phàm trước sau ở phòng bệnh không quá nửa giờ, làm sao có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Những lời này như một chậu nước lạnh như nhau, tạt xuống. Không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, Lưu Nguyệt Như sắc mặt vậy tiêu nhịu xuống. Thủ hạ nàng quản lý sở ra mấy cái lớn bệnh viện, làm sao không biết. Có chút tên lường gạt tự xưng là dạo chơi thần y dì, khắp nơi giả danh lừa bịp, không thiếu người bệnh chữa bệnh nóng lòng, không cẩn thận liền bị lừa, tiền bị lừa gạt không nói, bệnh tình vậy càng nghiêm trọng hơn. Một Phong Vãn sắc mặt như thường, hẳn không phải là đi. Dĩ nhiên không phải, Mạc Phàm. Sở Khuynh Thành có chút tức giận, lệnh tra ly một cái, chuẩn bị thay Mạc Phàm giải thích. Những người này không biết Mạc Phàm làm sao chữa, nàng nhưng là chính mắt nhìn thấy, thuốc gì cũng không có, chỉ có một bộ ngân châm. Bất quá, nàng còn chưa nói hết, liền bị Mạc Phàm kéo. Nơi này có siêu âm mẩu, làm một siêu âm mẩu thì biết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cũng vậy, làm một siêu âm mẩu liền chân tướng rõ ràng. Tôn Đông Lâm cười nói, vẫn là một bộ người tốt bụng dáng vẻ. Lúc nói chuyện, hắn còn tán dương nhìn Charlie một cái. Charlie trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Nếu như trung y có thể trị hết bệnh ung thư, hắn liền cây ngân châm ăn. Hai y tá đẩy tới máy siêu âm, dùng rèm đem giường bệnh vây quanh. Bất quá chốc lát, một tiếng thét kinh hãi từ bên trong truyền tới. Không thấy, khối u không thấy. Những lời này như trời trong một tiếng sét vậy, Charlie và Tôn Đông Lâm vẻ mặt cái là chấn động một cái. Cho ta xem. Hai y tá đem siêu âm màu hình ảnh in mấy phần, chia ra cho liền Charlie, Tôn Đông Lâm, còn có một Phong Vãn người nhà, đem máy siêu âm đẩy qua một bên. Khối u thật không có. Lưu Nguyệt Như mang tới một cái y sinh nhìn xuống kết quả, vui mừng nói. Charlie và Tôn Đông Lâm cầm lấy kết quả kiểm tra, trên mặt một mảnh âm trầm không chừng, nửa ngày không nói ra lời. Không ra đau không giải phẫu, không tới nửa giờ, thật chữa hết bệnh ung thư. Hơn nữa còn là ung thư thời kỳ cuối, tế bào ung thư đã lan truyền. Trong phòng bệnh, đám người này lại nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt hoàn toàn biến hóa. Tuổi còn trẻ là có thể trị khỏi bệnh ung thư, cái này y thuật sợ rằng trong ngoài nước vậy không tìm được đi. Cái này không thể nào. Charlie giận dữ hét. Các ngươi siêu âm mẫu kết quả, còn có cái gì không thể nào, ngươi vẫn là nhanh chóng xác nhận ngươi bệnh SDD. Mạc tiểu thần y thì bệnh ung thư cũng có thể trị hết, ngươi bệnh S hơn phân nửa vậy là thật. Thường Ngộ Xuân vuốt râu cười đắc ý nói. Trung quanh một tràng cười, Charlie bùi đất nghiêm mặt rời đi. Tôn Đông Lâm ở một bên cười theo, âm tình bất định ánh mắt không biết đang đánh cái gì chủ yếu. Mục gia người thì vây hướng Mục Phong Uyển, một mảnh vui mừng. Mạc Phàm nhìn một cái vui sướng Mục Phong Vãn, khỏe miệng vi tiểu, lặng lẽ xoay người rời đi. Mục Phong Vãn bệnh đã chữa khỏi. Hắn cũng nên suy nghĩ một chút phương pháp kiếm tiền. Mới ra phòng bệnh không xa, Tôn Đông Lâm một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, liền đi theo đuổi tới. Mạc tiểu thần ý gì đợi một chút. Người tìm ta có chuyện. Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi. Mạc tiểu thần ý gì còn đang đi học đúng không? Có muốn hay không tìm phần đi làm thêm? Tới chúng ta cái này làm y sinh như thế nào? Sẽ không chê mãi ngươi học tập, thỉnh thoảng tới một lần chữa trị bệnh nhân là được. Tôn Đông Lâm cười hỏi. Chỉ cần đem Mạc Phàm lưu lại, nửa giờ chữa bệnh ung thư, cái chiêu bài này nếu như đánh ra, so với kia chút dương y sinh vang dội nhiều, đến lúc đó tiền còn không phải là hoa hoa hoa đi vào. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, một tháng bao nhiêu tiền. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là tiền, nếu như có thể ở bệnh viện xem mạch, cũng là một lựa chọn tốt, vừa có thể được lợi chút tiền cũng có thể cứu người. Tôn Đông Lâm gặp có triển vọng, trong lòng vui mừng, đưa ra hai ngón tay. Ngươi cũng biết y sinh tiền lương không cao, ta một tháng tiền lương cũng chỉ hơn 20 ngàn, lần này ta làm một chủ một tháng cho ngươi 10 ngàn như thế nào. Hải Quy tiến sĩ cũng chỉ cái này tiền lương. Mạc Phàm cái này phó đả phẫn, khẳng định không là con nhà có tiền, 10 ngàn lương tháng ở thành phố Đông Hải loại này thành phố tuyến 2 đều là cao thu đoàn thể, ở hắn xem ra, lắc lư ở Mạc Phàm khẳng định không thành vấn đề. 10 ngàn. Mạc Phàm nhíu mày lại, cười nói, Tôn viện trưởng vẫn là mời Cao Minh khác đi. Tôn Đông Lâm sắc mặt hơi đổi, trên mặt như cũ mang nụ cười, trên mặt nhưng hiện lên lau một cái âm lệ vẻ. Cũng chính là xem ở Mạc Phàm có thể trị bệnh ung thư, nếu không đừng nói Mạc Phàm là học sinh cấp 3, coi như là nghiên cứu sinh muốn vào bọn họ bệnh viện, không cầm một 100 ngàn tiền vào cửa cũng đừng nghĩ đi vào. Đừng à, Mạc thân y đi, có lời dễ thương lượng, như vậy đi, ngươi trị bệnh lúc cho nhiều người bệnh khai điểm thực phẩm chức năng vật hoặc là thuốc nhập cảng vật, loại này dược vật không có ở đây bảo hiểm y tế trong phạm vi, ta có thể cho ngươi một ít tiền huê hồng, hiệu ích tốt, 1 tháng 4, 50 ca không thành vấn đề, đúng rồi, một ít kiểm tra phí dùng cũng có thể cho ngươi tiền huê hồng. Tôn Đông Lâm cười nói, y sinh tiền lương là không cao, nhưng là muốn cầm cao tiền lương có chính là biện pháp, trên căn bản đều là mê mội lương tâm khai bậy đắt thuốc, làm các loại kiểm tra. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Như vậy bệnh viện lại càng không cần tìm ta, ta là trung y đi. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người rời đi. Lý cũng không có lý Tôn Đông Lâm. Chương 88, Mục gia thủ lao. Mạc Phàm còn chưa đi ra bệnh viện cao úc, điện thoại di động vang lên. Mạc thân y kìa, ta là Mục Phong Vãn mụ mụ, ngươi bây giờ ở đâu? Lưu Nguyệt Như thanh âm thanh thúy từ trong điện thoại di động truyền tới. Mạc Phàm do dự một chút, vẫn là nói, khu nội trú lầu 1. Ngươi chờ ta ở dưới, ta lập tức tới ngay. Lưu Nguyệt Như vội vàng nói. Được. Điện thoại cắt đứt không lâu. Phu nhân Lưu Nguyệt Như mặt đỏ bừng từ trong thang máy chạy ra. Mặc dù kiểu tóc để nguyên quần áo đều có chút loạn, kiểu khác quyến rũ một chút không thể so với Sở Khuynh Thành kém, càng thêm mấy phần thuộc nữ nở nang. Xem đến trong đại sảnh Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như mặt đầy hấy náy đi tới. Mới vừa rồi quá mức cao hứng, không có lưu ý đến Mạc Thần Y thì rời đi, mời Mạc Thần Y thì không nên phiền lòng. Không việc gì. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mạc Thần Y thì không chê bai liền tốt. Mạc thần y có không rảnh ăn cơm chung, ngươi cứu Văn Nhi, Mục gia chúng ta còn không có tốt cảm ơn ngươi. Lưu Nguyệt Như thu thập hạ nghi dung, nhiệt tình nói. Ăn cơm cũng không cần, ta còn có việc, cho nên không chào hỏi liền đi. Mạc Phàm giải thích. Lưu Nguyệt Như hơi cau mày, nàng mặc dù đã 40 tuổi, liền con gái đều đã 20 tuổi, nhưng là bảo dưỡng tốt, vô luận vóc người, gương mặt, mị lực không giảm năm đó. Cùng Mục Phong Vãn. Sở Khuynh Thành cùng nhau đi trên đường, quay đầu trước tiên so với kia hai con bé cao hơn, thậm chí thường xuyên có tiểu tử trẻ tuổi ngay trước mọi người hướng nàng muốn phương thức liên lạc. Nàng vừa mới tới thành phố Đông Hải không mấy ngày, liền không ít người hẹn nàng ăn cơm, đều bị nàng từng cái cự tuyệt, nàng lại bị một cái chàng trai cự tuyệt. Nàng cũng không tức giận, hấp dẫn môi vểnh lên, từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ và một chùm chìa khóa. Nếu Mạc Thần Y thì không rảnh, như vậy bộ Vân Trung thự biệt thự mời Mạc Thần Y để nhận lấy, coi như là Mục gia chúng ta báo đáp Mạc Thần Y ân cứu mạng. Vân Trung thự biệt thự. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ. Vân Trung thự biệt thự hắn tự nhiên biết, Tần gia Tần lao gia tử ngụ ở Vân Trung thự. Nơi nào linh khí là bên ngoài 3 lần, nếu như ở nơi đó tu luyện, coi như không xây dựng tụ linh trận vậy chuyện đỡ tốn nửa công sức. Bất quá, Vân Trung thự biệt thự, mỗi một bộ không có hơn 10 triệu đừng hòng mua xuống. Ở bên trong đều là thành phố Đông Hải chân chính nhà giàu có. Mục Phong Vãn trước ở bệnh viện làm y y tá, hắn còn lấy là Mục Phong Vãn chỉ là một gia đình bình thường. Ai biết, mụ mụ nàng ra tay một cái chính là một bộ Vân Trung thự biệt thự. Làm sao, Mạc tiên sinh không thích? Lưu Nguyệt Như hỏi. Không có, chẳng qua là phần lễ này có chút nặng. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Trước, hắn vẫn còn ở là chỗ tu luyện dầu gì, biểu tỷ cho hắn mướn nhà. Từ lần trước bị hắn hút khô chu vi 10 dặm linh khí, bây giờ còn chưa có khôi phục. Biệt thự hắn rất thích, chẳng qua là so với chữa khỏi Mục Phong Vãn mà nói, có chút nặng. Có thể Mạc Thần Y Lì đối với chúng ta nhà Huyền Nhi còn không rõ ràng, Mạc Thần Y Lì có phải hay không nghi ngờ rõ ràng Mục gia chúng ta có thể đưa ra giá trị triệu biệt thự, tại sao Vãn Nhi nhưng ở một bệnh viện làm y y tá? Lưu Nguyệt Như cười quyến rũ nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ngươi làm giải phẫu kết sỏi bệnh viện kia là ta Mục gia chúng ta ở thành phố Đông Hải bệnh viện cũng không nhiều, nhưng là nếu như ngươi đi qua thành phố Giang Nam, hẳn có thể thấy không thiếu Mục gia chúng ta bệnh viện. Giang Nam Mục gia. Mạc Phàm khỏe mắt khẽ nhíu một cái, Giang Nam Mục gia. Kiếp trước, Lão Ba thích nhất nhắc tới hai chuyện. Chuyện thứ nhất là thằng nhóc ngươi nếu có thể thi một quân giáo, Lão Tử sau này đi tới kia trên mặt đều có quang. Lão Ba là quân nhân, có quân nhân tâm tình. Một mực khích lệ hắn kiểm tra quân giáo, lúc ấy hắn không được rõ, lên đại học hắn mới hiểu được Lão Ba dụng tâm lương khổ. Lên quân giáo, liền có quân đội che chở, cả đời không lo ăn uống, vậy không ai dám khi dễ đến hắn trên đầu. Chuyện thứ nhì, chính là thằng nhóc ngươi nếu như có thể cưới vợ Mục gia thiên kim, nhà chúng ta xưởng thuốc nhất định có thể sống thêm đứng lên. Mục gia là tỉnh Giang Nam nổi danh nhà giàu có, là dựa vào bệnh viện làm giàu, cả nước cơ hồ mỗi thành phố đều có Mục gia bệnh viện. Hắn nếu là đi Mục gia thiên kim, 100 cái phá sản xưởng thuốc vậy có thể sống lại. Mạc Phàm thở dài một hơi, không nghĩ tới hắn tiện tay cứu nóng y tá lại là Mục gia thiên kim, thật là người không thể xem bề ngoài. Mạc Thân Y Y, bây giờ có thể nhận lấy cái biệt thự này liền chứ? Mạc Phàm gật đầu một cái, nhận lấy Lưu Nguyệt Như trên tay chìa khóa và cửa thẻ. Một cái Vân Trung Thự biệt thự cùng một Phong Nguyễn vừa so sánh với, quả thật căn bản không coi vào đâu. Trong biệt thự chỉ có một bảo mẫu, phụ trách ngày thường quét dọn và nấu cơm, ta đã an bài qua nàng, Mạc Thần Y tùy thời có thể vào ở. Biệt thự thủ tục sang tên ta sẽ cho người mau sớm đi làm xong ta sẽ để cho Vãn Nhi cho người đưa qua. Lưu Nguyệt Như cười nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Không chỉ có đối với Lưu Nguyệt Như thân phận cảm thấy bất ngờ, đối với Lưu Nguyệt Như người thủ đoạn vậy giống vậy bất ngờ. Chắc không phải là có thể gả đến nhà giàu có người phụ nữ, thủ đoạn giao thiệp không giống bình thường. Nếu như Lưu Nguyệt Như tùy tiện tìm một người đem thủ tục sang tên đưa tới, Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là để cho Mục Phong Vãn tự mình đưa tới, Lưu Nguyệt Như nhất định là có ý tưởng khác. Điểm nhỏ này tâm tư, há có thể giấu giếm được hắn bất tử ý địa tiên. Biệt thự ta nhận lấy, nếu như có chuyện khác, cứ việc nói thẳng đi. Lưu Nguyệt Như khỏe mắt nhỏ trọn, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường không thiếu. Nàng tìm Mạc Phàm quả thật có chuyện, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ bị Mạc Phàm nhìn ra. Mạc Phàm mới 16 tuổi, coi như lại già dặn vừa có thể thành thục đi nơi nào. Bây giờ không chỉ có Vãn Nhi đối với Mạc Phàm có chút ý tứ, liền nàng cũng đối với Mạc Phàm có chút ý tứ. Nếu Mạc Thần Y Ghi nói như vậy, ta cũng không che giấu, ta nghe Khuynh Thành nói nhà người thiếu vương ra món nợ, nếu như Mạc Thần Y không ngại có thể đến Mục gia chúng ta bệnh viện xem mạch, tiền thuốc thang do ngươi tới định, nơi được chi phí Mục gia chúng ta một phần không thu, toàn thuộc về Mạc Thần Y, như thế nào? Tôn Đông Lâm có thể thấy Mạc Phàm trên người cơ hội, nàng há lại sẽ không thấy được. Toàn thế giới nhiều như vậy người mắc bệnh ung thư, nhưng không có một cái có thể nói 100% chữa bệnh ung thư y lìa sinh. Nàng trước mắt lại có một cái. Mạc Phàm nhìn Lưu Nguyệt Như mê người khuôn mặt, nhíu mày. Mục gia thật là rộng lượng, tiền chữa bệnh toàn bộ thuộc về hắn tất cả, Mục gia chỉ cần danh tiếng. Có thể, bất quá, ta có 3 cái điều kiện. Mạc Thần Y cứ việc nói. Lưu Nguyệt Như mừng rỡ nói. Thứ nhất, mỗi một người bệnh ta muốn thu 10% gia sản. Mạc Phàm đưa ra một ngón tay. Mạc Thần Y trạch tâm nhân hậu, cái này không thành vấn đề. Không thiếu gia đình vì xử lý bệnh ung thư táng ra bại sản cũng không có chữa khỏi, Mạc Phàm chỉ lấy 10% gia sản, đối với không có tiền xử lý bệnh ung thư người mà nói, cùng làm việc thiện không có gì phân biệt. Còn như những người có tiền kia người, 10% gia sản là đắt một chút, một cái 100 triệu gia sản chính là 10 triệu tiền chữa bệnh, cần tiền không cần mạng cũng không trách Mạc Phàm. Một ngày 2 cái người bệnh, sau này có thể gia tăng. Hắn bây giờ tu vi, nhiều nhất có thể sử dụng 2 lần lưỡng nghi châm, nhiều sẽ có cay cú nói cơ. Có thể. Lưu Nguyệt Như trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Một ngày chữa trị 2 cái bệnh ung thư, so chữa trị cảm mạo hiệu suất cũng cao. Nếu để cho ta thấy nhà ngươi bệnh viện khai bệnh bảo kiện phẩm và kiểm tra một, ta lập tức đi. Mạc Phàm không chút lưu tình nói. Cái này Mạc thần y dìa yên tâm, Mục gia chúng ta bệnh viện về điểm này nhất định có thể để cho ngươi hài lòng. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mạc thần y dìa chuẩn bị kia ngày bắt đầu. Lưu Nguyệt Như hỏi. Ngày mai. Mạc Phàm nói. Chuyện trong nhà, sớm ngày giải quyết, cha mẹ có thể thiếu trắng một sợi tóc. Được, con chờ một chút đi ngay an bài. Cũng không lâu lắm, Mạc Phàm rời đi bệnh viện ung bướu, đánh chiếc xe taxi hướng Vân Trung tự đi. Kiếm tiền chi đạo có, đi chỗ tu luyện xem. Chương 89, vô tình gặp được phụ nữ đánh đá. Vân Trung tự, bởi vì là xây ở mây trắng trên núi mà có tên, dưới núi chính là trong mưa hồ, vị trí địa lý tốt vô cùng. Mạc Phàm cầm cửa thẻ, không có cửa vệ ngăn cản, thuận lợi tiến vào trong biệt thự. Biệt thự số 9. Mạc Phàm liếc nhìn cửa trên thẻ số thứ tự, thuận đường bài liền muốn hướng trên núi đi tới. Đây là, ba phụ nữ hai nam từ phía trước đi tới, một cái trong đó ăn mặc có lờ chứa người đẹp cao gầy, mặt lộ vẻ nghề nghiệp nụ cười, cùng một cái trong đó chàng trai giới thiệu. Giám đốc Trương, mới vừa rồi khu công cộng ngươi cũng nhìn thấy, tuyệt đối là nhất lưu, đây là chẳng qua là thứ yếu. Chúng ta cái này Vân Trung Thự không chỉ là thành phố Đông Hải phong cảnh tốt nhất khu biệt thự, mỗi một bộ biệt thự đều có đại sư lợi dụng phong thủy bí thuật cẩn thận đoán qua, phi tuyệt cao phong thủy không xây cất. Ngài nhìn chúng cái này bộ tên là Rực Rỡ Cảnh Tòa, vừa vặn xây ở bát môn ở giữa cảnh trên cửa, tượng trưng cho thịnh vượng, ngài nếu là mua lại cái biệt thự này, ngài làm ăn khẳng định càng ngày càng đỏ lửa. Còn có môn này nói, quay đầu ta phải dẫn cái đại sư tới đây xem. Chàng trai cười ha hả nói, hai mắt vô tình hay hưu ý quét bán ra phòng tiểu thư cao ngất ngực. Người đàn ông này hơn 30 tuổi dáng vẻ, cùng Trương Siêu có mấy phần tương tự, thân thể hơi có chút mập ra, nhưng muốn khôn khéo rất nhiều, chính là Trương Siêu phụ thân Trương Thiên. Trương Thiên bên cạnh, ăn mặc mốt, đeo kính mát phu nhân là Trương Siêu mẫu thân Tạ Yến. Trừ Trương Thiên vợ chồng, Mạc Phàm Dượng và Ngô Hân cũng ở tại chỗ, đang đánh giá chúng quanh. Vậy bộ biệt thự muốn bao nhiêu tiền? Ngô Hân hỏi. Đối với mấy vị mà nói cũng không mắc, toàn bộ chi phí thêm cùng nhau 20 triệu đi. Bán ra phòng tiểu thư rất chuyên nghiệp nói. Nói ra giá tiền đồng thời, cũng không uổng nâng một cái Ngô Hân. Ngô Hân đầu tiên là cả kinh, cái giá tiền này, nàng cũng không mua nổi, bất quá vẫn là cố làm chấn định cười một tiếng. Ha ha, chỗ này quả thật không mắc. Năm người vừa đi vừa nói, đồng nhiên. Ngô Hân kinh dị hô, Tiểu Phàm. Mạc Phàm dượng theo Ngô Hân ánh mắt nhìn, liền gặp Mạc Phàm đứng ở phía trước giao lộ, đang chuẩn bị đi khu biệt thự đi. Tiểu Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là tư nhân biệt thự, nếu như không phải là người trong biệt thự, hoặc là sắp ở tại bên trong biệt thự người, căn bản không để cho đi vào. Chạy vào tới bị bắt, là phải bị đưa đến bót cảnh sát. Mạc Phàm quay đầu vừa thấy là dượng. Ngô Hân và Trương Siêu phụ mẫu, khẽ to mày. Nhất là thấy Trương Siêu phụ mẫu, hắn ánh mắt khẽ híp một cái, lau một cái lam quang thoáng qua, cái này mới khôi phục bình thường. Người khác đưa ta biệt thự, ta tới đây xem. Người khác đưa biệt thự ngươi. Ngô Hân sững sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nói. Mạc Phàm gật đầu một cái. Bên cạnh, Trương Siêu phụ mẫu nhịn không được cười lên. Nhất là Trương Siêu mẫu thân Tạ Yến. Nhìn xem Mạc Phàm trên mình cùng hàng vỉa hè hàng không khác biệt quần áo, hướng người đẹp cao gầy hỏi. Mới vừa rồi ngươi nói nơi này một bộ biệt thự bao nhiêu tiền? 20 triệu. Nữ nhân viên bất động sản che miệng cười nói. Thương Thanh, ngươi thấy không, ngươi đứa cháu ngoại này tiền đồ. Lần trước lấy ra một tấm thẻ nói chữa hết Tần gia lão gia từ bệnh, Tần gia đưa hắn một bản thẻ trí tôn. Cái này lại nói có người đưa hắn một bộ giá trị 20 triệu biệt thự. Nô Hân khinh miệt nói. Lý Thường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nói gì, trong mắt đều là thất vọng. Ngươi lần này lại chưa hết cái nào danh nhân. Nô Hân cười lạnh hỏi. Ta hẳn không có cần thiết cùng ngươi giải thích chứ. Mạc Phàm cau mày nói. Đương nhiên là có cần thiết, ngươi không phải để cho chúng ta còn ngươi biểu tỷ tự do sao. Có thể, cầm Tần gia thẻ trí tôn và biệt thự để đổi, vượt qua nhà biệt thự nhưng mà lập tức muốn mua xong. Nô Hân cười lạnh nói. Các nàng phụng bồi Trương Thiên vợ chồng, chính là tới xem biệt thự. Lão Lý, đứa bé này là ai, không phải là Thi Vũ biểu đệ, làm được nhà ta vượt qua và Thi Vũ nháo không ngỡ nẻo đứa bé kia chứ? Trương Siêu phụ thân Trương Thiên hỏi. Lý Thi Vũ và Trương Siêu sự việc, tự nhiên không gạt được hắn lỗ thai. Chứ hắn còn có ai? Lý Thường Thanh bất đắc dĩ nói. À! Trương Thiên khẽ nhíu mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia không dễ phát giác lánh sắc. Tiểu Phàm, ngươi không phải tới xem biệt thự sao? Ngươi xem là vậy bộ biệt thự. Nô Hân nghiêng mắt nói. Biệt thự số 9. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Biệt thự số 9 đại khái trị giá bao nhiêu tiền? Không phải là một cái phòng rửa tay chứ? Nô Hân hướng bên cạnh bán ra phòng tiểu thư hỏi. Biệt thự số 9. Bán ra phòng tiểu thư lắc đầu một cái. Nơi này biệt thự đều là từ số chắn bắt đầu, không có biệt thự số 9. Lần này, Nô Hân càng đắc ý hơn. Có nghe hay không, nơi này căn bản không có biệt thự số 9, nói dối vậy chuyên nghiệp một chút. Mạc Phàm ánh mắt hơi run lên, lạnh Nô Hân một cái. Theo hắn biết, Tần Lao Gia Tử ở biệt thự chính là số 1 biệt thự. Cái này bán ra phòng tiểu thư nói không có biệt thự số 9 chỉ có một cái khả năng, những thứ này số đơn biệt thự, nàng căn bản cũng không có tư cách thấy. Hắn vậy lười được giải thích, cùng Lý Thường Thanh nói, Dượng, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Nô Hân cười một tiếng, bị vạch trần liền muốn xem. Lý Thường Thanh vội vàng khoát tay một cái, một câu nói cũng không muốn cùng Mạc Phàm nói dáng vẻ. Hắn lấy là Mạc Phàm ở chỗ này làm đi làm thêm, ai biết Mạc Phàm lại nói có người đưa hắn một bộ biệt thự, bên cạnh còn có Trương Thiên vợ chồng và bán ra phòng tiểu thư, mặt hắn đều phải bị mất hết. Mạc Phàm xoay người đi lên, sau lưng lại truyền tới mấy người tiếng nghị luận. Nơi này thường xuyên sẽ có giống như hắn đứa bé lớn như vậy ra vào, há mồm ngậm miệng liền nói mình ở nơi này, thật ra thì phần nhiều là ở khu biệt thự bên trong quét dọn vệ sinh, hoặc là giúp con em nhà giàu làm dạy kèm tại nhà. Bán ra phòng tiểu thư cười, giải thích. Bây giờ đứa trẻ không được, một hấp một cái lời nói dối, con cái này thân thích cũng là xui xẻo. Nô Hân thương tâm nói. Ngươi vậy đừng quá thương tâm, nhà ai còn không có cái nghèo thân thích, bọn họ không chịu thua kém là chuyện của bọn họ, sau này thiếu liên lạc là được. Tạ Yến ở một bên bên vực. Có nghe hay không, hắn cùng ngươi cũng không có cái gì liên hệ máu mủ. Sau này bất cùng hắn liên lạc, đem ngươi bảo bối con gái dỗ tốt lắm, gả cho vượt qua mới là tránh sự. Nô Hân cơ hồ ra lệnh. Tốt lắm, ta tự có đúng mực. Lý Thường Thanh bất đắc dĩ nói. Lúc này mới mà. Nô Hân đắc ý nói. Mạc Phàm nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Hắn vốn định nhắc lại Hạ Dượng, để cho hắn cách người của Trương ra xa một chút. Mới vừa rồi hắn liền thấy Trương Thiên và Tạ Yến ấn đường không rõ ràng. Hẳn là vậy cái la bàn duyên cớ, đã trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ. Cùng bọn họ đi gần như vậy, sớm muộn vậy sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là nghe được những lời này, hắn nghiêng đầu hướng trên núi đi tới. Nói bọn họ vậy sẽ không tin tưởng, có cái này thời gian đi khuyên không tin người hắn, ngược lại không như đi tu luyện hoặc là luyện chế mấy kiện pháp bảo. Hắn bây giờ thực lực đối phó người bình thường đủ rồi, muốn từ Lâm Khuynh Thiên trong tay đoạt lại Tuyết Nhi, còn kém xa. Một cây súng lục một viên đạn, liền có thể đem hắn cho giết chết. Coi như không có thương, hắn có thể ở thành phố Đông Hải cũng chưa chắc vô địch. Đường gia và Tần gia đều có một cái trúc cơ trung kỳ cao thủ, Đông Hải võ quán Long Sư Phụ là trúc cơ sơ kỳ cao thủ, hắn có thể thắng hay không qua những người này còn không biết. Liền Đông Hải cũng chưa chắc vô địch, lại lấy cái gì đi đối phó ở Giang Nam thậm chí còn Hoa Hạ cũng có thể nói cự vô phách Lâm gia. Nghĩ tới đây, những tạp nghiệm này càng bị hắn bước xa xa, dọc theo bảng chỉ đường hướng trên núi đi tới. Chương 90, Đường Long cầu cứu. Chẳng được bao lâu, Mạc Phàm tìm được biệt thự số 9. Ngôi biệt thự này ở số lẻ biệt thự phía đông nhất, mặc dù không phải là cao nhất một cái biệt thự, nhưng là khoảng cách trong mưa hồ người gần nhất. Ở địa phương như vậy bố trí tụ linh đại trận, không chỉ có thể tiết kiệm đi không thiếu công phu, hiệu quả cũng biết tốt hơn rất nhiều. Lên có thể dẫn 9 tầng trời Thái Dương chân hỏa khí, hạ giao dịch tiếp lòng đất hoàng nước suối. Nhìn một ngôi biệt thự như vậy, Mạc Phàm hài lòng cười một tiếng, trong lòng cũng thêm mấy phần tự tin. Bên trong biệt thự là tinh trang qua, đồ cái gì cần có đều có. Mạc Phàm để cho bảo mẫu Vương Mụ thu thập một chút phòng ngủ chính, liền chính thức ở đi vào. Một bên vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công khôi phục tiêu hao linh khí, một bên suy nghĩ luyện chế pháp khí sự việc. Tụ linh đại trận có thể để cho trong biệt thự linh khí độ dày tăng lên gấp mấy lần, có lợi cho hắn tu luyện, nhưng là tụ linh đại trận chi phí cũng lớn kinh người, hắn bây giờ thiếu nhất chính là tiền, cần thảo luận kỹ hơn, pháp bảo ngược lại là có thể luyện chế một hai kiện tới. Hắn cầm ra ba kiện đồ, một cái là tiểu ngọc khối ngọc kia, một cái là trên la bàn vậy cái đồng kim, một cái là từ Vương Trường Sinh trên mình có được 100 năm hàn thiết luyện chế pháp bản. Kiếp trước, hắn mặc dù là y địa tiên, cũng không phải là chuyên nghiệp luyện khí sư, nhưng là luyện chế pháp khí vẫn là một ít tu chân giới pháp khí nhưng không có vấn đề. Những pháp khí này một khi luyện thành, liền có thể để cho hắn thực lực tăng lên một lớn một khúc. Thời gian kế tiếp, hắn mỗi ngày đúng hạn tới trường học một chuyến, có trước đây mấy chuyện tình, trong sân trường an tĩnh rất nhiều. Rất nhiều người lấy là Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần sẽ cùng đi tìm hắn phiền toái, nhưng là nửa tháng trôi qua, thật giống như chuyện gì đều không phát sinh như nhau, liền thua liền cho hắn Vương Kinh Phi cũng không gặp bóng dáng, không ít người xem hắn ánh mắt lần nữa biến hóa. Mấy cái kiếp trước khi dễ qua người hắn, thấy hắn không phải tới một mặt mày vui vẻ, chính là liền vội vàng tránh ra. Mạc Phàm vậy lười được suy nghĩ những thứ này, thả học liền đến Mộc Gia bệnh viện, thi triển lưỡng nghi châm đem linh khí tiêu hao không còn một ngống. Mấy lần xuống, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, mỗi lần đem linh khí tiêu hao không còn một ngống, trong cơ thể hắn linh khí liền tăng cường một phần. Từ bệnh viện trở lại, hắn liền làm từng bước liền ban luyện chế mình pháp khí. Mạc Phàm bây giờ pháp lực thấp vị, không thể giống như kiếp trước như vậy trực tiếp dùng chân hỏa rèn luyện, lấy đại pháp lực làm liền một mạch. Bây giờ, chỉ có thể từng điểm luyện chế. Sau nửa tháng, ngọc bội, đồng kim, và pháp bàn nhìn qua cùng trước không có gì thay đổi, bên trong nhưng rậm rạp chẳng chịt trải rộng phù văn, mắt thường rất khó thấy. Ngày này, Mạc Phàm thở dài một hơi, nhìn trước mặt ba kiện pháp khí. Trong ngọc bội ban đầu thì có phòng vệ trận pháp, bởi vì là linh khí tan hết, phòng vệ trận pháp vậy vì vậy mất đi hiệu lực. Hắn ở trong ngọc bội khắc một cái linh trận, tới một cái là phòng vệ trận pháp cung cấp linh lực, thứ hai còn có thể hội tụ chung quanh linh khí. Mang trên người, chung quanh hắn linh khí có thể so với những địa phương khác đậm đà gấp đôi, hắn tùy thời có thể tùy chỗ tu luyện, hiệu quả cũng không biết quá kém. Còn như ngọc bội bản thân liền tồn tại phòng vệ trận pháp, cũng bị hắn sửa đổi thành một cái tên là kim cương chú trận pháp, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, nên trận pháp sẽ kích động kích hoạt, ngưng tụ ra kim cương che chở. Có vật này, coi như là gặp phải thông thường súng lục, vậy không đáng để lo. Hắn vốn là muốn ở trong ngọc bội lại thêm phản kích một cái trận pháp, nhưng là pháp lực không đủ, lại thêm một cái trận pháp có thể đưa đến toàn bộ ngọc bội sụp đổ, liền không có làm như vậy, chờ sau này pháp lực lại lớn mạnh một chút cộng thêm cũng không muộn. Cái đó đồng kim nguyên lai là một kiện pháp khí tâm trận, bản thân linh khí 10 phần, phía trên lại có chuyển đổi trận, bị hắn chế thành liền kiếm phù. Chỉ cần hắn đi kiếm phù trong rót vào linh khí liền có thể thông qua kiếm phù chuyển đổi thành một đạo khổng lồ kiếm khí, chém người cùng dưới kiếm. Còn như pháp bản, mặc dù thể tích tương đối lớn, chỉ bị hắn khắc vào hai cái trận pháp, một cái là lớn tụ linh trận, đặt ở trong phòng ngủ, giúp hắn tụ tập trong biệt thự linh khí. Cái biệt thự này giảm linh khí vốn là bên ngoài 3 lần, có cái này pháp bản ở đây, hắn cái biệt thự này giảm linh khí là những thứ khác biệt thự 3 lần. Trừ lớn tụ linh trận bên ngoài, còn có một cái ẩn hình trận, lấy phòng ngừa bị người mơ ước. Có cái này 3 kiểu đồ, không chỉ có hắn thực lực tăng lên không thiếu, tu hành của hắn tốc độ có thể tăng lên gấp 3, chí ít đến trúc cơ trung kỳ, hắn không cần là tu luyện tài nguyên sự việc cân nhắc quá nhiều. Mạc Phàm mệt mỏi trên mặt, lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu tu luyện sự việc tạm thời có thể không cần cân nhắc, nhà món nợ cũng là thời điểm trả hết nợ. Cái này nửa tháng, hắn ở Mộc Gia bệnh viện xem mạch, 30 vị người mắc bệnh ung thư được chữa, trong đó có 6 vị tài sản hơn 100 triệu, còn dư lại 24 người, giàu nghèo tất cả nữa. Mặc dù thời gian không lâu, trong tay hắn thẻ ngân hàng bên trong đã tích lũy 70 triệu, cộng thêm lão bà phải về 5 triệu còn có hắn từ Vương Kinh Phi vậy thắng được 5 triệu, còn thiếu 20 triệu liền góp đủ một cái 100 triệu, đem nhà tiền toàn bộ còn lên. Thời gian ngắn như vậy, có thể được lợi nhiều tiền như vậy. Tự nhiên không thiếu được Lưu Nguyệt Như làm việc. Hắn cũng không có nói toạc, hắn quả thật rất cần tiền. Chỉ là nhà món nợ thì có một cái 100 triệu, lại càng không dùng hắn muốn tu luyện cần. 20 triệu. Mạc Phàm còn không nghĩ tới như thế nào mau sớm bắt được sau cùng 20 triệu, điện thoại di động bên này vang lên, là Đường Long đánh tới. Mạc Phàm do dự một chút, tiếp thông điện thoại. Mạc tiên sinh, cứu mạng à? Trong điện thoại truyền tới Đường Long thanh âm. Ta tới ngay. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, bình tĩnh cúp điện thoại. Đường Long là ai? Thành phố Đông Hải trắng đen hai bên ăn suốt nhà giàu, trong tay không chỉ có nắm giữ 10 tỷ gia sản, thủ hạ còn có mấy trăm tiểu đệ, sau lưng lại là có Tần gia cái này kinh khủng tồn tại. Coi như là thành phố dài muốn nhúc nhích Đường Long, vậy phải cân nhắc hạ phân lượng. Đường Long lại hướng hắn cầu cứu. Hắn suy nghĩ một chút hay là đi liền cùng Đường Long địa điểm ước định, Hoàng gia cửu hảo cờ tờ vờ sang trọng nhất phòng số 1. Mới vừa vào phòng riêng, Mạc Phàm liền thấy, Đường Long ngồi ở trên ghế salon uống rượu giải sầu, một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ. Nguyệt tỷ ngồi ở bên cạnh, tựa hồ vậy buồn buồn không vui, toàn bộ phòng riêng bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Đây là thế nào? Mạc Phàm cau mày hỏi. À, người ta bị người bắt cóc. Đường Long túi lầu nói, giống như là gà trống đấu bại tựa như được, vậy còn có Đông Hải đại lao dáng vẻ. Mạc Phàm lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ, Đường Long làm sao cũng là thành phố Đông Hải trên mặt nổi đại lao, có Tần gia cái này hậu thuẫn, thành phố Đông Hải ai động hắn cũng phải suy tính một chút, người hắn lại bị bắt cóc, ai lớn gan như vậy. Phái người cứu lại được không là được. Phái 60-70 cái, một cái cũng chưa có trở về. A Hào ở một bên trầm mặt nói. À, Mạc Phàm khỏe miệng vểnh lên, người nào? Trước kia một người bạn, chơi phụ nữ của ta bị ta sau khi phát hiện, trốn không biết tung tích, ta lấy là hắn chết, ai biết hắn học một thân công phu chạy trở lại, ngày hôm nay mới vừa đập ta một cái nhà hàng, đem người ở bên trong toàn bộ trói lại, ta đánh hơn 60 người, lại không có đem người cứu ra, còn toàn bộ hao tổn đi vào. Đường Long buồn rầu vô cùng nói, nhìn dáng dấp rất lợi hại. Mạc Phàm chân mày nhỏ chọn nói, hẳn là cao thủ nội kình. A Hào cắn răng nói, nội kình. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, vậy thì không trách. Chương 91, Long Sư Phụ. Cao thủ nội kình, vô luận lực lượng tốc độ, đều không phải là người bình thường có thể so sánh, kéo dài lực vậy không như người thường. Thuần túy chất số người, đối với cao thủ nội kình ý nghĩa không lớn. Người kia bây giờ ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Cái tên kia cưỡng bắt ta trăm số 10 thủ hạ, bây giờ ở Yến Quy Lâu, ta không đi qua, hắn thì phải đem thủ hạ ta toàn bộ giết. Đường Long cắn răng nói. À. Mạc Phàm gật đầu một cái, trách không được đường đường Đông Hải đại lao Đường Long, ở chỗ này uống rượu giải sầu, nguyên lai thủ hạ không sai biệt lắm cũng hao tổn tiến vào. Ngươi chuẩn bị để cho ta ra tay giúp ngươi cứu người. Không cần Mạc Tiên Sinh ra tay, Mạc Tiên Sinh chỉ cần chịu theo ta đi một chuyến. Ta liền cho Mạc Tiên Sinh 10 triệu, như thế nào? Đường Long đưa ra một ngón tay. Mạc Phàm mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa chắc là người kia đối thủ. Nhưng là Mạc Phàm trên người có Tần gia thẻ đen, tượng trưng cho Tần mỗi gia chủ, bỏ mặc người kia ở hải ngoại bái ai vi sư, chỉ cần muốn trở về nước phát triển, liền không vòng qua được Tần gia. Để cho Mạc Phàm đi không phải là muốn mượn Mạc Phàm thân phận, cho chính hắn tìm một con đường sống. Mạc Phàm nhíu mày lại. Xem bộ dáng là bị xem thường. Hắn vậy không thèm để ý, hắn vừa vặn cũng muốn đi kiến thức một chút cao thủ nội kình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, còn có 10 triệu tiền cầm. Ngoài ra, Đường Long cũng coi là giúp hắn giải quyết qua mấy phiền toái, thuận tay giúp một cái cũng coi là còn Đường Long ân huệ. Không thành vấn đề. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Đường Long trên mặt lộ ra vui mừng, cảm kích nói, đa tạ, Mạc tiên sinh, ngươi ngồi trước một hồi, bọn chúng ta một người. Cùng hắn tới, chúng ta lập tức tới. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng. Không một hồi nữa, cửa phòng riêng mở ra, một đám ăn mặc đồ thường nam tử cao gầy đi vào. Người đàn ông này đeo kính mát, eo ở giữa lồi lên, hình như là mang vũ khí. Người này vừa tiến đến, Đường Long và Nguyệt Tỷ vội vàng nhiệt tình nên đón. Cục trưởng Bành, người rốt cuộc đã tới. Nguyệt Tỷ túm động lòng người eo, vậy cùng ở một bên. Đem Long sư phụ mời ở phòng riêng tận cùng bên trong chỗ ngồi. Mạc tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là chúng ta thành phố Đông Hải bót cảnh sát cục trưởng Bành. Đường Long chủ động giới thiệu. Chuyện này nháo được quá lớn, hắn Yến Quy Lâu bị đập, người ở bên trong toàn bộ bị bắt giữ. Bót cảnh sát thời gian đầu tiên liền được tin tức, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng bót cảnh sát hợp tác một chút. Nếu như không phải là chuyện này muốn cầu cạnh cục trưởng Bành, hắn đối với cục trưởng Bành tuyệt đối không có khách khí. Người khỏe. Mạc Phàm khẽ vuốt cằm, tính là đáp lại. Cục trưởng Bành nhìn Mạc Phàm một cái, khẽ cau mày. Hắn người cảnh sát này cục trưởng, liền Đường Long và Đường Long người phụ nữ vào lúc này đối với hắn cũng tôn kính có thừa. Cái thằng nhóc này thật là lớn xếp trận. Ngươi tìm một học sinh trung học làm gì, chúng ta lần này hành động có nhiều nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết. Đường Long không nghĩ tới cục trưởng Bành phản ứng lớn như vậy. Cục trưởng Bành, ngươi đừng xem Mạc tiên sinh nhỏ tuổi, vậy vô cùng lợi hại, ta mấy tên thủ hạ cộng thêm Á Hào đều không phải là hắn đối thủ. Đó là các người không biết hung thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, giống như ngươi như vậy thủ hạ, đừng nói mấy cái, coi như là 100 cái cũng không đủ hắn đánh được, cho dù có súng, trừ phi ngươi chuyện tìm được trước hắn, nếu không bất đồng bắn súng hắn cũng đã đem tay súng giết chết. Cục trưởng Bành nghiêm túc nói, hắn hàng năm pha án, vậy không phải chưa bao giờ gặp cao thủ nội kình, coi như là kinh nghiệm lao luyện hơn nữa mang súng cảnh sát cũng cầm cao thủ nội kình không có biện pháp, một cái học sinh trung học, đi cho hung thủ đưa người thế chứ. Trước hắn đã từng phụ trách vây quét qua một cái nội kình cấp bậc người phạm tội giết người, xin trên 100 vũ cảnh trợ giúp thi hành nhiệm vụ, kết quả cũng không có đem cái đó hung thủ lưu lại. Như thế lợi hại. Đường Long sắc mặt trầm xuống, bị giật mình. Hắn còn trông cậy vào cục trưởng Bành mang cảnh sát có thể đem người kia thủ tiêu. Tinh ra trong phim ảnh Mây Lửa Tà Thần thấy không, ngươi thật cảm thấy điện ảnh hoàn toàn là vô căn cứ nghĩ ra được, cái đó Mây Lửa Tà Thần chính là cao thủ nội kình. Nếu như ta mở một súng, hắn có thể tiếp lấy nói, ta không ngại mang hắn đi. Cục trưởng Bành đưa lên một chút kính mát, nghiêm trang nói, thật giống như thật sát có kỳ sự tựa như. Như thế nói lần này thật vô cùng hung hiểm. Đường Long trầm mặt nói, ngày thường bình tĩnh vững chắc như hắn, vào lúc này cũng bị cục trưởng Bành trong miệng cao thủ nội kình hù được mất hết hồn vía. Ta nói nếu như ngươi còn chưa tin, ta cũng không có biện pháp, cùng tới chỗ ngươi thì biết. Cục trưởng Bành nhún vai một cái, sao cũng được nói. Đường Long chán một hồi toát ra mồ hôi lạnh, cũng không nghĩ tới đối thủ như thế lợi hại. Cục trưởng Bành, vậy chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn chúng ta muốn không muốn mời chúng ta Tần gia nhị công tử ra tay. Tần gia nhị công tử Tần Cửu cũng là cao thủ nội kình, tuy tiện hắn không đi phiền toái nhị công tử, nhưng là sinh tử tồn vong, nếu như người kia như thế lợi hại, đi mời một lần vậy không phải là không thể. Không cần, ta đã mời cao thủ, ngươi yên tâm đi, cái thằng nhóc này cũng không cần mang. Cục trưởng Bành khoát tay một cái, tự tin 10 phần nói. À, Đường Long trước mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lộ ra một tia khó khăn sắc. Cái này cục trưởng Bành vậy không nói sớm, sớm biết hắn cũng không mời Mạc Phàm, nếu mời tới, cũng không thể đem Mạc Phàm chạy trở về. Cục trưởng Bành, Mạc tiên sinh cầm Tần gia thẻ trí tôn, còn là một y địa sinh, mang hắn đi nói không chừng có thể công dụng ở trên. Cục trưởng Bành hơi kinh hãi, khác thường đánh giá một cái Mạc Phàm. Tần gia thẻ trí tôn, hắn làm sao có thể không biết, chẳng qua là không nghĩ tới tiểu tử này sẽ có. Nhìn dáng dấp, chữa khỏi Tần gia lão gia tử bệnh tiểu tử chính là hắn. Bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, danh tiếng loại vật này đối với thứ liều mạng căn bản không dùng, đi chỉ biết nộp mạng. Chuyện này có nhiều nguy hiểm, ngươi cũng biết, hắn an toàn ta sẽ tận lực bảo vệ, cũng không dám bảo đảm, ngươi nhìn làm đi. Cục trưởng Bành không quá hài lòng nói. Hi hi, đa tạ cục trưởng Bành. Đường Long vội vàng cười nói. Đi thôi. Đúng rồi, cục trưởng Bành, ngươi tìm cao thủ là ai, không phải là Đường gia. Đường Long tò mò hỏi. Tới chỗ ngươi thì biết, có thể so với ngươi tìm cái này đáng tin rất nhiều. Cục trưởng Bành nhìn Mạc Phàm một cái nói. Mạc Phàm cười một tiếng, vậy không để ý. Một con kiến hôi cắn ngươi một hớp, ngươi còn cắn qua đi không? Đoàn người rời đi Hoàng gia 9 số, hướng Yến Quy Lâu đi về phía. Yến Quy Lâu là Đường Long thủ hạ, một cái khác sản nghiệp. Nhà hàng không lớn, hoàn toàn là kiến trúc tiểu cổ, một tổng cộng 9 tầng, bên ngoài hoa lệ ánh đèn làm cho cả lầu 9 cùng một tòa bảo tháp tựa như được, phía trước là một mảnh quảng trường. Bởi vì là Yến Quy Lâu ở khu vực sông ướt, ngày thường đặc biệt náo nhiệt. Nhưng là chung quanh cũng phủ lên tạm thời chỉnh đốn, ngày hôm nay tu nghiệp bảng, cho nên, cả tòa lầu cùng một tòa quỷ lầu tựa như được, liền đèn cũng không có sáng mấy ly. Trừ trước cửa 10m địa phương, có mười mấy người đứng ở nơi đó bên ngoài, chung quanh vậy ngay cả một người cũng không có. Đường Long thấy trước cửa trong đám người kia, một cái ăn mặc màu trắng luyện võ trang cường tráng người đàn ông trung niên, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng đi tới. Long sư phụ, ta nói cục trưởng Bành đối với mời cao thủ như thế tự tin, không nghĩ tới là Long sư phụ, có Long sư phụ ở đây, tối nay thật vô tư không lo. Đường Long cười nói. Long sư phụ. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, đánh giá Đường Long Long sư phụ. Vương Trường Sinh trong miệng nội kình sơ kỳ cái đó Long Sư Phụ, chắc là người này. Lần đầu tiên gặp tới trên trái đất cao thủ nội kình, không khỏi được nhìn thêm mấy lần. Cái này Long Sư Phụ mỗi một hơi vào cơ thể, cũng du dài vô cùng, đi vào hết sức, đi ra lúc chỉ có 6 phân, 2 phân chính là thông qua lỗ chân lông chẳng ra, 2 phân lưu ở trong người, theo kinh mạch lưu chuyển, ở mấy cái đại chu thiên sau đó, cái này cổ khí rơi vào trong đan điền. Cấp bậc cùng hắn trúc cơ sơ kỳ như nhau, nhưng là nguyên lý cũng không hoàn toàn giống nhau. Còn như thực lực như thế nào, muốn động tới tay mới có thể biết. Được rồi, được rồi. Long Sư Phụ nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt đầy vẻ ngạo nghễ, nhưng là ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, khẽ nhíu mày. Đường tiên sinh, ngươi mang đứa bé này là... Chương 92, một chiêu sa sút. Tối nay chuyện này, là trợ giúp cảnh sát phá án. Nếu là có thể hoàn thành, đến lúc đó sẽ luận công ban thưởng, mang nhiều một người liền phân nhiều đi một chút công lao. Đối phương là nội kình cấp bậc cao thủ, nơi này cũng chỉ có hắn có thể đồng phục đối phương, tự nhiên không hy vọng có những người không có nhiệm vụ cấp công lao của hắn. Hắn là ông chủ đường để cử người. Cục trưởng Bành lạnh Mạc Phàm một cái, không nóng không lạnh nói. Long Khiếu khẽ nhíu mày, lạnh lùng đối với Mạc Phàm nói, thằng nhóc, cái này tên bắt cóc rất lợi hại. Không muốn chết đi trở về đi, không nên vì ít tiền thất lạc mạng nhỏ. Mạc Phàm cười một tiếng, ý ngươi là ngươi rất lợi hại. Một câu nói này rơi xuống, Long Khiếu nụ cười trên mặt cứng ngắt xuống. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết có phải hay không? Như vậy cùng sư phó ta nói chuyện, có tin hay không ta đem ngươi cả người xương đánh được cùng cái này cẩm thạch bàn như nhau bể. Long sư phụ người đệ tử kia Trần Thiên Tinh tức giận nói, quả đấm bóp dường như vang. Thiên Tinh! Không thể đối đường tổng quý khách vô lễ. Long sư phụ một tay ngăn cản. Trần Thiên Tinh hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không cam lòng lui về. Thằng nhóc, khẩu khí thật là lớn, sư phụ ngươi là người nào? Long Khiếu trầm giọng hỏi. Ta công phu là một cái y y sinh dạy, nói ngươi vậy không nhận biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Y y sinh dạy. Long Khiếu cười một tiếng, nhất thời yên tâm. Nếu không có chính thống sư phụ, cũng dám cùng hắn ở nơi này phách lối. Thằng nhóc, ngươi liền sư phụ đều không phải là giới võ thuật, khẳng định không có ai nói với ngươi, ta Long Khiếu đánh khắp Đông Hải không địch thủ lúc này ngươi còn không có ra đời. Mạc Phàm lắc đầu một cái, đánh khắp Đông Hải không địch thủ. Ngươi lời này để cho Đường gia và Tần gia lão tam nghe được, sẽ có cảm tưởng gì? Long Khiếu nhất thời một cái đỏ thớt mặt, ở thành phố Đông Hải có chút bối cảnh cơ bản đều biết. Thành phố Đông Hải lợi hại nhất Đường gia gia chủ, thứ yếu mới là Tần gia lão tam, hắn có thể hay không xếp hạng thứ ba còn chưa nhất định. Thằng nhóc, ngươi là muốn thử một chút. Long Khiếu không nhịn được giận dữ hét. Long sư phụ đừng tức giận, chỉ cần chuyện này có thể làm thành, 20 triệu nhất định đánh tới ngươi chương mục, ta ngoài ra cho ngươi thêm 10 triệu. Đường Long vội vàng ngăn cản nói, không kịp ngăn cản nữa, còn không tìm được cựu nhân, người mình trước đánh nhau. Long Khiếu hừ lạnh một tiếng, ta cũng có lòng tốt, ngươi không biết phải trái, tự tìm chết, đến lúc đó chiếu cô không tới ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thời điểm xong hết rồi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, liền không để ý tới nữa Mạc Phàm, hướng bên trong tiểu lầu đi tới. Cục trưởng Bành cũng không nói gì, theo sát. Đường Long hướng Mạc Phàm xin lỗi cười một tiếng, mang Á Hảo cũng đi theo lên. Ngược lại là Long Khiếu học trò Trần Thiên Tinh. Ngăn ở Mạc Phàm trước mặt. Rời đi bây giờ vẫn còn kịp, cùng vào nhà hàng, muốn rời đi chỉ có thể nhảy lầu. Nghe nói xế chiều hôm nay đi vào hơn 60 cái một tay mơ cũng chưa ra. Người bóp tiền hết. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, chỉ Trần Thiên Tinh sau lưng địa phương nói. Trần Thiên Tinh cơ hồ theo bản năng nghiêng đầu qua, hướng về phía sau nhìn. Nơi nào? Mạc Phàm cười một tiếng từ bên cạnh đi tới, đem một bóp tiền ném qua một bên, cười lạnh nói. Ngươi không chỉ là mù, còn ngu. Trần Thiên Tinh vẻ mặt sững sốt một chút, lúc này mới ý thức được bị Mạc Phàm chậm chờn, cả khuôn mặt ngay tức thì đỏ bừng vô cùng, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi đừng phách lối quá sớm, cùng vào nhà hàng, không có sư phụ ta bảo vệ, xem ngươi làm sao từ trên lầu đi xuống. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, đi theo lên lầu. Con kiến hôi ầm ĩ, nghe cũng không cần thiết nghe. Đến một cái cửa tiểu lầu, bất kể là Đường Long vẫn là cục trưởng Bành, Long Khiếu sắc mặt nhất thời chỉnh trọng lên, dẫu sao bên trong là cao thủ nội kình. Sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực, càng không cần phải nói đối phó cũng là đầu sư tử. Vâng! Tiểu lầu cửa bị Long Khiếu đẩy ra, mấy người vào bóng đèn mở tối nhà hàng, lầu một phòng khách một người cũng không có. Tôn Hổ, ngươi không phải tìm ta sao? Ta tới, nhanh chóng cùng lao tử cút ra đây. Đường Long nhắm mắt hét. Thanh âm ở yên lặng trong tiểu lầu truyền vang, cũng không người đáp lại. Không phải là thấy ta sư phụ tới, chạy chứ? Long Khiếu học trò Trần Thiên Tinh khinh thường cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, cửa thang lầu địa phương, truyền tới tiếng bước chân. Bước chân rất chậm, nhưng mỗi một tiếng cũng giống như là chấn hồn trùng, gõ nhập đường Long ngực. Đường Long nhìn của hành lang, không ngừng nuốt nước miếng, áo sơ mi nút áo rõ ràng mở một cái lại một cái, sắc mặt vẫn khó khăn xem vô cùng. Rất nhanh, cửa thang lầu thêm một người. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hướng cửa thang lầu nhìn lại. Người này người mặc màu đen đồ thể thao, trên nắm tay máu loãng một giọt rơi xuống, liền y cái mũ đội ở trên đầu, cả khuôn mặt cũng cất giấu cái mũ bên trong, lộ vẻ rất thần bí. Nhưng cái mũ này, nhưng không ngăn được Mạc Phàm ánh mắt. Người này cùng Đường Long không sai biệt lắm tuổi tác, hơn 30 tuổi, mặt như đao gọt vậy, ánh mắt vô cùng sắc bén, thật giống như hai cây đao vậy. Người này chính là Đường Long trong miệng Tôn Hổ. Tôn Hổ đi tới lầu 1, quét mọi người một cái, đem cái mũ lấy xuống, khóe miệng cong ra lau một cái hung ác nụ cười. Long ca, thật lâu không gặp. Ngươi còn dám trở lại, thủ hạ ta đâu? Đường Long đè nén trong lòng không gian hỏi. Đám kia ngu xuẩn, trung thành bị hắn nhốt ở lầu 9, không đứng đắn sao, hì hì. Tôn Hổ liếm liếm vết máu trên tay, cười gần nói. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Không nói cũng hiểu. Đường Long khẽ nhíu mày, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đây chính là hắn hơn 100 số thủ hạ, kia có mấy cái trung thành, khẳng định không có thiếu bị Tôn Hổ thu thập, xem Tôn Hổ máu trên tay cũng biết. Tôn Hổ, coi là ngươi tàn nhẫn. Đường Long cắn răng nói. Coi là ta tàn nhẫn, năm đó ta đường chạy sau đó, ngươi làm sao đối với ta những thủ hạ kia. Tôn Hổ cười gần nói. Đường Long chân mày đông lại một cái. Năm đó Tôn Hổ chơi hắn người phụ nữ kết thủ. Hắn vậy mượn lý do này đem Tôn Hổ lừa gạt tới, âm thầm an bài sát thủ, cuối cùng Tôn Hổ dùng người phụ nữ kia cản mấy đao, cái này mới tránh thoát một kiếp chạy trốn. Còn như Tôn Hổ những thủ hạ kia, có thể nhận được dưới quyền hắn tự nhiên cũng thu, không chịu cùng hắn, cơ bản đều bị hắn đánh cho tàn phế. Bây giờ, Tôn Hổ dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân, hắn sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Tôn Hổ, ngươi đừng lấy là ngươi luyện võ luyện được nội kình, liền có thể ở Đông Hải phách lối, nói cho ngươi, ta nếu dám đến liền làm vạn toàn an bài. Tôn Hổ không cho là đúng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Phàm mấy người, cuối cùng rơi vào đứng ở chính giữa Long Khiếu trên mình. Đây chính là ngươi mời tới cao thủ nội kình. Long sư phụ, nếu như ngươi có thể giúp ta cầm hắn, ta nhiều đi nữa cho ngươi 20 triệu. Đường Long dốc toàn lực nói. Tôn Hổ lần này trở về. Nhất định là muốn giết hắn, vậy chỉ có thể đem tiền đặt cuộc đè ở lòng sư phụ trên mình. Hắn xuất thân 10 tỷ, hoa 50 triệu nếu như có thể còn sống, đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Long Khiếu hơi vui mừng, đây là phiến khắc thời gian, thù lao liền lật không sai biệt lắm gấp đôi. Thiên Tinh, người này sát khí quá nặng, ngươi giúp vi sư trước dạy bảo hắn. Long Khiếu hướng Trần Thiên Tinh nói, loại chuyện này vậy phải dùng tới hắn ra tay. Học cho hắn đủ rồi, một cái cao thủ nội kình mà thôi, hắn tên đồ đệ này mới vừa luyện được nội kình, đối phó cái này tên bắt cóc đủ rồi. Sư phụ. Trần Thiên Tinh trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, hướng Tôn Hổ đi tới chắp tay, xin đem. Chỉ bằng ngươi. Không biết sống chết. Tôn Hổ cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén không thiếu. Sư phụ không ra, phái tên học trò, rõ ràng là xem nhẹ hắn. Ngươi người như vậy căn bản không cần ta sư phụ ra tay, ta thu thập ngươi vậy là đủ rồi, động thủ đi, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trần Thiên Tinh khẽ hất hàm, khiêu khích nói. Nói khoác mà không biết ngượng, đi chết. Tôn Hổ cười lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang đống nhiên bạo tăng, một cước nhanh vô cùng, đạp về phía Trần Thiên Tinh. Giáp giáp, xương gãy lịa thanh âm vang lên. Trần Thiên Tinh cũng không có phản ứng kịp, liền bay ra ngoài. Hung hăng nện ở trên tường, vách tường thoáng một cái. Long Khiếu sắc mặt đại biến, vội vàng đi thăm dò xem Trần Thiên Tinh thương thế. Đường Long sắc mặt nhất thời trầm xuống, khó khăn xem vô cùng. Chương 93, ra tay. Long Khiếu thủ đồ, Trần Thiên Tinh bị một chân đạp bay. Cái này, Đường Long kinh được không nói ra lời, hai mắt vội vàng nhìn chằm chằm Long Khiếu, giống như xem rơm rạ cứu mạng vậy. Cục trưởng Bành chau mày, tay hướng ngực súng kéo đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Tôn Hổ một cái, không nói gì. Long sư phụ nhìn Trần Thiên Tinh hạ vùi lấp ngực, tức giận đồng thời, trong mắt vậy thoáng qua vẻ hoảng sợ, hắn tên đồ đệ này bao lớn bản lãnh hắn rõ ràng nhất. Mặc dù mới vừa tiến vào nội kình cảnh giới, toàn lực dưới hắn vậy rất khó thắng tên đồ đệ này, nếu không ngày hôm nay há sẽ mang hắn tới. Học cho hắn như vậy thực lực, lại bị Tôn Hổ một chân đã bay, đối phương thực lực khẳng định ở bọn họ trên rất nhiều. Bất quá, việc đã đến nước này, vì mặt mũi hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Các hạ lại dám đánh lén, cũng quá hèn hạ điểm chứ. Đánh lén, hắn nếu như thật lợi hại, lại làm sao sẽ bị ta đánh trúng. Tôn Hổ cười lạnh nói, chút nào không cho là nhục. Được làm vua thua làm giặc, nhược nhục cường thực, cái gì đánh lén không ăn trộm tập kích, có thể thắng chính là vương. Học cho ta là học nghệ không tinh, để cho ta cái này làm sư phụ tới lãnh giáo hạ các hạ thủ đoạn. Long sư phụ sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói. Lão già kia, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngày hôm nay lão tử chính là tới giết người, ngươi nếu như trên tay bản lãnh không bằng ngoài miệng, chờ một chút ngươi cũng giống vậy chết, so ngươi học trò cũng không khá hơn chút nào. Tôn Hổ trong mắt lóe lên một mảnh sắc ý. Ngông cuồng, lão phu tới dạy một chút ngươi thế nào làm người. Long sư phụ lại cũng không thể nhịn được nữa. Hắn Long Khiếu ở thành phố Đông Hải bực nào vài phong. Không biết có nhiều ít con em nhà giàu muốn bái tại bọn họ hạ, đều bị hắn cự tuyệt, liền liền thành phố dài thấy hắn cũng là kêu một tiếng rồng đại sư, cái thằng nhóc này lại như vậy hổ thẹn hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt tay thành quyền, một cái xông lên giấu quyền hướng Tôn Hổ ngực. Nhìn như không hề sặc sỡ một quyền, cùng nhau tay nhưng mang theo một trận cuồng phong, trong phòng VIP trên vách tường thư họa đều bị thổi vù vù văng rội, thức dậy cũng bị thổi ngã, từ trên bàn lăn xuống tới. Té được nghiền. Một đấm xuất ra, bốn phương động. Tôn Hổ ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra một chút ngoài ý muốn vẻ, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Đồ có kỳ biểu. Hãy bất nói nhảm đi, quả đấm phía dưới gặp chiêu thật đi. Long sư phụ chân mày nhỏ trọn, tức giận nói. Mắt gặp Long Khiếu một quyền đấn tới, Tôn Hổ cánh tay về phía sau kéo một cái, năm ngón tay mở thành ảnh móng trạng, một cổ hấp lực vô căn cứ ở bàn tay hắn gặp hiện lên. Long Khiếu mới vừa rồi ngưng tụ khí thế ngay tức thì không đánh tự thua. Cái gì? Long Khiếu sắc mặt đại biến. Hai người đụng nhau, thật giống như một cái bom ở bên cạnh bọn họ nổ tung vang lớn vang lên. Toàn bộ lầu nhỏ cũng làm chấn động một cái. Long Khiếu lui về phía sau 5 bước, Tôn Hổ lui về phía sau 1 bước. Thắng bại chưa phân, nhưng là mạnh yếu vừa thấy liền biết. Làm sao biết như thế nào? Long Khiếu sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sợ. Ngươi không phải muốn dạy ta làm người, vẫn là ta dạy một chút ngươi luyện thế nào võ đi. Tôn Hổ giữ tợn cười một tiếng, như ngửi được máu tanh báo săn mồi, hướng Long Khiếu nhào tới. Chảo phong nhập lưới dao sắc bén vậy, một đạo, chỉ cần đụng phải liền là một khối thịt bị xé. Long Khiếu tự biết không địch lại, nhưng là ở Tôn Hổ ác liệt thế công hạ vậy không phân thân ra được, vận lên nội kình, Nam Vương quyền thi triển đến mức tận cùng, thân pháp vậy vận dụng đến cực hạn, không dám buông lỏng chút nào. Miễn cưỡng chống cự. Ầm phịch. Ầm ầm vang lớn một tiếng tiếp theo một tiếng, sức lực gió đi theo tung lên, trong tiểu lầu tàn phá. Bất quá bao lâu, toàn bộ trong phòng VIP chính là một mảnh hỗn độn, vách tường tan vỡ, đồ gỗ nội thất nghiền. Mạc Phàm khỏe miệng vi kiểu, nhiều hứng thú nhìn hai người liều mạng. Mặc dù so với tu chân giới cao nhân đấu pháp như vậy rộng lớn vĩ đại, nhưng chí ít so giống vậy đánh lộn xinh đẹp rất nhiều. Đường Long cũng chưa có như thế ổn định. Không ngừng nuốt nước miếng, sau lưng ướt một mảng lớn, trong lòng như tung lên một mảnh rồng gió lốc. Cái này cao thủ nội kình thật lợi hại, hai người tốc độ cũng nhanh hắn không thấy được, chẳng qua là cảm giác hai người đụng nhau thì có một quả lựu đạn nổ vậy, vô cùng kinh khủng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người lần nữa tách ra. Một bóng người bay thẳng đi ra ngoài, liền lùi lại 5-6m lúc này mới dừng lại. Đường Long hướng người kia nhìn. Chính là hắn mời tới Long Khiếu. Lúc này Long Khiếu sắc mặt tái nhợt vô cùng, một tay che ngực, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, hiển nhiên là đánh bại. Không nghĩ tới các hạ lại là nội kình trung kỳ cao thủ, trách không được như thế lợi hại. Long Khiếu nói, ta nội kình trung kỳ cái giám, ngươi loại này chưa từng giết người nội kình sơ kỳ, vừa có thể cùng lưỡi đao liếm máu ta như nhau. Tôn Hổ ngạo nghễ nói. Long Khiếu nét mặt giả nua đỏ bừng, vốn là muốn cho mình vãn hồi chút mặt mũi, ai biết bị Tôn Hổ trực tiếp đâm phá. Tôn Hổ đánh bại Long Khiếu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Đường Long trên mình, từ hông ở giữa cầm ra một cái hắc thép chế tạo dao găm, hướng Đường Long từng bước đi tới. Long ca, là ngươi tự mình ra tay, vẫn là ta tự mình đem ngươi ngàn đao lăng trì đâu. Đường Long thần sắc đại biến, trong lòng châm xuống. Tôn Hổ, giơ tay lên, nếu không ta một súng bắn chết ngươi. Cục trưởng bành ngón tay bóp cò súng, cảnh cáo nói. Hắn làm hình cảnh, chính là nổi danh tay súng thần, Long Khiếu và học trò hắn đều thua, chỉ có thể dựa vào hắn. Tôn Hổ khỏe miệng vi tiểu, một chút cũng không hốt hoảng, cương đao ở trên tay chuyển động, cười gằn nhìn về phía cục trưởng bành, hướng cục trưởng bành đi một bước. Đánh chết ta. Ngươi thử một chút xem, có thể hay không đánh tới ta. Cục trưởng bành khẽ to mày, không chút do dự bóc cỏ. Âm một tiếng, viên đạn từ nòng súng bay ra. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Tôn Hổ tựa hồ nhận ra được đạn quy củ, thân thể lấy tốc độ cực nhanh một bên, ung dung tránh khỏi. Cục trưởng bành và Đường Long cái là sững sốt một chút, trên mặt trắng bệch vô cùng. Cái này còn là người sao? Cục trưởng bành đã tham gia bắt nội kình cấp bậc phần tử xấu nhiệm vụ, nhưng là chưa bao giờ thấy qua bọn họ tránh đạn một màn. Bình bịch bịch. Cục trưởng bành liền mở ra mấy phát, đều bị Tôn Hổ tránh khỏi. Viên đạn dùng hết rồi đi, có phải hay không đến ta? Tôn Hổ tiện tay ném một cái, trong tay cương đao trực tiếp đâm thủng cục trưởng bành bàn tay, kể cả súng lục cùng nhau đặt ở trên vách tường. À! Tiếng kêu thảm thiết từ cục trưởng bành trong miệng truyền ra. Hi hi! Giải quyết cục trưởng bành, Tôn Hổ cười đắc ý. Long ca, ngươi mời tới cao thủ và cảnh sát cũng không làm gì được ta, ngươi còn trông cậy vào ai? Hoàn toàn không có đem Mạc Phàm nhìn ở trong mắt tựa như được. Đường Long trước mắt một mảnh sắc cho tàn, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Muốn đối với Long ca ra tay, trước hết giết ta. A Hào dứt khoát cản trở Đường Long trước người. A Hào, tránh ra, hoan có đầu nợ có chủ, để cho hắn giết ta đi. Đường Long gặp A Hào còn dám đứng ra, hơi sững sờ. Một bầu nhiệt huyết vậy đi theo sôi trào, dù sao chính là vừa chết. Này, còn rất nói nghĩa khí, vậy ngươi điều này chó giữ cửa chết trước đi. Tôn Hổ mắt lộ vẻ khinh miệt, một quyền ấn hướng A Hào. Quả đấm chưa tới, sức lực gió đã thổi A Hào ánh mắt cũng không mở ra được. Vừa lúc đó, một cái thanh âm bình tĩnh từ bên cửa sổ truyền tới. Đường Long, cần ta giúp một tay sao? Chương 94, một quyền phá. Đường Long sững sốt một chút, theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một mực đứng ở bên cạnh Mạc Phàm, không biết lúc nào đến A Hào bên cạnh. A Hào thân thể khổng lồ, bị Mạc Phàm xách, tránh thoát Tôn Hổ bá đạo một quyền. Nhưng là, sắc mặt hắn vẫn không có chuyển biến tốt, ánh mắt lóe lên không chừng. Long Khiếu đều thua, cục trưởng bành kỹ thuật bắn cũng không dùng, Mạc Phàm sẽ là Tôn Hổ đối thủ. Tôn Hổ khe như mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm, khoe miệng cong ra vẻ khinh thường cười nhạt. Cái này người thanh niên hắn lúc đi vào liền thấy, vẫn không có để ở trong lòng. Một cái đứa nhỏ vậy đi tìm cái chết, hắn vậy không ngại nhiều giết một người. Ở hắn trong mắt chỉ có hai loại người, cựu nhân và tình nhân. Cựu nhân bỏ mặc già trẻ trai gái, không chừa một ngống. Không chỉ có đứa bé này, ngày hôm nay cái này trong tiểu lâu người toàn bộ đều phải chết. Ngươi, cũng muốn giải quyết ta, muốn tiền muốn điên rồi chứ. Tôn Hổ cười lạnh nói, nhưng cũng không có xem thường. Hắn mặc dù không nhìn ra Mạc Phàm cảnh giới, nhưng là Mạc Phàm thấy hắn như vậy thực lực còn dám đứng ra. Nếu như không phải là thật sự có chút bản lãnh, chính là cùng Á Hảo vậy kẻ ngu. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi, là có thể cái tay nhắc tới Á Hảo, lực lượng không tệ, hẳn là cái trước. Mạc Phàm không trả lời Tôn Hổ, mà là đem Á Hảo bỏ qua một bên. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Á Hảo phục hồi tinh thần lại, chán mồ hôi đầm địa, cảm kích nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm đem hắn kéo ra, hắn đã chết ở Tôn Hổ quả đấm hạ. Không cần, một bên nghỉ ngơi đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. A Hảo cũng coi là giúp qua hắn xử lý qua mấy chuyện tình, hắn tử không biết nhìn A Hảo đi chết. Mạc tiên sinh, A Hảo muốn nhắc nhở hạ Mạc Phàm cẩn thận, miệng mở mở lại nhắm lại, lui qua một bên. Đường Long nhìn Mạc Phàm ung dung không vội vã diễn cảm, trong lòng dâng lên một đạo rung động, Mạc Phàm thật có thể đánh thắng được Tôn Hổ. Mạc tiên sinh, nếu như ngươi có thể giúp ta bắt hắn lại, ta cho ngươi 50 triệu. Đường Long cắn răng nói. Dù sao đều là chết, vạn nhất Mạc Phàm thật có thể đâu, mặc dù có khả năng không lớn. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, 50 triệu thì không cần, giúp ta làm một chuyện là được. Chỉ cần Mạc Tiên Sinh có thể giúp ta bắt hắn lại, 50 triệu như cũ, cộng thêm Mạc Tiên Sinh để cho ta làm sự việc. Đường Long hào sảng nói. Lúc này, không lớn vương không được. Sau ngày hôm nay, ngươi cũng biết là ngươi cái quyết định này mà vui mừng. Mạc Phàm cười nhạt nói, ánh mắt chuyển hướng Tôn Hổ. Tự đoạn một cái cánh tay, rời đi Đông Hải, ngươi có thể sống xuống. Đường Long sững sốt. Long Khiếu cũng là sững sốt, thằng nhóc này so Tôn Hổ còn muốn cuồng. Người ta Tôn Hổ là có bản lĩnh thật sự, cái thằng nhóc này là chỉ có há miệng to. Mạc Phàm thực lực liền hắn học trò cũng không bằng, học trò hắn đã thành phế nhân, hắn lại dám như vậy cùng Tôn Hổ nói chuyện. Thằng nhóc, chớ khinh thường, hắn thật rất lợi hại, không phải ngươi có thể đối phó. Ừ. Tôn Hổ khỏe miệng vi tiểu, thằng nhóc, giọng không nhỏ, chính là không biết ngươi bản lãnh bao lớn. Ta bản lãnh, không phải ngươi loại này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng được. Ừ. Tôn Hổ chân mày vặn một cái, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Thằng nhóc, cùng ta đem tay ngươi chân toàn bộ vặn xuống, nhét vào ngươi trong miệng, cũng không biết ngươi còn có thể nói hay không ra như vậy. Tôn Hổ, hắn là Tần gia ân nhân, trong tay có Tần gia thẻ chí tôn, ngươi nếu là dám tổn thương, thì chẳng khác nào đối với Tần gia động thủ. Đường Long hô, hắn không biết Mạc Phàm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cộng thêm những lời này, có lẽ có thể để cho Tôn Hổ có chút kiêng kỵ, nói không chừng có thể nhiều hơn một chút phần thắng. Tần gia, đây là ngươi sau cùng lá bài tẩy đi, nếu như ta ở Hoa Hạ có lẽ còn có thể sợ ba điểm, nhưng là ta giết thằng nhóc này liền chạy tới hải ngoại, Tần gia vừa có thể làm ta thế nào? Tôn Hổ cười lạnh nói, không sợ chút nào. Đường Long, đừng muốn những thứ vô dụng này, cùng ta bóp vỡ thằng nhóc này cả người xương cốt, chính là ngươi nơi này tất cả mọi người ngày rỗ. Đường Long sắc mặt trầm xuống, rơi vào đáy cốc vậy. Liền Tần gia cũng chấn nhiếp không được Tôn Hổ. Lần này toàn xong rồi. Mạc Phàm còn vị thành niên, tại sao có thể là nội kình sơ kỳ cao thủ Tôn Hổ đối thủ? Mạc Tiên Sinh cẩn thận. A Hào lo lắng nói. Mới vừa rồi bị Mạc Phàm cứu một mạng, Mạc Phàm ở nội tâm hắn địa vị đã không chỉ là cái đó cầm Tần gia thẻ đen người. À, cẩn thận hẳn là hắn mới đúng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trên tay bấm một cái phát ấn. Một mực treo hắn ngọc bội bên hông, nhất thời bắt đầu sáng dậy đứng lên. Ngươi muốn bóp vỡ ta cả người xương cốt. Mạc Phàm trên mặt không sợ hãi không thích, chất vấn. Thằng nhóc, hãy bớt nói nhảm đi, đi chết đi. Tôn Hổ không nhịn được nói, dưới chân động một cái, bằng gỗ sàn nhà nhất thời bể tan cảnh, hắn thân thể như báo săn mồi như nhau, bóng đen trước mắt, đã đến Mạc Phàm trước người. Năm ngón tay nhanh chóng hướng Mạc Phàm bả vai bắt đi, chỉ phá vỡ không khí thanh âm ở đầu ngón tay hắn vang lên. Như vậy hung mãnh một móng. Không đem Mạc Phàm bả vai xé rách không thể. Mắt gặp, Tôn Hổ phải bắt đến Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, gợn sóng không sợ hai trên mặt lộ ra một tia mắt nhìn xuống chúng xanh lanh ý. Muốn bóp vỡ ta cả người xương, trước muốn hỏi ta pháp khí có đáp ứng hay không. Lời nói rơi xuống, thành pháp ấn, một màn hào quang xuất hiện ở chung quanh hắn, kim quang tách thả ra, bên trong mơ hồ có kinh văn đang lưu chuyển. Mới vừa rồi còn lộ vẻ được có chút đơn bạc Mạc Phàm. Ở cái màn hào quang này xuất hiện một khắc, ngay tức thì giống như một tôn kim cương hạ xuống vậy, vững như Thái Sơn. Một cổ hùng hậu, vững chắc, bàng bác khí từ Mạc Phàm chung quanh dạo dược ra. Đường Long, Cục trưởng Bành, A Hào nhất thời cảm giác thật giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hô hấp đều có chút khó khăn, cũng chỉ Long Khiếu vận chuyển nội kình hơi dễ dàng một chút. Tôn Hổ một cái chộp vào cái màn hào quang này lên, giống như đánh vào thủy mạc lên tựa như được. Thủy mạc hướng bên trong lom xuống một ít, liền bắn trở về. Có thể chết người một trộm được Mạc Phàm trước mặt, chỉ như vậy bị ung dung cản lại, căn bản không làm bị thương Mạc Phàm chút nào. Ngươi đây là pháp khí, tiểu tử ngươi ở đâu tới pháp khí? Tôn Hổ kinh ngạc vô cùng nói. Pháp khí vô cùng chân quý, liền liền hắn cũng không có. Ở đâu ra ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần nhớ bỏ Mạc ngàn sinh vạn thế, ta đều không phải là ngươi có thể chọc chính là... Bây giờ vậy thử một chút ta một quyền đi. Mạc Phàm ánh mắt lâm nhiên. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, nắm chặt quả đấm, toàn bộ trong tiểu lầu nhất thời bắt diện lai phong, linh khí và sức lực gió như nước thủy triều vậy hướng nắm đấm của hắn bên trong vọt tới. Mới vừa rồi là pháp khí, bây giờ đây là nội kình. Tôn Hổ sắc mặt đại biến, băng lãnh như đao trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vì thế này phi cao thủ nội kình không cách nào thi triển, cho dù là cao thủ nội kình, cũng là bên trong người xuất sắc, nội kình đại thành tồn tại. Có thể điều khiển pháp khí cao thủ nội kình, vũ pháp song tu. 16 tuổi. Làm sao có thể? Hắn cũng không sợ sợ, nội kình dưới vào trên đùi, một cước đón Mạc Phàm kình khí chung quanh hướng Mạc Phàm đập tới, giống như một cái cương tiên như nhau. Một quyền một chân, trực tiếp đụng vào nhau. Âm một tiếng, cả tòa lầu biên độ lớn lắc lư mấy cái, tùy thời có thể sụp đổ như nhau, mặt gỗ bụi bẩm bay tán loạn. Ước chừng nửa phút sau đó, nhà hàng lúc này mới an tĩnh lại. Đợi bụi bẩm lăng xuống, Mạc Phàm còn tại chỗ, trước mặt hắn trên mặt đất bị cày ra một đạo 3m dài hơn rãnh. Trong góc, Tôn Hổ như gà gỗ vậy, một cái chân trực tiếp chặn, lộ ra bên trong giày đặc xương trắng. Ngoài ra một cái chân lên chân bỗng dưng máu thịt mơ hồ, giống vậy lộ ra xương trắng. Cường thế như hắn, trực tiếp bị Mạc Phàm một quyền phế bỏ. Chương 95, Tôn Hổ trả thù. Hồi lâu, Đường Long mới từ Mạc Phàm một quyền kia trong kịp phản ứng, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhìn Mạc Phàm ánh mắt thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Liên Liên Thương và Long Khiếu cũng thua ở Tôn Hổ thủ hạ, Mạc Phàm chỉ cần một quyền liền làm xong Tôn Hổ. Vậy nơi nào là một quyền? Rõ ràng là cao bạo lựu đạn bỏ túi hướng Tôn Hổ thẻ qua. Hắn trước còn cảm thấy Mạc Phàm ở Tôn Hổ trước mặt có chút tự đại, bây giờ hắn giờ mới hiểu được Mạc Phàm câu nói mới vừa rồi kia. Đáp ứng Mạc Phàm yêu cầu, tuyệt đối là hắn nửa đời trước làm lựa chọn chính xác nhất. Mạc Phàm thật lợi hại, y thuật cứu Tần gia lão gia tử, công phu lại vẫn phế tùy tiện đánh bại Long Khiếu Tôn Hổ. Mới vừa rồi một màn kia, cùng võ hiệp trong phim ảnh tựa như, không đúng. Là tiên hiệp địa ảnh. Lần này không chỉ có cứu, kẻ thù của hắn Tôn Hổ cũng xong rồi. Chân cũng phế, cao thủ nội kình thì phải làm thế nào đây? Vẻ đắc ý vui mừng hiện lên Đường Long trên mặt. A Hảo và Long sư phụ học trò, tất cả đều là một cái biểu tình, trên mặt thật sâu viết hai chữ, khiếp sợ. Đường Khiếu Tờ nguyên nét mặt già nua đỏ bừng vô cùng, giống như là bị phá giày hung hăng quất mấy trăm hạ tựa như. Hắn trước khi tới còn tự đại cùng Mạc Phàm nói, để cho Mạc Phàm cẩn thận một chút. Người càng thiếu, hắn có thể được chia công lao thì càng nhiều. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút liền có chút nghĩ mà sợ, một là ta thua thiệt Mạc Phàm tính khí tốt, không có cùng hắn vậy kiến thức, nếu không, mới vừa rồi một quyền kia hắn liền trực tiếp bị đập thành mảnh vỡ. Ngoài ra, thật may Mạc Phàm tới, nếu không, ngày hôm nay bọn họ toàn bộ sẽ bị Tôn Hổ toàn bộ giết chết. Cục trường bành vậy không sai biệt lắm giống nhau tâm tình, khổ sở nghiêm mặt, mặt đầy khiếp sợ. Hắn xem thường tiểu tử, lại như thế lợi hại. Cái thằng nhóc này không chọc nổi, sau này tuyệt đối không thể chọc. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại đã đến nội kình đại thành. Tôn Hổ chịu đựng đau nhức nói. Mạc Phàm mới bay lớn, dáng vẻ 16, 17 tuổi. Coi như hắn sư phụ trong và ngoài nước nổi tiếng thiên tài võ học, cũng không có như thế nghịch thiên thiên phú. Ta cũng không có nội kình đại thành, ta chẳng qua là nội kình sơ kỳ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mạc Phàm lại cũng là nội kình sơ kỳ. Tôn Hổ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thật giống như bị bật một chút thất lạc một cái tát tựa như, hắn mới vừa đánh Long Khiếu, không nghĩ tới liền bị Mạc Phàm gọi lại, một cổ tức giận từ hắn mặt dữ tợn lên lộ ra. Không thể nào, nội kình sơ kỳ làm sao có thể bên ngoài thả nội kình. Cái thế giới này có quá nhiều không thể nào, giống như ngươi cảm thấy ta đánh bại ngươi vậy là không thể nào, ta nhưng đánh bại ngươi như nhau. Mạc Phàm thu hồi kiếm nhỏ, lạnh nhạt nói. Bọn họ nhìn bất quá là trái đất cái này địa phương nhỏ, hắn kỳ vọng mắt nhưng là vô số tinh vực, thiện cận ánh mắt quyết định bọn họ định trước có rất nhiều chuyện không thể nào phát sinh. Tôn Hổ hơi ngưng mi, đông nhiên cười gần hạ. Bỏ mặc ngươi là nội kình đại thành vẫn là nội kình sơ kỳ. Sẽ chờ có người tới là ta trả thù, cùng hắn tới, các người tất cả mọi người đều phải chết. Đây là, Long Khiếu thấy Tôn Hổ vật trong tay, đông nhiên hô, Mạc Đại Sư, mau ngăn cản hắn ở phát tin tức. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lúc này mới nhìn thấy Tôn Hổ điện thoại di động trong tay. Hi hi, chậm, các người đều phải cho ta chôn theo. Tôn Hổ cầm lấy điện thoại ra, trên tay dùng một chút lực, điện thoại di động và thẻ cùng nhau bị bóp nghiền. Mạc Phàm muốn ngăn cản đã muộn. Đường Long mới vừa còn vô cùng kích động trên mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, Tôn Hổ mới vừa rồi chẳng qua là đang trì hoãn thời gian, chính là muốn đem tin tức phát ra ngoài. Bây giờ tin tức đã phát ra ngoài, trả thù ở khó tránh khỏi. Bây giờ chính là nội kình sơ kỳ cao thủ, tới báo thù người là cái gì tu vi, Mạc Phàm thật có thể đối phó. Xem Tôn Hổ dáng vẻ tự tin, giúp hắn báo thù người nhất định phải so Mạc Phàm lợi hại. Hắn vốn muốn đem Tôn Hổ giết, sau đó nhét vào những thứ khác thành phố lao đối đầu trên địa bàn, tạo thành Tôn Hổ bị hắn lao đối đầu giết chết giả tưởng. Như vậy vừa có thể che giấu Tôn Hổ nguyên nhân cái chết, còn có thể giải quyết một người đối thủ. Bây giờ, Tôn Hổ không thể giết. Mạc tiên sinh, còn giữ lại sự việc, liền giao cho ta đi. Đường Long cười định nói. Mạc Phạm như thế nào không biết Đường Long ý nghĩa, gật đầu một cái. Tùy ngươi, đáp ứng ta đừng quên là được. 20 triệu, không, 50 triệu ngày mai sẽ đánh tới trong thẻ của ngươi. Đường Long định nghiêm mặt nói, đối với Mạc Phạm thái độ hoàn toàn biến thành một cái khác dáng vẻ. Giống như là một người bình thường, đối đãi thần linh như nhau. Một cái người phàm, làm sao dám thiếu thần linh tiền. Tôn Hổ cười lạnh một cái, khinh bỉ nhìn Đường Long một cái. Đường Long, ngươi không dám giết ta phải không? Không nghĩ tới ngươi bây giờ nhát gan thành như vậy. Nếu ngươi không dám, vậy thì ta tới, các người cũng chờ đi chết đi. Còn có ngươi, thằng nhóc, ngươi và các người chung quanh đều phải chết. Tôn Hổ nói xong, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng vẻ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, một cái tát hướng đầu mình bộ vỗ tới. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hắn vốn có thể ngăn cản Tôn Hổ, nhưng là nghe được Tôn Hổ uy hiếp, liền ngừng lại. Mình muốn chết đi liền chết, ai để báo thủ, hắn liền giết ai. Hắn như vậy không câu chấp, Đường Long, Long Khiếu sắc mặt nhưng khó khăn xem vô cùng, từng cái giống như là xương đánh quả cả như nhau. Mạc tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Đường Long có chút mất hết hồn vía nói. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Tôn Hổ vì báo thủ, lại tự vận. Nếu như là hắn Khánh, tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Long Khiếu vậy một mặt vẻ lo âu, một cái Tôn Hổ đều không phải là hắn có thể đối phó, trở lại người khẳng định lợi hại hơn, nếu để cho người tra ra, Mạc Phàm ngược lại vẫn có chút có thể còn sống, hắn khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yên tâm đi, các người đi điều tra một chút hắn bái người nào vi sư, có tin tức nói cho ta, bỏ mặc người nào tới, ta cũng cứ gọi hắn có đi mà không có về. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đường Long và Long Khiếu đám người sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít, dẫu sao mới vừa rồi Mạc Phàm một quyền kia và vậy màn hào quang quá rung động, Mạc Phàm lại như thế tự tin, nói không chừng nhất định có thể giết Tôn Hổ người sau lưng. Thêm nữa, coi như bọn họ không tin Mạc Phàm, vừa có thể tin tưởng ai, chỉ có tin tưởng Mạc Phàm. Không có chuyện gì ta đi về trước, có tin tức gọi điện thoại cho ta, nơi này ngươi thu thập hạ. Mạc Phàm khoát tay hào nói. Phải. Đường Long liền vội vàng gật đầu, tiếp theo lại hỏi, Mạc tiên sinh, ngươi mới vừa nói để cho ta giúp ngươi làm một chuyện, là chuyện gì? Sự kiện kia cũng được đi, ngươi bây giờ không thích hợp, ngươi đem tiền đánh tới ta trên thẻ là được. Mạc Phàm nhíu mày lại, nói, hắn vốn muốn cho Đường Long đẩy một chút trong nhà xưởng thuốc làm ăn, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là tính. Đường Long nhìn như ở thành phố Đông Hải rượu võ dương oai, không ai bị nổi, ngày hôm nay vừa thấy. Sau lưng cũng là nguy cơ trùng trùng. Chuyện trong nhà, có thể không cùng Đường Long dính dấp chung một chỗ liền không muốn dính dấp, miễn được sau hoành sanh hòa đoan, dù sao hắn bây giờ cũng có người chọn tốt hơn. Được. Đường Long lúng túng cười một tiếng, trong lòng biết Mạc Phàm xem hắn không được, cũng không dám có cái gì ý kiến, chỉ có thể cười theo. Một quyền liền đem cao thủ nội kình đánh tàn phế tồn tại, hắn cũng không dám đắc tội. Một khi đắc tội, Tôn Hổ chính là kết quả. Chương 96, Trương Siêu lại xuất hiện. Trở lại biệt thự sau đó, Mạc Phàm vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, khôi phục một chút linh khí, liền đem Yến Quy Lâu sự việc quên đi. Bây giờ, hắn cần nhất tăng lên vẫn như cũ là thực lực. Giết một cái cao thủ nội kình, liền cần một quyền, đổi thành kiếp trước hắn một cái ý niệm là đủ rồi. Nhưng là, tu hành cũng là không gấp được, chỉ có thể một điểm một giọt tích lũy, trừ phi có thiên tài địa bảo. Suy nghĩ một chút, hắn liền cầm ra dùng một hộp ngọc chứa một kim. Mỗi cây cũng chỉ một cái nhiều dài, tựa như thạch tựa như mục, phía trên nhưng hiện lên ba sức sống. Loại này kim tên là hồi xuân kim, là trăm năm chết mục lên sinh ra tân sinh non chi làm thành, khô mục hồi xuân chỗ tinh hoa, cũng là khó gặp thứ tốt. Cho Tần gia lão gia tử chữa bệnh, hắn cùng Thường Ngộ Xuân đánh cuộc một hộp loại này kim, Thường Ngộ Xuân thua, gần đây mới đem kim đưa tới. Hắn cầm lên loại này kim, trước đem hơi thở điều chỉnh đến cao nhất trạng thái, đem hai cây kim đâm vào hắn vô cùng suối huyệt, huyệt thái dương, tơ trúc huyệt, chiến trong huyệt cùng mấy chỗ huyệt vị. Bất quá chốc lát, Mạc Phàm trên mặt liền đỏ bừng một mảnh, da thịt trắng non loáng thoáng có thể thấy huyết dịch đang cấp tốc lưu động. Cái này bộ châm pháp tên là đâm huyết châm, cùng ngâm thân thể lúc sử dụng đâm thần châm là cùng một bộ kim thuật, thuộc về 9 đoạn luyện thể thiên. Đâm thần kích thích thân thể con người tiềm chất, đem thân thể con người trong ẩn nút tiềm năng phát huy được, còn có thể tăng tốc độ ngâm thân thể. Đâm máu liền tương đối đơn giản, kích thích thân thể con người khí huyết, để cho khí huyết càng ngày càng lớn mạnh. Tu giả thân thể cường đại hay không, cùng khí huyết dồi dào có rất mật thiết quan hệ. Khí huyết càng cường đại, thân thể vậy càng cường hãn. Thà nói châm này thuật kêu đâm máu, ngược lại không như kêu luyện máu. Đâm huyết châm thi triển cần thuộc tính mộc linh khí kim, lúc này xuân kim mặc dù không coi là sự chọn lựa tốt nhất, trên trái đất linh khí này cẩn cỡi mới có thể tìm được, đã coi là hắn vận khí tốt. Thân thể giống như là một đồ đựng, nếu như đồ chứa tính dẻo trở nên mạnh mẽ, không chỉ có hắn chiến lực có thể tăng lên không thiếu, trong cơ thể hắn để dành linh khí cũng có thể nhiều hơn một chút, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Ai bảo tài nguyên như vậy thiếu thốn đâu. Ngày thứ hai Đường Long liền đem 50 triệu đánh tới hắn trong thẻ. Cộng thêm khoản tiền này, hắn trong thẻ tiền đã có 200 triệu, trả hết nợ nhà món nợ coi như là không có vấn đề. Bất quá, chuyện này còn cần hơi bố trí. Số tiền này đối với hắn bất tử y tiên mà nói, chỉ là một con số, nhưng là đối với cha mẹ mà nói nhưng cùng trên trời rơi xuống tới núi vàng núi bạc không sai biệt lắm, muốn tìm một có thể tiếp thụ lý do mới được. Buổi chiều tự do hoạt động thời gian, Mạc Phàm đang nhắm mắt chuyên trở khí huyết, đem đâm huyết châm hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Tiểu Phàm, ngươi là luyện như thế nào, làm sao như thế lợi hại? Mập mạp một tay chuyển bút mực, một tay nâng mặt, tò mò nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm cùng hắn lớn như nhau, hắn bị tóc vàng, huấn luyện viên, Triệu Phi đánh còn không tay, đám người này ở Mạc Phàm thủ hạ cùng chiến năm cặn bã như nhau. Ngươi muốn học? Mạc Phàm mở mắt ra hỏi. Nghĩ là muốn. Mập mạp lộ ra vẻ do dự. Ai không muốn trở thành cao thủ võ lâm, hành hiệp trượng nghĩa, bất bình dùm, khoai y ân cửu. Mặc dù hắn mập một chút, cũng có viên muốn ra tay liền xuất thủ lòng. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân rất trọng yếu. Nghe nói người luyện võ không chỉ có thể đem ngự ba phụ nữ, còn có thể một đêm 11 lần lang. Nhưng là, ngươi lại không muốn đi vất vả đi luyện đúng không? Mạc Phàm khinh bỉ liếc mập mạp nói. Kiếp trước hắn cùng mập mạp quan hệ tốt như vậy, tên này suy nghĩ gì hắn một cái liền biết. Mập mạp học tập thái cực đạo thời gian không hề so Triệu Phi ngắn, sở dĩ không đánh lại Triệu Phi, nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ một cái, quá lười. Hi hi. Mập mạp cười mỉa. Cũng không phản bác. Có hay không ăn cơm ngủ là có thể đổi được rất lợi hại công phu. Dĩ nhiên Quỳ Hoa Bảo Điện, Liên Hoa Bảo Điện còn có Tịch Ta Kiếm Phổ loại này cũng được đi. Lão ba ta còn trông cậy vào ta nối dõi tông đường đây. Mạc Phàm liếc mập mạp một cái, lạnh lùng hỏi, cảm tình ngươi lấy là ta luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, Liên Hoa Bảo Điện, Tịch Ta Kiếm Phổ loại này công phu. Hi hi, ngươi đoán. Mập mạp cười ra nói. Mạc Phàm có thể lực gáp Vương Kinh Phi. Khai ra Đông Hải Trung học 4 đại mỹ nữ, mỹ lực vậy cũng không cần nói. Khi toàn bộ trường học cũng lấy là Mạc Phàm sẽ cùng một vị trong đó yêu nhau tha thiết, Mạc Phàm cơ vốn không ra phòng học. Tiếp xúc nhiều nhất chính là Lý Thi Vũ, nhưng là Lý Thi Vũ là hắn biểu tỷ. Nếu như không phải là luyện vậy loại trước phải luyện công trước phải tự thiến võ công, làm sao có thể lạnh như vậy loãng? Phải biết, 4 đại mỹ nữ trong bất kỳ một người nào. Phía sau cũng không biết lại có bao nhiêu người đang đeo đuổi, có thể cùng 4 đại mỹ nữ nói chuyện, chính là không ít người chuyện cầu cũng không được. Ngoài ra, Mạc Phàm nếu như luyện vậy loại tà công, võ công như thế lợi hại vậy cũng rất dễ dàng giải thích. Ăn cơm ngủ là có thể trở nên mạnh mẽ công phu vậy không phải là không có, nhưng là ngủ công pháp sẽ để cho ngủ rất nhiều giấc, một ngày tỉnh không được 2 tiếng, ăn cơm công pháp muốn cho ngươi không ngừng ăn, thứ gì đều ăn, ngươi muốn không muốn cân nhắc một chút. Mạc Phàm tức giận. Thiên Miên Thần Công và Kình Thôn Đại Pháp cũng tương đối phù hợp mập mạp yêu cầu, là hắn từ Thiên Miên lão nhân và một vị yêu tộc tu sĩ trong tay lấy được. Cấp bậc cũng không thấp, không cần tự thiến, hai hại lại không nhỏ, phi kỳ nhân dị sĩ không cách nào tiếp nhận. Mập mạp bĩu môi, vì một đêm 11 lần lang, một ngày chỉ tỉnh lại 2 tiếng, còn gì cũng ăn, quả quyết buông tha. Nói không chừng 11 lần vẫn chưa xong, liền ngủ, hoặc là bắt đầu ăn thứ gì, vậy thì quá lung túng. Ta quả nhiên không thích hợp thành là cao thủ, ta vẫn là yên lặng làm người mập mạp đi, cứu thế giới loại chuyện này, ngươi đi hoàn thành đi. Mạc Phàm hết ý kiến, vẫn là trai tơ sao. Mập mạp trước mắt hơi sáng lên, mặt không đỏ tim không đập mạnh, cười đếu nói, trong ngộng coi là phá sử sao. Không tính là. Mạc Phàm nói. Vậy còn là. Mập mạp cười nói. Hắn lấy giấy bút, lả tả viết cái kế tiếp toa thuốc, ném cho mập mạp. Dựa theo toa thuốc này hút thuốc, ngày mai mang cho ta. Mập mạp ngây ngẩn cầm lấy toa thuốc, kinh ngạc trình độ không thua gì thấy thái cực đạo huấn luyện viên bị đánh bay. Tiểu Phàm, ngươi còn biết y y thuật. Hắn cũng không biết Mạc Phàm cứu Tần gia láo gia tử, cũng không biết Mạc Phàm là thành phố Đông Hải gần đây danh tiếng lớn tạo vị kia trị ung thư thần y y. Dạy ta công phu sư phụ dạy ta một ít, ngươi dựa theo phía trên bắt là được. Mạc Phàm giải thích. À. Mập mạp gật đầu một cái, lại tò mò hỏi, đây sẽ không là linh đan rượu dược gì toa thuốc đi, nói thí dụ như huyết bồ đề, một viên ăn tiếp có thể tăng 10 năm công lực cái loại đó. Mạc Phàm có chút khóc cười không được, mập mạp chết bầm này, huyết bồ đề là trên cây dài ra. Đến lúc đó ngươi thì biết. Được rồi. Mập mạp mừng khấp khởi thu vào. Mạc Phàm công phu cứ như vậy lợi hại, hắn sư phụ cho toa thuốc hơn phân nửa cũng sẽ không có vấn đề. Hai người lại nói vớ vẩn mấy câu, chợt mập mạp chỉ phía bên ngoài cửa sổ, kêu một tiếng, mau xem, người đẹp. Mạc Phàm còn chưa kịp xem, Hoàng Giao Giao vội vàng chạy vào phòng học, thấy Mạc Phàm vội vàng đi tới. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đau, to tức giận xuyễn, hiển nhiên là chạy không gần chặng đường. Mạc Phàm, Thi Vũ đang bị Trương Siêu khi dễ, ngươi vội vàng đi qua. Chương 97, làm đủ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Nhu hòa ánh mắt thông suốt run lên. Trong phòng học nhiệt độ ngay tức thì giảm 10 độ không dứt, chung quanh ở là thi vào trường đại học chạy nước rút những thứ khác bạn học chỉ cảm thấy cả người run lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Liên Liên mập mạp và Hoàng Giao Giao cũng là khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, theo bản năng về phía sau dựa vào. Mạc Phàm bộ dáng này quá lạnh, lạnh như kiếm như nhau, ai dám đến gần cũng sẽ bị đâm thương tích khắp người. Mạc Phàm trên mình sát ý chớp mắt rồi biến mất, trong miệng khạc ra hai chữ, ở đâu? Hắn bây giờ hoàn toàn có thể không cần tới trường học, hơi vận dụng điểm quan hệ, liền có thể đang học ở nhà. Hắn duy nhất tới trường học lý do chính là biểu tỷ, cái này hơn nửa tháng tới Trương Siêu một mực không xuất hiện, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là hắn tổng có cảm giác Trương Siêu hẳn sẽ không dễ dàng buông tha biểu tỷ. Hắn cảm giác là đúng, Trương Siêu rốt cuộc không nhịn được. Nếu như Trương Siêu đàng hoàng không đến tìm biểu tỷ phiền thoái, hắn có lẽ cân nhắc thả Trương Siêu. Nhưng là bây giờ, kiếp trước biểu tỷ say rượu rơi lệ một màn thoáng hiện ở trước mặt hắn, như một viên lựu đạn định giờ ở hắn biển giận trong nổ tung, sóng gió kinh hoàng, ngút trời hám. Như vậy, Trương Siêu phải chết. Hoàng Giao Giao phục hồi tinh thần lại, gương mặt đèn cầy trắng, hiển nhiên dọa sợ không nhẹ. Nàng len lén nuốt ngụm nước miếng, rung run rẩy thanh âm nói. Ở đây, đang hồ bơi. Câu lạc bộ bơi lội. Mạc Phàm hướng trường học phía đông nhìn một cái. Ý thức được mới vừa rồi tâm trạng có chút mất khống chế, hắn vội vàng thu hồi sát khí. Các người là bạn của ta sẽ không làm thương tổn các người. Mập mạp và Hoàng Giao Giao có thể nói là kiếp trước bằng hữu tốt nhất của hắn, coi như hai người này sau này phản bội hắn, hắn cũng sẽ cho cái này hai người một phần cơ duyên, sẽ không làm thương tổn bọn họ. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, chính là như vậy. Nghe Mạc Phàm mà nói, mập mạp lòng vẫn còn sợ hay nói. Ngươi biết câu lạc bộ bơi lội ở đâu sao, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Ta biết đường, ngươi ở nơi này cùng Giao Giao đi. À, mập mạp gật đầu một cái, nhờ vậy mới không có đi theo đi. Đông Hải Trung học là Đông Hải tốt nhất trung học, câu lạc bộ bơi lội ở thành phố Đông Hải cũng là cao cấp. Hồ bơi 4 giờ đổi một lần nước. Bên trong không chỉ có thể đồng thời chứa 500 người, còn có cử hành nhảy cầu tranh tài điều kiện. Tốt đẹp điều kiện, để cho nơi này thành là mùa hè nữ sinh thích nhất địa phương. Ngày thường không hề thiếu nữ sinh ăn mặc bikini ở chỗ này thượng du vịnh giờ học, phong cảnh xinh đẹp vô cùng. nhất là chỗ mã tương đối sớm cô gái, khởi xuống bình thời đồ học sinh, thay một bộ 3 điểm tiểu so cơ. Bởi vì hồ bơi đối bên ngoài hạn chế cấm vận, thỉnh thoảng còn có thiếu người phụ nữ mang đứa trẻ tới học bơi lội. Hồ bơi cạnh, ở hồ bơi bên trong, tươi đẹp hình ảnh cũng đẹp không thể miêu tả. Cho nên, nơi này vậy hấp dẫn nhóm lớn sắc chó sói, kiếp trước mập mạp thường xuyên kéo hắn tới học bơi lội giờ học. Mà lúc này, câu lạc bộ bơi lội bên trong. Một cái mang kính mát đại hán áo đen đang nắm một người đàn ông học sinh đầu, dùng sức đi trong nước giữ. Học sinh nam vóc người không hề coi là gầy yếu, nhưng là so với người đàn ông vạm vỡ nhưng kém rất nhiều. Ở trong nước không ngừng vùng vẫy, nhưng không cưỡng được đại hán khí lực, mới từ trong nước ngẩng đầu lên, liền lại bị người đàn ông vạm vỡ nhấn trở về. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Một hồi nước đi trong phổi mặt rót thanh âm. Câu lạc bộ bơi lội bên trong, bất kể là ăn mặc đồ bơi nam sinh còn là nữ sinh, cũng đang nhìn một màn này. Có sắc mặt bị sợ ảm đạm, có mấy cô gái kinh được che miệng. Phần lớn đều lộ ra vẻ lo âu, nhưng không ai dám cản trở. Chỉ có một đám người, đứng ở một bên, nhìn người nam sinh kia ở trong nước không ngừng đập thình thịch, khóe môi nết lên một tia cười lạnh. Đám người này chính là nhiều ngày không thấy Trương Siêu và Triệu Phi các người, Tống Nguyễn Nhi người mặc màu tím bikini, bản lĩnh vị ngạo nhân trước ngực, cũng ở đây hắn bên. Trương Siêu cách đó không xa, Lý Thi Vũ nhìn trong nước nam sinh, cấp được hai mắt cũng ngậm nước mắt. Những người này vừa đến câu lạc bộ bơi lội, một cái trong đó người bắt dạy nàng bơi lội bạn học Mục Thiếu Tuấn liền hướng trong nước giữ, nàng lên đi ngăn cản, liền bị một cái khác đại hán áo đen ngăn trở, nàng muốn cho Lưu Phỉ Phỉ đi tìm Mạc Phàm tới, Lưu Phỉ Phỉ cũng bị một cái đại hán áo đen ngăn trở. Trương Siêu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị chết chìm. Trương Siêu khỏe miệng vi tiểu, một tay đặt ở bên hai, hài hước hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta phải không, Thi Vũ? Lúc nói chuyện, Trương Siêu đánh giá Lý Thi Vũ, trong mắt nóng bỏng vẻ càng ngày càng đậm. Lý Thi Vũ mặc cả người màu trắng vịnh quần, bởi vì là xuống nước, quần áo toàn bộ dán vào da, cơ hồ có thể thấy vịnh quần xuống trắng như tuyết. Ngươi! Lý Thi Vũ tức giận cắn răng, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi cùng ta nói chuyện cũng không dùng, những người này vừa thấy liền biết không phải là trường học của chúng ta người, ta cũng không dám đắc tội. Trương Siêu đắc ý nói, bọn họ không phải người ngươi là người nào. Lý Thi Vũ lạnh giọng hỏi, nàng cùng Trương Siêu không phải biết một ngày hai ngày, những người này nàng cũng gặp qua, có hai cái nàng làm sinh nhật tiệc rượu lúc cũng ở tại chỗ, Trương Siêu lại không thừa nhận. Ngươi có chứng cứ gì sao? Khi dễ bạn học loại chuyện này, ta cũng sẽ không làm, ngươi có thể đừng vu ham ta. Trương Siêu tà cười nói, nếu không ta thử một chút. Vừa nói, hắn thật đi tới, giả thịt sống hương cái đó để lại một thiếu tuấn người đàn ông vạm vỡ hô. Vị đại ca này, đó là bạn học ta, không biết hắn nơi nào đắc tội ngươi, cho ta cái mặt mũi, không muốn cùng hắn vậy kiến thức, được không? Ngươi xem các người cũng đem ta bạn gái trước cho khóc. Đi sang một bên, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, không muốn chết liền một bên hóng mắt đi. Đại hán áo đen lạnh lùng tốt. Hù chết ta, ngươi xem, bọn họ căn bản không phải người ta, nếu như là người ta làm sao có thể sẽ không nghe lời. Trương Siêu đánh sợ ngực, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Ngươi! Lý Thi Vũ chỉ Trương Siêu, tức giận không nói ra lời, lại thấy một thiếu tuấn dãy rủa càng ngày càng yếu, nước mắt một giọt rơi xuống. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cùng Siêu ca đã chia tay, xem ở ngươi là Siêu ca bạn gái trước phân thượng, hắn mới giúp ngươi khuyên, nhưng không hữu hiệu, ngươi còn muốn hắn như thế nào? Thật không biết xấu hổ, gái điếm vô tình đào kép hát vô nghĩa, thật không có sai. Tống Nguyễn Nhi khinh bỉ nói. Ha ha. Trương Siêu và hắn người phía sau rối rít cười. Chung quanh cũng có không thiếu Lý Thi Vũ người theo đuổi có chút tức giận, nhưng là thấy mấy tên hắc ý ở đại hắn kia. Rồi rít túi đầu xuống. Lúc này dám đứng ra mà nói, ở trong nước đã sặc được chỉ còn lại nửa cái mạng Mục Thiếu Tuấn chính là tấm gương. Ngươi thả qua hắn, ngươi để cho ta như thế nào ta cũng đáp ứng. Lý Thi Vũ cơ hồ khóc nói. Coi như dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến, Trương Siêu chính là xông lên nàng tới. Nàng không muốn bởi vì là mình, liên lụy người khác. Trương Siêu chân mày nhỏ trọn, đầu tiên là vui mừng. Tiếp theo trong mắt lại thoáng hiện lau một cái nanh sắc. Con điếm này, lại vì một cái ngu xuẩn cái gì cũng chịu đáp ứng hắn, lòng ghen tị nhanh chóng ở hắn trong lòng nảy sinh. Được à, ngươi trước bỏ qua tới, sau đó cầu ta cùng ngươi hợp lại, ta liền thử mau cứu Mộc Thiếu Tuấn. Lý Thi Vũ vẻ mặt chấn động một cái, không nghĩ tới Trương Siêu sẽ có như vậy yêu cầu. Ngươi có thể coi được, lại không nhanh chóng, Mộc Thiếu Tuấn phải bị chết chìm. Trương Siêu gặp Lý Thi Vũ có chút do dự, cười lạnh nói. Lý Thi Vũ nhìn Mộc Thiếu Tuấn, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lóe lên, trong lòng đưa ngang một cái, thon thả thân thể thì phải nằm xuống, nước mắt ủy khuất như tuyến vậy rũ thấp. Thi Vũ, không cần để ý cái này. Lưu Phỉ Phỉ đau lòng hô. Trung quanh không thiếu thở dài, không đành lòng nhìn tiếp, xoay người rời đi. Trương Siêu đoàn người, sắc mặt vẻ đắc ý lại dày đặc mấy phần. Bò còn chưa bò, nhanh lên một chút, nếu không Mộc Thiếu Tuấn liền bị ngươi hại chết. Chương 98, sát thủ. Khoảng cách câu lạc bộ bơi lội không tới 100m một cái hàng cây trên đường nhỏ, bởi vì là tự do hoạt động giờ học đã bắt đầu. Tất cả học sinh không phải ở trên cao hoạt động giờ học, chính là ở phòng học học tập, nơi này cũng không có người. Mạc Phàm đang hướng câu lạc bộ bơi lội đi, một cổ buồn nôn từ sống lưng chỗ hiện lên, ngay tức thì thăng lên óc. Cả người tóc gáy nhất thời căn căn đứng thẳng, cựu chuyển hỗn nguyên công không tự chủ được vận chuyển, trước ngực hắn ngọc bội đi theo sáng lên. Một cái mắt thường khó gặp màu vàng lồng bảo hộ ở chung quanh hắn hiện lên, phía trên phảng phất có kinh Phật lưu chuyển, bảo vệ ở chung quanh hắn. Vậy ngay tại lúc này, tỉnh tỉnh tỉnh mấy tiếng vang, 9 cây lông bỏ lớn bằng ngần châm lóe màu xanh da trời ú quang đụng vào lồng bảo hộ lên, đâm vào lồng bảo hộ trung bộ phân, ở lồng bảo hộ lên tạo thành mấy cái lom xuống điểm, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm sắc mặt trước đó chưa từng có run lên, lực cảm ứng như nước thủy triều vậy hướng bốn phía lan tràn đi. Thời gian nháy con mắt sau đó, hắn ánh mắt rơi vào bên trái một viên một người lớn bằng cây ngô đồng phía sau. Trong mắt sắc bén lóe lên, sát khí cơ hồ ninh là thật thế chứ vậy. Thật may hắn luyện chế pháp khí, có kim cương chú hộ thể, nếu không cái này 9 cây kim coi như không thể tin hắn vào chỗ chết, cũng sẽ đem hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Bởi vì làm cho này 9 cây kim lựa chọn vị trí đều là trên người hắn tử huyệt, trên kim cũng có tẩm kịch độc. Cây ngô đồng sau đó, một cái sắc mặt âm ú lão đầu đi ra, bất ngờ đánh giá Mạc Phàm. Ồ, lại đỡ được. Nội kình bên ngoài thả, nội kình đại thành cao thủ. Hán bạo vũ Lê Hoa Trâm không biết từng giết nhiều ít võ đạo cao thủ, một khi ra tay, chưa bao giờ lỡ tay qua, là ám sát không hai binh khí. Coi như là nội kình đại thành cao thủ, cũng có chết ở hán bạo vũ Lê Hoa Trâm hạ, cái này người thanh niên đứa nhỏ lại chặn lại. Chứ nội kình đại thành, hẳn không có đường giải thích. Dù vậy, ông già sắc mặt như cũ âm u, không có nửa điểm vẻ lo âu. Thằng nhóc, sư phụ ngươi là ai, lại bồi dưỡng ra ngươi cái yêu nghiệt này, tuổi còn trẻ thì có nội kình đại thành tu vi. Âm ú lão đầu lạnh giọng hỏi. Phải biết toàn bộ thành phố Đông Hải trên mặt nội cũng chỉ ba cái cao thủ nội kình, gia chủ Đường gia Đường Khôn, Tần gia lão tam Tần Cửu, còn có chính là Đông Hải võ quán quán chủ Đường Khiếu. Cái này đủ để gặp được luyện được nội kình có bao nhiêu khó khăn, cái này ba người trung bình tuổi tác chí ít 35 tuổi. Mạnh nhất cũng không quá nội kình trung kỳ. Một cái 16 tuổi tiểu tử, lại là nội kình đại thành. Kinh khủng này thiên phú, tuyệt đối có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Sư phụ ta là ai ngươi không có tư cách biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, là Trường Siêu phái ngươi tới, vẫn là Trường Thiên phái ngươi tới. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Lão đầu này hắn gặp qua một lần, ở phòng đấu giá lên, hắn đi theo Trường Siêu bên cạnh. Lúc ấy hắn liền cảm giác lão đầu này không bình thường. Chẳng qua là không nghĩ tới như thế khủng bố, cho dù là hắn bây giờ cũng thiếu chút nữa mất mạng ở nơi này trên tay lão giả. Nếu như lúc ấy cái này ông già ra tay, hắn tỷ lệ sống sót chưa đủ bá thành. Bây giờ sao? Ha ha. Hả? Ông già khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lau một cái âm lệ vẻ. Thằng nhóc, chớ lấy là ngươi nội kình đại thành tiểu có tư cách như vậy cùng ta nói chuyện, chết ở lão phu thủ hạ nội kình đại thành. Không, có năm cũng có ba người. Mạc Phàm cười một tiếng, lão đầu này ám khí quả thật lợi hại. Nhỏ như lông trâu, ở dưới ánh mặt trời rất khó phát hiện, lại lực lớn như trâu. Phổ thông nội kình đại thành cũng chưa chắc trốn được đi, cho dù có nội kình hộ thể, cũng sẽ bị trên ngân châm thấy máu phong hầu kịch độc độc chết. Nhưng là, những thứ này đối với hắn cái này người tu tiên không có bất kỳ tác dụng. Lão đầu này bị hắn phát hiện, chỉ có một con đường chết. Ta chỉ trả lời ngươi một cái vấn đề, đó chính là ta căn bản không phải nội kình đại thành, sau đó, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trương Siêu đang hồ bơi khi dễ biểu tỷ, lão đầu này dám cản chỉ hắn đã qua, đây đã là tội chết. Nếu như không phải là hắn có kim cương chú, có thể đã chết tại đây lão đầu thủ hạ, đối với hắn hạ sát thủ, lão đầu này hẳn cũng phải chết. Thêm nữa, bất kể là Trương Siêu phái tới vẫn là Trương Thiên phái tới, đều là Trương gia gia nô, không chỉ có lão đầu này phải chết, Trương gia tất diệt. Rốt nát tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Ông già tức giận nói. Trong lúc nói chuyện, hắn khô gầy như que tủi bàn tay động một cái, bản lĩnh có 4 cây lông bỏ kim xuất hiện ở trong tay hắn, ở dưới ánh mặt trời lóe u quang. Thằng nhóc, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nói lên sư môn của ngươi, nếu không ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem Mạc Phàm trực tiếp đánh chết, ai biết Mạc Phàm tu vi lại như thế cao. Có thể bồi dưỡng được Mạc Phàm như vậy yêu nghiệt khẳng định không phải người bình thường, như phi vạn bất đắc dĩ. Không thể đắc tội. Hừ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa lao đầu. Ngón tay lâm không rạch một cái phong cách cổ xưa ký hiệu ở giữa không trung hiện lên, giống như là một dấu hỏi, nhưng lại lớn không giống nhau. Ông già gặp Mạc Phàm không có chủ động đánh ra, cũng không có cầm ra cái gì binh khí, chẳng qua là lâm không vẽ bừa, hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn mới vừa rồi còn lấy là Mạc Phàm là một nội kình đại thành võ giả. Bây giờ nhìn lại, Mạc Phàm quả thật không phải nội kình đại thành, mà chỉ là một trúc cơ sơ kỳ pháp sư. Trúc cơ liền có thể thúc giục pháp khí, mượn phòng ngự pháp khí quả thật có thể ngăn trở hắn bạo vũ Lê Hoa Trâm. Nhưng là một người mới vừa trúc cơ pháp sư, đứng ở một cái nội kình sơ kỳ sát thủ trước mặt, cùng đưa tới cửa con cừu không có gì phân biệt. Đừng nói trúc cơ sơ kỳ, coi như là trúc cơ đỉnh cấp, cũng chưa chắc là hắn tên sát thủ này đối thủ. Có thể nói sát thủ là pháp sư khắc tinh. Nếu Mạc Phàm là pháp sư, hắn sư phụ liền không có gì phải sợ, để báo thù giết là được. Nếu ngươi không chịu nói, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ông già âm hiểm cười nói, trên mặt lại không vẻ kiêng kỵ, 10 ngón tay run một cái thì phải lại giết Mạc Phàm. Mạc Phàm trong mắt tinh quang thông suốt sáng lên, ngón tay hướng lao đầu xa xa chỉ một cái, trầm giọng quát lên, đặt một chữ khắc ra. Cái đó phong cách cổ xưa ký hiệu hướng lao đầu bay tới. Còn chưa bay bao xa, liền biến mất không gặp, lúc xuất hiện lại đã in ở lao đầu trên trán. Lao đầu thì phải bắn ra phi châm, kinh khủng chuyện xảy ra. Ký hiệu sáng lên, hắn thân thể lại không bị khống chế không cách nào nhúc nhích, tựa như chúng trong truyền thuyết định thân pháp như nhau. Hắn âm u trên mặt, vậy cổ nụ cười ngay tức thì cứng ngắt xuống, hai mắt khó tin nhìn về phía Mạc Phàm, cơ hồ thét to. Định thân pháp. Cái này, đây là thần tiên pháp thuật. Hắn không phải là không có cùng pháp sư đã giao thủ, nhưng là không có một cái trúc cơ sơ kỳ pháp sư có thể thi triển như vậy pháp thuật, chỉ có thể là trong truyền thuyết tiên gia pháp thuật. Người rốt cuộc là người nào, làm sao có thể hội thần tiên pháp thuật? Lao đầu hoảng sợ nói, lại cũng không có trước cái loại đó giết người như cắt cỏ giống vậy ung dung. Mạc Phàm vẫn không có trả lời, bắt lại bị kim cương chú ngăn trở ngân châm, tiện tay ném một cái. Từng cây ngân châm một lóe lang quang, hướng lao đầu bay đi. Lao đầu con ngươi co giúp một cái, hắn tự biết ngân châm này độc tính, muốn né tránh, nhưng là thân thể căn bản không nghe lời, lao một cái sợ hãi nhanh chóng hiện lên. Không, không, thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng. Tha mạng, từ ngươi đối với ta lúc động thủ, ngươi liền định trước mất mạng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Phốc suy. Lông bỏ kim toàn bộ đâm vào lao đầu trong cơ thể. Lão đầu tuyệt vọng ánh mắt nhanh chóng tăng giả, một tiếng vậy không gọi ra, liền ngã xuống đất. Một cổ nồng nặc khói đen từ trên người hắn toát ra, bất quá chốc lát, một cái người lớn sống liền biến thành một dòng nước đen, cái gì khác đều không còn lại. Mạc Phàm nhìn trên đất nước đen, trong mắt sắc bén càng hơn, nếu như mới vừa rồi bị bắn trúng chính là hắn, hắn cũng giống vậy cái kết quả này. Trương gia, Mạc Phàm trong mắt hàn mang chạm chạm, bàn tay một vùng, vung tán chung quanh khói đen. Sát khí xông lên sông về câu lạc bộ bơi lội đi tới. Chương 99, Mạc Phàm đến. Câu lạc bộ bơi lội bên trong. Mắt gặp Lý Thi Vũ thật muốn nằm xuống, Lưu Phỉ Phỉ chạy tới ôm lấy không giúp Lý Thi Vũ. Trương Siêu, ngươi như vậy đang hồ bơi bên trong gây chuyện, sẽ không sợ lao sư trừng phạt ngươi. Trong con ngươi xinh đẹp lóe vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Mạc Phàm không tới nữa, Lý Thi Vũ thật muốn leo đến Trương Siêu bên cạnh. Xin cùng Trương Siêu hợp lại. Nếu như Lý Thi Vũ thật làm như vậy, cả đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Thân là Lý Thi Vũ bạn gái thân, nàng tuyệt không hy vọng Lý Thi Vũ trên người có như vậy điểm nhơ. Trương Siêu mí mắt nhỏ trọn, danh mánh nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái. So với Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ đang hồ bơi mặc muốn hạn chế cấm vận rất nhiều, trên mình chỉ có một bộ màu đen gen 3 điểm thức bikini. Không nhiều bố trí mảnh, đem nàng trước lồi sau vểnh dáng vẻ hoàn toàn lộ ra, nhất là vậy yêu kiểu nắm chặt eo nơi liên tiếp đột và lõm, càng làm cho người đưa tới không danh mơ ngộng. Nữ giống như thần gương mặt, vóc người cao gầy, cộng thêm lên cực độ cám dỗ màu đen bikini, chỉ một cái liếc mắt, liền để cho Trường Siêu có chút không cầm được cảm giác. Nếu như không phải là Lưu Phỉ Phỉ sau lưng có Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần ở truy đuổi, hắn nhất định sẽ đánh Lưu Phỉ Phỉ chú ý. Lưu đại mỹ nữ, ngươi có thể không nên hiểu lầm ta, ta cái gì cũng không có làm, lao sư tại sao phải trừng phạt ta, thêm nữa, ngươi tin cậy lao sư đâu. Lưu Phỉ Phỉ nhìn chung quanh, nào có lao sư bóng dáng, mày liêu nhất thời hơi nhăn. Trường học bơi lội và thái cực đạo đều là lời tính chất chương trình học, nói là lao sư, lại không có sự nghiệp biên chế. Không thiếu học sinh tiêu ít tiền liền có thể mua động, đã không phải là bí mật gì. Vậy ngươi sẽ không sợ Mạc Phàm? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Mạc Phàm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngày đó ở Hoàng gia Cửu Hào, bọn họ đều thấy được. Trương Siêu hẳn sẽ không sợ Mạc Phàm chứ? Mạc Phàm. Trương Siêu khỏe miệng vi tiểu, vô tình hay hữu ý nhìn xuống cửa, hắn nếu có thể vào sơn môn này nói sau. Chúng ta Siêu ca tại sao phải sợ hắn, chúng ta Siêu ca có hay không đắc tội hắn, hắn còn dám đánh người. Tống Nguyễn Nhi cười lạnh nói. Nơi này chính là trường học, đánh người là phải bị phân xử. Triệu Phi âm dương quái khí nói. Một cái nhỏ thằng nhà quê, có gì phải sợ, quá coi thường chúng ta Siêu ca. Thằng nhóc kia tự thân khó bảo toàn đi, hắn là lợi hại, đắc tội người cũng không thiếu. Một đám người ngươi một lời ta một lời, không ngừng đi Trương Siêu nịnh bợ thượng phách, đem Mạc Phàm đi dưới chân đạp. Trương Siêu khỏe miệng vi tiểu, trên mặt hiện lên vẻ tự đắc. Lưu đại mỹ nữ, nếu ngươi cùng Lý Thi Vũ quan hệ tốt như vậy, nếu không ngươi thay Lý Thi Vũ tới, chúng ta Siêu ca chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tống Nguyễn Nhi âm hiểm cười nói. Nguyễn Nhi, ngươi. Lưu Phỉ Phỉ trên mặt đỏ bừng vô cùng, xa lạ nhìn Tống Nguyễn Nhi. Không phải tốt bạn gái thân sao, chút chuyện này cũng không chịu làm, thiết. Tống Nguyễn Nhi khinh bỉ liếc Lưu Phỉ Phỉ một cái. Các người rốt cuộc tới còn truy đuổi không truy đuổi chúng ta Siêu ca, không truy đuổi chúng ta đi. Tống Nguyễn Nhi một bộ không nhịn được dáng vẻ, kéo Trương Siêu sẽ phải rời khỏi. Lý Thi Vũ vẻ mặt chấn động một cái, trong mắt lóe lên một mảnh khổ sở vẻ, cắn đôi môi đỏ thắm nói. Đợi một chút, các người đừng làm khó dễ Phỉ Phỉ, ta truy đuổi. Vậy nhanh lên một chút à, nói chuyện dài dòng. Trương Siêu một tên tiểu đệ hô. Đây là, không ngừng bị đại hán áo đen thèo vào trong nước một thiếu tuấn, không biết khí lực ở đâu ra, từ trong nước nào lên. Thi Vũ đừng để ý ta, đừng để ý tới những thứ này khốn kiếp, có dũng khí để cho bọn họ giết chết ta. Lý Thi Vũ quyền nắm chặt, nước mắt rào rơi xuống, trắng như tuyết hai chân cong, liền muốn tiếp xúc tới hồ bơi lạnh như băng sàn nhà. Ai dám khi dễ ta biểu tỷ, là không phải là không muốn sống. Một cái vô cùng băng lãnh thanh âm từ nơi cửa truyền tới. Sinh âm không lớn, nhưng là bên trong mang tới dày đặc dùng mình, lại để cho người không tự chủ được run lên. Nhất là còn ngâm ở trong nước người, lại là lên nhảy mũi. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, đứng ở cửa, hai con mắt bên trong tựa như hầm băng vậy, toát ra bức người sắc bén. Mạc Phàm tới. Trương Siêu phía sau mấy người, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, thấy Mạc Phàm, từng cái bắt đầu nuốt nước miếng, theo bản năng lui về phía sau. Mạc Phàm mới tới trường học liền đánh bại Triệu Phi, đuổi đi huấn luyện viên. Đánh Vương Kinh Phi thủ hạ Tống Trung, còn trưởng quặc tránh giáo chỗ chủ nhiệm. Cuối cùng Vương Kinh Phi vậy thua ở Mạc Phàm trên tay, không hai ngọn gió đã không thua gì Đông Hải Trung học bốn thiếu trong bất kỳ một vị. Người như vậy, cũng không phải là bọn họ có thể chọc. Nhất là Triệu Phi, khoe miệng giật một cái, không dám ngẩng đầu. Một tên nhà quê, sợ cái gì, hắn lại không thể đem các người ăn. Tống Nguyễn Nhi khinh bị nói, nhỏ gánh khoe mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Trương Siêu nhưng là ánh mắt khẽ híp một cái, trong con ngươi vẻ kinh dị thoáng qua. Vương Thúc không phải ở bên ngoài, hắn vào bằng cách nào? Chú Vương bản lãnh hắn là thấy qua, coi như Mạc Phàm lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là chú vương đối thủ. Cửa, Mạc Phàm nhìn khóc khóc như mưa biểu tỷ, trong lòng hơi đau xót đồng thời, ánh mắt nhất thời lại rét lạnh mấy phần. Kiếp trước, bởi vì là Trương Siêu tên cầm thú này, biểu tỷ không thiếu chảy nước mắt, lúc ấy hắn không có biện pháp đối phó Trương Siêu. Đời này, hắn có lực lượng, vẫn là không có ngăn cản ở biểu tỷ bị Trương Siêu khi dễ. Sâu đậm tự trách, hóa thành vô biên lửa giận, ở hắn trong lòng hừng hực cháy mở. Lý Thi Vũ thấy Mạc Phàm, giống như thấy cứu tinh vậy, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chỉ hồ bơi bên trong đập thỉnh thịch Mục Thiếu Tuấn. Tiểu Phàm, đi nhanh mau cứu Mục Thiếu Tuấn. Mạc Phàm khẽ to mày, theo biểu tỷ ngón tay nhìn. Liền gặp hồ bơi bên, một cái đại hán áo đen không ngừng đem một học sinh đi hồ bơi bên trong giữ, người nọ đã không có bao lớn lực lượng vùng đây. Mục Thiếu Tuấn. Người này hắn cũng có chút ấn tượng, biểu tỷ trung thật nhất người theo đuổi, vì cùng biểu tỷ suốt đời chưa lập gia đình. Biểu tỷ cùng Trương Siêu sau khi ly dị, hắn nhận được tin tức, thời gian đầu tiên đến biểu tỷ bên người, chiếu cố biểu tỷ, bất chấp bị đánh nguy hiểm phụng bồi biểu tỷ đi Trương gia xem đứa trẻ. Biểu tỷ tiếp nhận hắn sau đó, Mục Thiếu Tuấn nhưng vẫn không chịu sách cùng biểu tỷ chuyện kết hôn. Biểu tỷ lấy là Mục Thiếu Tuấn chê nàng là đã ly dị người, cũng không có miễn cưỡng Mục Thiếu Tuấn. Ở Mục Thiếu Tuấn và biểu tỷ chung một chỗ sau năm thứ hai, Mục Thiếu Tuấn bỗng nhiên mất tích, thật giống như từ nhân gian bốc hơi tựa như được. Sau đó, biểu tỷ mới nhận được tin tức. Mục Thiếu Tuấn bị biểu não, khi biết hắn mắc ung thư nào sau đó, liền dứt khoát rời đi biểu tỷ, sau cùng một đoạn lộ trình là ở bệnh viện vượt qua. Biểu tỷ biết được sau chuyện này, khóc một tháng, thường xuyên trong ngộng còn kêu, ngươi tại sao không nói cho ta? Thế Mỹ câu chuyện tình yêu không có lấy phim hài bắt đầu, nhưng lấy bi kịch thu tràng. Trương Siêu và biểu tỷ sau khi chia tay, hắn thì có dự định kết hợp Mục Thiếu Tuấn và biểu tỷ, hoàn thành hai người đời trước không hoàn thành tiếc nuối, ai biết hai người vô tình tiến tới với nhau. Bất quá, Mạc Phàm nhìn ao bờ nước đại hán áo đen và trong nước Mục Thiếu Tuấn, tổng cảm thấy có điểm không đúng, cái ý niệm này chớp mắt rồi biến mất. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Mạc Phàm đáp một tiếng, muốn đi qua. Hắn không có việc gì, thằng nhóc, ngươi có chuyện. Bất đồng Mạc Phàm đi tới hồ bơi bên, hai cái đại hán áo đen đối diện đi tới, ngăn trở Mạc Phàm đường đi, cười lạnh nói. À, Mạc Phàm đáp một tiếng, cũng không nói nhảm, một bước về phía trước, bản lĩnh đẩy một cái. Trong TV mới sẽ phát sinh một màn, đang hồ bơi xuất hiện. Hai cái lưng đen gấu eo đại hán áo đen, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Liên tiếp bay ra 5m bên ngoài. Phốc thông. Hai tiếng, hai người trước sau rơi vào trong nước, văng lên một mảnh nước. Cảnh tượng này hay cùng mảng lớn công phu bên trong như nhau, bây giờ trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Toàn bộ hồ bơi, hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Chương 100, không làm sẽ không chết. Nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đưa hai cái người trưởng thành đi bay, tay này lên lực đạo nên bao lớn. Hoa, thật là đẹp trai. Mấy người mặc trước bikini em gái, miệng mở thành thật to hó hình, có thể cửa ải cái kế tiếp chứng vịt, trong mắt ái mộ vẻ lóe lên. Học sinh cấp 3 vẫn còn thanh xuân manh động tuổi tác, đối với tình yêu ôm ảo tưởng. Như vậy một cao thủ võ lâm nam sinh, ai sẽ không động tâm? Thật là lợi hại. Một ít tới nơi này xem mỹ nữ bạn học trai, sờ mồ hôi lạnh trên trán, ngây ngẩn nói. Nhìn Mạc Phàm trong ánh mắt, vừa có hâm mộ cũng có kính sợ. Chỉ có Trương Siêu sau lưng đám người kia đi, từng cái sắc mặt khó khăn xem vô cùng, thật giống như không cẩn thận nuốt một bờ cờ ép tựa như được, hay là dùng qua. Ngươi là buông hắn ra, mình nhảy vào đi, vẫn là ta đưa ngươi đi vào. Mạc Phàm đi tới cái đó để lại Mục Thiếu Tuấn đại hán áo đen cạnh, bá đạo hỏi. Đại hán áo đen miệng giật giật, lại nhìn Trương Siêu một cái, vương Mục Thiếu Tuấn, phốc thông một tiếng mình nhảy vào trong ao nước. Trung quanh đầu tiên là sững sốt một chút. Tiếp theo không ít người lộ ra nụ cười. Quá khốc, không cần động thủ, miễn cưỡng đem đại hán áo đen hù vào bên trong nước, đám người này không phải mới vừa rất phách lối, bây giờ làm sao kinh sợ. Có người cười nói, khi dễ chúng ta học sinh, sẽ không có kết quả tốt. Có người nhìn chằm chằm đại hán áo đen bên mặt hất hàm sai khi nói. Trương Siêu sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần, mang theo mấy phần tà dị trong con ngươi thoáng qua một mảnh âm lệ. Không có sao chứ. Mạc Phàm không để ý đến những thứ này, hướng hồ bơi trong Mục Thiếu Tuấn đưa tay ra. Mục Thiếu Tuấn nhìn Mạc Phàm, cổ họng không ngừng phun trào, chần chờ chốc lát, cái này mới có chút khiếp đảm nói, uống mấy ngụm nước, khá tốt. Thiếu Tuấn, nhanh chóng đi lên. Lý Thi Vũ đi nhanh lên tới đây, ân cần nói. Ừ. Mục Thiếu Tuấn bắt Mạc Phàm tay, từ hồ bơi trên trung bình tới, trong mắt nhưng thoáng qua một tia áy náy vẻ. Lý Thi Vũ cũng không chú ý tới Mục Thiếu Tuấn dị thường, chắc chắn Mục Thiếu Tuấn không có sao, lúc này mới yên tâm. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi. Nàng cũng không phải là Mạc Phàm, không biết Mạc Phàm lúc này tức giận, lại càng không biết Mạc Phàm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nàng lại biết, Mạc Phàm đã chọc không thiếu phiền toái. Trương Siêu có lẽ không bằng Vương Kinh Phi, nhưng là vậy thật không tốt chọc, dù sao Trương Siêu cũng không có mò được chỗ tốt gì, nàng không muốn Mạc Phàm lại chọc phiền toái gì. Cùng ta thu thập khi dễ người ngươi lại đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh nói. Hắn tới được chậm chút, vậy cơ bản rõ ràng tình huống gì. Trương Siêu cầm một thiếu tuấn làm uy hiếp, để cho biểu tỷ đi cầu hắn, kiếp trước hắn không thiếu gặp phải như vậy sự việc. Đại đa số đều là Trương Siêu tự biên tự diễn. Chỉ bất quá, đời này bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người đổi thành Mục Thiếu Tuấn. Ngay trước nhiều người như vậy làm nhục biểu tỷ, có giải quyết dễ dàng như vậy. Lý Thi Vũ cau lại hạ mi, vậy không có ngăn cản. Cẩn thận một chút, chớ tổn thương người. Ừ. Mạc Phàm leo sờ biểu tỷ khỏe mắt nước mắt, gật đầu một cái. Hắn lần này không tổn thương người, chỉ cần mạng. Vì không để cho biểu tỷ dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, hắn muốn giết Trương Siêu. Cho ngươi 3 phút thời gian, ngươi có thể nói gì ngôn. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt không thấy được nửa điểm đùa giỡn dáng vẻ. Trương Siêu ngẩn người, tiếp theo cao giọng cười to. Ngươi cho là đang chơi trò chơi giết người, trời tối mời nhắm mắt, ngươi chết mời lưu chăn chối, có bị bệnh không? Tống Nguyễn Nhi cũng là khỏe miệng vì tiểu, khinh bị quét Mạc Phàm một cái. Bọn họ mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt cùng người bình thường không giống nhau, muốn so với ngang hàng tuổi tác thành thục rất nhiều, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một cái học sinh trung học dám giết người, nói bọn họ vậy sẽ không tin tưởng. Dĩ nhiên, bọn họ không biết, Mạc Phàm đã không phải lần thứ nhất giết người, càng không biết, Mạc Phàm trong cơ thể đã không phải là 16 tuổi linh hồn, mà là một cái sống hơn 500 năm người tu chân. Rất buồn cười sao? Mạc Phàm hỏi. Người nói sao? Trương Siêu mặt đầy vẻ trâm trọc, gõ một cái chán, nói, đúng rồi, lần trước ở phòng đấu giá không phải nói vậy cái la bàn sẽ để cho ta cửa nát nhà tan sao, ta mới vừa cầm la bàn rời đi, liền ký một cuộc làm ăn, kiếm 5 triệu. Hắn những ngày qua sở dĩ không có ở trường học xuất hiện, chính là giúp ba hắn xử lý cái này làm ăn, phương hợp tác chỉ đích danh yêu cầu hắn tới làm, còn không có tốt nghiệp, thùng tiền thứ nhất liền kiếm 5 triệu. Vừa mới bắt đầu hắn còn bị Mạc Phàm nói làm được sợ hãi trong lòng, bây giờ hắn cảm thấy Mạc Phàm nói chính là một đống cất chó. 5 triệu. Chung quanh một mảnh tiếng thổn thức. Bọn họ vẫn là học sinh, đừng nói 5 triệu, 50k khối đều là con số trên trời, Trương Siêu lên trước học liền kiếm 5 triệu. Cái này, trách không được Trương Siêu lần này trở về khùng như vậy. Cảm giác được chung quanh ánh mắt khác thường, Trương Siêu trên mặt thoáng qua một mảnh vẻ đắc ý. Ở Đông Hải Trung học nổi tiếng thì thế nào, sau khi tốt nghiệp còn không phải là xem ai nhiều tiền ai quan lớn ai mới là lão đại, bây giờ ở chỗ này phách lối, sau này nói không chừng cho lão tử sách dạy cũng không xứng. Lần trước hắn cũng không có nói chính xác, ngươi nói, lần này hắn để cho ta lưu chăn chối có phải là thật hay không? Trương Siêu vén lên Tống Nguyễn Nhi cầm thật nhọn, mập mờ hỏi. Hắn nói nếu như là thật, trừ phi những cái kia người đồ đen sẽ vậy ngươi ném trong nước. Tống Nguyễn Nhi khẽ hất hàm, mặt đầy cao ngạo vẻ nhìn Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhíu mày lại, Trương Siêu cầm vậy cái la bàn duy nhất kiếm 5 triệu. Chẳng qua là chốc lát, hắn chân mày liền lại mở ra, không cho là đúng cười một tiếng. Vô duyên cơ không kết quả, không cần phải không báo, không phải là không quả, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Trương Siêu gặp Mạc Phàm không có phản ứng, cười lạnh một tiếng, một tay cắm ở trong túi, hướng người phía sau khoát tay một cái. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Vương Thúc lại không có ngăn cản Mạc Phàm, trước khi tới Vương Thúc nhưng mà chính miệng bảo đảm, Mạc Phàm tuyệt đối không cách nào bước vào câu lạc bộ bơi lội. Chuyện hôm nay chỉ có thể trước như vậy, trở về lại hướng Vương Thúc xác nhận tình huống gì. Dù sao, có vậy cái la bàn ở đây, Mạc Phàm cùng hắn chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng lớn, có chính là cơ hội thu thập Mạc Phàm và Lý Thi Vũ con tiện nhân kia. Coi như không có để cho Lý Thi Vũ con tiện nhân kia cầu hắn, hắn vậy thành công một nửa. Hắn dĩ nhiên không biết, Vương Thúc đã hóa thành một đoàn nước đen, Mạc Phàm cái tay một quyền liền kiếm 50 triệu. Đi, khi dễ ta biểu tỷ đã muốn đi. Mạc Phàm bước chân động một cái, ngăn ở Trương Siêu đám người trên đường. Khi dễ ngươi biểu tỷ, ta cũng không có, là ngươi biểu tỷ muốn cứu người, lúc này mới đi cầu ta, ta vốn là cũng dự định phải giúp hắn, ngươi đã tới rồi, ngươi không cảm ơn ta, còn muốn cản ta. Trương Siêu vô tội nói. Đúng vậy, ngươi không có sao đi tìm người quần áo đen kia phiền toái, cùng chúng ta quan hệ thế nào, chúng ta lại không nhận biết những cái kia người đồ đen. Tống Nguyễn Nhi bản lĩnh bản ở trước ngực, cười quyến rũ nói. Ngươi nếu là dám vô tội đánh người, sẽ chờ bị đuổi đi. Có Trương Siêu ổn định, hắn phía sau mấy người lại lơ lối. Một đám người chính là không thừa nhận, người quần áo đen kia cùng bọn họ có quan hệ. Hơn nữa, trên mặt còn đều viết hai chữ, ngươi làm ta thế nào? Nơi này nhiều người như vậy đều ở đây trận, coi như nhìn ra là Trương Siêu bảy vòng bộ thì thế nào, nói chuyện phải có chứng cứ. Hắn không tin Mạc Phàm dám động thủ đánh người, lại càng không tin Mạc Phàm dám động thủ giết người. Còn có việc sao, không có sao chúng ta đi. Trương Siêu đắc ý khỏe miệng vì tiểu, khoát tay háo nói.